Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 251 Mặt Nhân. Ngày thứ hai tỉnh lại khi trời đã sáng choang, Trần Tam gia đã lên chiều đi. Cẩm Chiêu chỉ cảm thấy thân mình bùn rùn, tối hôm qua mãi cho đến giờ tí mới ngủ lại, hai người mồ hôi đầm đìa. Trần Tam gia ôm chính mình một hồi lâu, mới chiêu bà tử nâng nóng tiến vào cho nàng tắm rửa. Tỉnh lại khi liền cảm thấy tinh thần không tốt lắm, thái phù giúp nàng chải đầu, nàng còn có chút mệt rã rời. Tôn mẹ tiến vào cùng nàng nói vương mẹ chuyện, nô thì đã suốt đêm đưa nàng đi bảo định rồi, dựa theo ngài phân phó, dọn dẹp nàng hành lễ, trả lại cho 20 lượng bạc nghi trình. Phái một chiếc xe cải tiến hai bánh kéo đi bảo định. Còn nói khởi Vạn Thạch nàng dâu chuyện, nàng trông nom bất lực, nô thì phạt nàng 1-2 bạc, Vạn Thạch nàng dâu cũng không có xấu hổ không chịu. Cẩm Chiêu gật đầu nói, như vậy liền hào. Bất quá đã hy tỷ muội đã chuyển đi lại, ba bữa cũng đi theo ở tiểu trong phòng bếp đi, cùng Vạn Thạch nàng dâu nói một tiếng, xem hy tỷ muội bên kia thực đơn tử là thế nào an bày, bên này nghe theo chính là. Tôn mẹ đồng ý lui ra. Vũ Trúc bưng một cái lưu ly bát tiến vào, bên trong thịnh vài đóa màu trắng sơn trà hoa. Cười cùng Cẩm Chiêu nói, phu nhân, nô tỳ xem ngài dưỡng ở trong vườn hoa sơn trà hoa khai hảo, không bằng dùng để làm châm hoa đi. Cẩm Chiêu cười cười, nhân gia tiểu cô nương mới mang hoa tươi đâu, vẫn là đặt ở trên án trác đi, cũng là rất thơm. Nàng không đồng ý làm một ít không tầm thường chuyện, hoặc là ở ăn mặc thượng hấp dẫn người khác ánh mắt. Có thể là kiếp trước trải qua lưu lại tệ nạn. Vũ Trúc liền đem lưu ly bát đặt ở trên án trác, quả nhiên đầy phòng mùi thơm. Nhà đầu thứ tự bưng đồ ăn sáng tiến vào. Bên ngoài có tiểu nha đầu cách mành thông truyền, nói là biểu tiểu thư đi lại bái phòng. Cô Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc, Chu Cũng Huyên thế nào chạy nàng nơi này đến. Chu Cũng Huyên mang theo hai cái nha đầu đi vào đến, nàng so với bình thường nữ tử cao, lại dài quá một trương xinh đẹp khuôn mặt, vẻ mặt tươi cười. Vừa vặn vượt qua tam mở ăn đồ ăn sáng, ta nghe nói tam mở cùng ta trụ gần, còn tưởng tìm ngài cùng đi cấp ngoại tổ mẫu thỉnh an đâu. Bán chúc bạn đến mộc tê đường ít nhất có một nén nhang lộ theo kịp đi cửa thủy hoa. Cô Cẩm Chiêu mỉm cười nghênh nàng ngồi xuống. Nhường nha đầu lại thêm một bộ bát đũa, không có gì hảo đồ ăn, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Chu Cũng Huyên cười cười, tam mợ những thứ kia, không tốt đều là tốt. Cố Cẩm Chiêu ngửi được trên người nàng một cỗ thản nhiên nước hoa hồng hương vị, lại cẩn thận nhìn nàng. Búi tóc sơ ngay ngắn chỉnh tề, trên đầu đội ruby bảo kết hoa sen cốt đóa kim châm, móng tay cũng nhiễm rất khá, nhan sắc còn thực tân nộn, hẳn là vừa nhiễm xuất ra. Chu Cũng Huyên ăn hai khẩu cháo, không yên lòng tả hữu xem. Cố Cẩm Chiêu đại khái liền đoán được, Chu Cũng Huyên nơi nào là đến nàng nơi này tìm đến nàng, rõ ràng chính là muốn nhìn người khác. Nàng hỏi, nhưng là cháo trắng không hợp ngươi khẩu vị. Không bằng ta cầm trứng vịt muối cho ngươi ta cháo. Chu Cũng Huyên vội nói không cần, Cẩm Chiêu cũng đã gọi người đi lấy. Vẫn là mấy ngày hôm trước Tam gia mang về đến, nói là cao biêu huyện sản. Này trứng vịt muối nhan sắc hồng mà du nhiều, ăn đứng lên rất thơm. Ngươi thử xem được không ăn. Chu Cũng Huyên lên đường tạ, lại hỏi nàng tam mợ này. Thất biểu ca buổi sáng cũng bất quá vội tới ngài thỉnh an sao. Quả nhiên vẫn là nhịn không được muốn hỏi nàng. Hắn ở tại ngoại viện, lui tới không có phương tiện, huống chi hắn đều trưởng thành, cũng sẽ không thất mỗi ngày đến thỉnh an. Cố Cẩm Chiêu nói, Chu Cũng Huyên nga một tiếng, lại có vẻ không cao hứng như vậy. Một lát hy tỷ muội đi lại, ba người liền cùng đi đàn sơn viện cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Vừa vặn gặp gỡ vội tới Trần lão phu nhân thỉnh an Trần Huyền Thanh. Trần Huyền Thanh cấp Trần lão phu nhân hành lễ, bị nàng lôi kéo ngồi xuống nói chuyện, hiện tại ngươi nhị bá phụ ở Thiểm Tây. Phụ thân ngươi cả ngày việc sớm muộn gì đều gặp không lên. Ngươi còn muốn mỗi ngày hướng Hàn Lâm viện chạy, hôm nay rỗi rảnh sẽ không cần trở về đọc sách nhiều theo giúp ta lão bà tử trò chuyện. Trần Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn cự tuyệt bất quá, nhưng lại còn có chuyện muốn đi làm. Chỉ có thể đem trong tay mặt nhân hướng trong tay áo thu chút tính toán trước bồi tổ mẫu nói một lát nói. Bên ngoài tiểu nha đầu thông truyền, nói là tam phu nhân, biểu tiểu thư cùng thứ tiểu thư đi lại thỉnh an. Màn trúc tử đẩy ra lo toan Cẩm Chiêu đi trước tiến vào, Chu Cũng Huyên cùng Trần Hy theo sát sau đó. Cô Cẩm Chiêu trước cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, Trần Huyền Thanh nhìn đến nàng liền đứng lên. Vuốt cằm hô mẫu thân, Chu Cũng Huyên nhìn đến Trần Huyền Thanh lại nhãn tỉnh sáng lên, cả người đều xấu hổ đứng lên. Nhỏ giọng hô hắn thất biểu ca, Trần Hy ngoan ngoãn cấp tổ mẫu hành lễ, đi theo an mẹ đi mặt sau thư phòng luyện tự. Nàng hiện tại mỗi ngày luyện hai thiên tự. Trần lão phu nhân cười cùng Trần Huyền Thanh nói, vừa khéo ngươi huyên biểu muội đi lại, các ngươi cũng có đã nhiều năm không gặp thôi. Trần Huyền Thanh gật gật đầu, hẳn là có 4 năm. Ta nhớ được khi đó thất biểu ca mới 12 tuổi, cao ta một cái đầu, còn mang theo ta ngoạn giúp ta hái phía sau núi kim kết ăn. Chu Cũng Huyên cười nói. Sau này chợt nghe nói thất biểu ca tên đề bảng vàng, trung thám hoa lang, khâm điểm Hàn Lâm viện biên tu. Ta liền luôn luôn nghĩ đến nhìn xem thất biểu ca ta hai cái ca ca, đã nhiều năm trước liền khảo trung cử nhân, đến bây giờ đều không có trung tiến sĩ đâu. Bên trong này có phải hay không có cái gì bí quyết a? Thất biểu ca cho ta nói, ta cũng sẽ đi nói với ta hai cái ca ca. Trần Huyền Thanh nghe xong trong lòng cười khổ, có chút không biết nên thế nào trả lời hảo. Khuê các nữ tử hơn phân nửa như thế, không đọc qua cái gì thư. Cho rằng cử nhân đến tiến sĩ bất quá là một cái xưng hô, cảm thấy có cái gì bí quyết ở bên trong. Bát cổ chế nghệ có năng lực có cái gì bí quyết, chính là đọc sách thôi. Ngộ tính cao như phụ thân, cử nhân đến bảng nhãn bất quá một năm, ngộ tính không cao cả đời khảo không trúng. Cố Cẩm Chiêu sợ Trần Huyền Thanh nói chuyện vô ý bị thương Chu Cũng Huyên, đã nói, Huyên tìm muội khả hỏi sai người, ngươi hỏi hắn thế nào làm thi viết chữ còn đáp được với đến, muốn hỏi bí quyết chỉ sợ thất thiếu gia chính mình cũng đau đầu. Thật sự có bí quyết cũng sẽ không có nhiều như vậy thi rớt người đọc sách. Chu Cũng Huyên nhìn đến Trần Huyền Thanh còn có điểm say khướt, nghe được Cố Cẩm Chiêu không khỏi mặt đỏ, cảm thấy chính mình hỏi rất không có kiến thức. Liền sửa miệng nói, ta đây còn tưởng thỉnh giáo thất biểu ca nữ hài tử viết cái gì tự đẹp mắt đâu, ta cô công nguyên lai viết hoa mai chữ tiểu truyện đẹp mắt, ta cũng là muốn học học. Trần Huyền Thanh nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, mới nhu hòa nói, hoa mai chữ tiểu truyện hy tỷ muội cũng luyện qua 2 năm, thật sự là rất khó học. Nhưng là người đọc sách dùng quán các thể cũng không thích hợp ngươi, ta nơi đó còn có bản Triệu Mạnh Phù Tùng Tuyết Trai tập bảng chữ mẫu, nhưng là thực thích hợp biểu muội. Ta một lát trở về tìm, lại sai người cho ngươi đưa đi thôi. Ngữ khí ôn thuần, nói chuyện thỏa đáng. Cố Cẩm Chiêu thiếu chút nữa đã quên. Nguyên lai chỉ có đối nàng, Trần Huyền Thanh mới có thể không kiên nhẫn. Đối khác nữ tử đều là rất lễ, làm sao có thể nói thương Chu Cũng Huyên mặt mũi đâu. Nàng cười cười, cúi đầu uống trà không nói chuyện. Ta đây trước tạ qua thất biểu ca. Chu Cũng Huyên thật cao hứng. Nàng từ nhỏ liền thích tự bản thân cái thất biểu ca, nhân bộ dạng tuấn tú không nói. Khí chất lại nhẹ xuất trần, khác nam từ căn bản không có cách nào khác cùng hắn so với. Nàng bội phục nhất có học thức nhân, cảm thấy đại đa số thế gia công tử đều là bao cỏ bụng, nhưng là thất biểu ca không giống với. Khả năng đây là nhân gia nói phúc có thi thư khí tự hoa đi. Trần lão phu nhân cảm thấy Chu Cũng Huyên có chút không thích hợp, nhìn nhiều nàng vài lần. Trần Huyền Thanh nâng lên tay cầm chén trà, trong tay áo cũng không cẩn thận hoạt xuất ra một cái này nọ. Hắn lập tức tưởng cúi người đi nhặt, Chu Cũng Huyên lại di một tiếng, thất biểu ca, đây là cái gì? Nàng tay mắt lanh lẹ nhặt lên đến, phát hiện là một cái sơ song loa kế mặt nhân, mặc nhất kiện màu đỏ đoàn bào, làm được thực tinh xảo. Trần lão phu nhân cũng rất hiếu kỳ, như vậy dỗ đứa nhỏ gì đó thế nào ở Trần Huyền Thanh trên người? Cố Cẩm Chiêu ngón tay khẽ nhúc nhích, này nên sẽ không là Trần Huyền Thanh nói muốn đưa cho nàng mặt nhân đi. Thế nào còn giấu ở trên người? Trần Huyền Thanh cũng không biết chính mình vì sao muốn nói dối, theo bản năng cảm thấy chuyện như vậy không thích hợp nói ra, liền thản nhiên nói, là muốn mua đến đưa cho hy tỷ muội, còn chờ nàng xuất ra lại cho nàng. Mặt nhân như nhũn ra, nắm ở trong tay áo lại một điểm đều không có hư hao. Huống chi vẫn là Trần Huyền Thanh mua, nếu không đáng giá nàng đều thích. Chu Cũng Huyên nhìn xem yêu thích không buông tay, cũng không tưởng còn cấp Trần Huyền Thanh. Nhưng là cùng Trần Hy thưởng này nọ không tốt lắm đâu, Hy tỷ muội nhưng là nàng tiểu biểu muội. Nàng đáng thương hề hề nhìn về phía Trần lão phu nhân, làm nũng nói, ngoại tổ mẫu. Ta cũng thích như vậy mặt nhân, ngoại tổ mẫu yêu thương nàng, bình thường đều sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của nàng. Như vậy việc nhỏ hẳn là hội đáp ứng đi. Ra ngoài nàng dự kiến, Trần lão phu nhân lại cười cười nói, lớn như vậy người, không biết xấu hổ thưởng ngươi biểu muội gì đó. Đợi lát nữa ngoại tổ mẫu tìm người niết cho ngươi, niết cái lớn hơn nữa nhiều hấp dẫn, xanh đen mua cấp hy tỷ muội vẫn là lưu cho nàng đi. Trần lão phu nhân cảm thấy Chu Cũng Huyên đối Trần Huyền Thanh tâm tư có chút không giống với, cái này sao có thể được. Trần Huyền Thanh đều cùng Du Vãn Tuyết đính hôn, tiếp qua không xong mấy tháng hai nhà sẽ thương nghị việc hôn nhân, Chu Cũng Huyên thích Trần Huyền Thanh làm sao bây giờ. Tổng không thể cùng Du gia từ hôn đi, nhân gia Du gia cũng là có danh vọng nhà giàu. Như vậy tiểu nữ nhi tâm tư, vẫn là khác diệt ở nảy sinh trung tương đối hảo. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Trần lão phu nhân nhận thấy được Chu Cũng Huyên tâm tư. Bất quá Chu Cũng Huyên tâm tư thật sự hảo đoán, đều xảy ra trên mặt nhất thanh nhị sở. Chu Cũng Huyên chỉ có thể đem mặt nhân trả lại cấp Trần Huyền Thanh. Có vẻ không tình nguyện, Trần Huyền Thanh tiếp nhận đến sau lại thu vào trong tay áo, tiếp tục uống trà. Ngọ Thiện ở Trần lão phu nhân nơi đó ăn qua, Cẩm Chiêu cùng Trần lão phu nhân nói vương mẹ chuyện, lại cùng Hy tìm muội trở về uống dược. Nàng hiện tại tuy rằng tốt lắm, nhưng là thân thể yếu đuối còn cần điều trị. Hy tì muội ngủ trưa sau nàng mới hồi đàn sơn viện đi. Trần lão phu nhân kêu nàng buổi chiều cùng nhau đánh lá cây bài. Giữa đường lại nhìn đến Trần Huyền Thanh hướng nàng đi tới, phía sau một người cũng không mang. Trần Huyền Thanh kêu nàng một tiếng mẫu thân, cười nói, mượn một bước nói chuyện đi. Trực tiếp đi phía trước mặt đi đến. Cố Cẩm Chiêu còn mang theo Thanh Bồ Thái Phù mấy người, làm không hiểu hắn muốn làm cái gì, do dự một chút mới đi theo đi qua. Bên cạnh Thái Hồ Thạch xây địa phương, cây hòe nùng ấm khắp nơi, Trần Huyền Thanh mới dừng lại đến. Theo trong tay áo xuất ra cái kia mặt nhân đưa cho nàng. Đây là ban đầu hứa hẹn qua, miễn cho Hy tỷ muội còn nói ta đối đãi ngươi không tốt, ngươi cầm đi. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc một lát, sau đó mới nhẹ giọng nói, thất thiếu gia, ngươi ở nương nơi đó đều nói qua, đây là cấp Hy tỷ muội, vậy hẳn là Hy tỷ muội. Ta muốn là lại cầm sẽ không tốt lắm, ngươi hiểu chưa? Trần Huyền Thanh có chút ngạc nhiên. Qua một lát mới suy nghĩ cẩn thận, hắn vừa rồi mặc xanh kỳ diệu nói dối, nói là đưa cho Hy tỷ muội, nếu cuối cùng thứ này xuất hiện tại Cố Cẩm Chiêu nơi đó. Hắn cùng Cố Cẩm Chiêu đã có thể nói không rõ ràng. Nhưng là này mặt nhân hắn tuyển thật lâu, cảm thấy cùng Cố Cẩm Chiêu rất giống, nhìn đến thời điểm trong lòng thậm chí có chút cao hứng. Hắn trầm mặc thật lâu thua tay thở dài, kia coi như hết. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu cũng không có lại để ý hắn, mang theo Thanh Bồ cùng Thái Phù xoay người rời đi. Trần Huyền Thanh trong tay nắm bắt mập mạp mặt nhân, đứng ở tại chỗ thật lâu, hắn cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì. Chương 252, thẩm án. Thu được Cẩm Chiêu tín sau, Tao Tử Hành ngày thứ hai liền đi qua thấy nàng. Cố Cẩm Chiêu thỉnh hắn ở phòng khách ngồi một lát, hỏi trước hết nợ mặt chuyện. Tao Tử Hành mặc kiện màu xám áo cà sa, như bình thường lão nho giống nhau đầu đội khăn chít đầu. Lại có vẻ thực tinh thần quắc thước, còn dẫn theo nhất hộp tốt nhất trúc diệp thanh lá trà đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Hắn còn nói khởi Trương Cư Liêm chuyện, tiếp phu nhân tín, lão hủ suy nghĩ một đêm tưởng nên như thế nào cho ngài nói người này. Hắn khuôn mặt trần trờ. Trương đại nhân là triều đại duy nhất một cái liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên nhân. Cái gọi là liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên cũng chính là liên tiếp được giải nguyên, hội nguyên cùng trạng nguyên. Trương Cư Liêm thiếu niên khi cũng là cái thực thiên tài nhân vật. Ngài chỉ sở cũng biết chút, Trương đại nhân nguyên là Kinh Châu phủ Giang Lăng nhân, khi còn bé ra bần, đọc sách lại khắc khổ. Sau này liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên đến Hàn Lâm viện xem chính, khi nhậm Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ Viên Hữu Viên đại nhân là hắn lão sư. Lúc đó Viên đại nhân lực thôi cách tân, lọt vào nội các thủ phụ Cao đại nhân phản đối, thi hành cách tân phạt sau khi thất bại tao biếm chuốt, Trương đại nhân cũng trở lại lão gia Giang Lăng, này đoạn thời điểm cùng sầu thất vọng. Sau này cùng Hồ Quảng Tuần phủ Cố đại nhân quen biết mới một đường một bước lên mây bái đi vào các. Trương đại nhân thiện quyền mưu chế hành, nay thiên hạ gọn gàng ngăn nắp xem như cũng có Trương đại nhân công lao. Cố Cẩm Chiêu kiếp trước đối Trương Cư Liêm có điều nghe thấy. Nếu nói tâm ngoan thủ lạt có mấy cái trên quan trường nhân là sạch sẽ. Chính là Trần Tam gia Cố Cẩm Chiêu cũng tin tưởng ở chính mình không biết thời điểm Trần Tam gia khẳng định làm qua rất nhiều có vi đạo nghĩa chuyện. Chính là Trương Cư Liêm đối với quyền lực khống chế dục vọng quả thật so với rất nhiều người đều cường. Tào Tử Hành không biết Cố Cẩm Chiêu vì sao đột nhiên hỏi Trương Cư Liêm chuyện. Nàng nguyên lai hỏi thăm Tống đại nhân, bao nhiêu đều cùng nàng có quan hệ, mà Trương đại nhân là Trần Tam gia lão sư, hẳn là không cần có này cử tài là. Tào Tử Hành nghĩ đến ngày gần đây phát sinh đại án, cảm thấy này hai người hẳn là ẩn ẩn có chút quan hệ. Hắn lập tức còn nói, phu nhân, lão hồ còn có một chuyện muốn nói. Ngài có biết hay không đầu cơ trục lợi quan muối án? Tào Tử Hành thanh âm đè thấp chút, việc này còn không có truyền khai, lão hồ cũng là nghe đồng nghiệp nói. Dư Khánh nghiệp quan cấu kết đầu cơ trục lợi quan muối kiếm lấy món lãi cách xù theo chi huyện, đều đổi vận muối sử thượng đến tuần phủ đều liên lụy trong đó, chỉ sợ lần này xuống ngựa quan viên có mười mấy người. Vương Huyền Phạm Vương đại nhân là điều đổi vận muối sử lão sư, lại cùng Nam Thẳng Lệ tuần phủ là nhiều năm hảo hữu, cũng bị liên lụy trong đó. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến Trần Tam gia mấy ngày nay sớm ra trễ về, có đôi khi việc nàng ngủ hạ hắn cũng chưa trở về. Đầu cơ trục lợi quan muối, Nam Thẳng Lệ tuần phủ, việc này nghe qua thập phần quen tai. Cố Cẩm Chiêu trong lòng trầm xuống, nàng nghĩ tới Trần Tam gia gặp chuyện chính là giờ phút này phát sinh. Trong lòng có chút phát nhanh, nàng nghĩ nghĩ mới hỏi, này án tử nhưng là Trần Tam gia ở chủ thẩm. Tào Tử Hành lắc đầu nói, nghe nói là hình bộ một cái lang trung hỏi ra đến. Hà Đạo Án đương thời đài đại lý Thự Thiếu Khanh Trương Lăng Tư chạy trốn tới Dư Khánh, bị nhân bắt lấy mang về kinh thành, này lang trung vốn là thẩm hắn tư trốn một chuyện, ai biết hỏi ra chuyện lớn như vậy đến. Việc này vừa ra tới bước nhỏ kinh động hình bổ thượng thư, thượng sơ đến nội các Trương đại nhân thực khiếp sợ. Riêng nhắc nhở Trần đại nhân hiệp trợ hình bộ trọng tra Hà Đạo Án. Cố Cầm Chiêu thủ giật giật, Trần đại nhân hẳn là lúc này gặp chuyện không sai. Nhưng kết quả là ai ám sát hắn? Trần Tam gia cho tới bây giờ không cùng nàng nói trên triều đình chuyện, hắn cũng không tưởng nàng quản việc này. Nếu nàng nói nhắc nhở, Trần Tam gia sẽ nghĩ sao? Cố Cầm Chiêu trầm tư thật lâu, mới nhường Thanh Bồ đưa Tào Tử Hành ra phủ, cũng dặn hắn, Tào tiên sinh về sau nếu biết chuyện như vậy, đều có thể tới tìm ta nói. Người khác nếu hỏi, người đã nói là tới đối chứng. Truyền tin phương pháp cũng không tin cậy. Trần gia là Trần Tam gia địa bàn, mỗi ngày lui tới thư, ra vào phủ xe ngựa đều phải kiểm tra. Trần gia hậu viện nhìn qua thoải mái, nhưng tùy tiện một cái hậu viện đều có công phu trong người, ngoại viện lại tầng tầng đề phòng, Hạc Diên lâu hộ vệ người người thân thủ bất phàm. Tào Tử Hành đồng ý lui xuống. Nghiệp quan cấu kết đây là tổn hại triều đình trọng tội, việc này kỳ thật đã ở quan trường truyền mở trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, hơi có liên lụy người người cảm thấy bất an. Trần Tam gia đã phụng mệnh chào bổ đại lý Thự Khanh Trịnh Từ, muối vận sử Ngô Tân Hoài chờ phần đông liên lụy đại thần. Lại liên tiếp thẩm vấn mấy ngày, nhưng là cơ bản đều chiêu. Chính là hắn muốn nhất hỏi chuyện Vương Huyền Phạm ở trong đó kết quả liên lụy bao sâu, vài người đều đáp thật sự mịt mờ. Cùng Vương Huyền Phạm liên lụy sâu nhất hẳn là tuần phủ Lưu Hàm Trương, nhưng là tuần phủ này nhất cấp quan viên, không phải muốn bắt có thể chảo còn cần nội các đồng ý. Nhưng là Trương Cư Liêm trên chuyện này biểu hiện tính tích cực không đủ cao, liên lụy quá lớn cũng không tốt. Đặc biệt hắn ẩn ẩn biết việc này có liên quan Vương Huyền Phạm. Trần Tam gia hình phạt kèm theo bộ trở lại nội các đem thẩm vấn hồ sơ cấp Trương Cư Liêm nhìn. Hạ quan cảm thấy, này vài người tuy rằng mấu chốt lại còn không phải quan trọng nhất. Dù sao quan muối vận chuyển tầng tầng đầu mối then chốt, nếu không có người thay bọn họ che chở, việc này không có khả năng nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện. Nhưng là theo này mấy người hỏi trông được Lưu Hàm Trương chỉ sở cũng không sạch sẽ. Trương Cư Liêm cẩn thận nhìn qua, nâng chung trà lên uống trà nói, dung chuyển quá lớn, chứng cứ cũng không minh xác, thả lại cha mấy ngày đi. Trần Ngạn Doãn xác nhận thu hồi hồ sơ, hạ quan còn muốn đi đại lý Tự một chuyến, xem xét lúc đó Trịnh Thư thẩm vấn Trương Lăng hồ sơ. Đã hai người quan hệ không bình thường, này giữa hẳn là còn có mưu ngấy. Trương Cư Liêm gật gật đầu, ngón tay khinh khấu ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn Vương Huyền Phạm liếc mắt một cái. Mới cùng Trần Ngạn Doãn nói, ngươi cẩn thận nhìn xem. Vương Huyền Phạm sắc mặt nhất bạch, đợi đến Trần Ngạn Doãn từ trong các trung xuất ra, Vương Huyền Phạm mới xu bước theo sau. Gọi lại hắn, Trần đại nhân dừng bước. Trần Ngạn Doãn đem hồ sơ đưa cho bên cạnh Giang Nghiêm, quay đầu nhìn Vương Huyền Phạm liếc mắt một cái, mỉm cười nói, Vương đại nhân có việc. Vương Huyền Phạm lạnh lùng nói, người cũng không nên khinh người quá đáng. Được yêu Việt nên thua tay lại, như vậy làm đi xuống ngươi kết quả muốn làm gì? Ngươi cho là ta Vương Huyền Phạm cũng chỉ hội ngồi chờ chết sao? Ngươi nhưng đừng đem ta bức nóng này. Trần Ngạn Doãn thập phần bình tĩnh xem hắn, Vương đại nhân, được làm vua thua làm giặc đạo lý ngươi biết. Ngươi muốn làm cái gì phản kích cứ việc đến, đừng ở ta nơi này muốn đồng tình, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng tình ngươi sao? Vương Huyền Phạm tức giận đến ngực đầu nhất ngạnh, Trần Ngạn Doãn, ta ban đầu nhưng đối ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trần Tam gia hiền lành cười nói, ta đây đa tạ Vương đại nhân không giết tri ân. Nếu có thể trình tử hắn cơ hội, Vương Huyền Phạm có thể không buông tay. Bất quá là bắt không được hắn nhược điểm thôi. Hiện tại hắn bắt đến Vương Huyền Phạm nhược điểm, làm sao có thể lưu tình đâu. Hắn muốn làm cái gì cứ việc đến, chỉ sợ hắn không nói một tiếng điệu thấp. Chờ theo đại lý Tự trở về, trời đã tối thui. Thiên cao thấp khởi mưa to đến, sấm chớp đùng đùng. Cố Cầm Chiêu ngồi ở La Hán trên giường cấp Trần Tam gia làm mùa thu mặc hài miệt, nhìn đến bên ngoài mưa to mưa tầm tã, Vũ Liêm đem Vũ Hành Lang cùng sân ngăn cách đen kịt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Thái phủ đánh ô theo trong viện từ bước nhanh đi tới, ở Vũ Hành Lang hạ vắt khô ướt đẫm góc váy. Tiểu nha đầu hô nàng thái phù tỷ tỷ, cho nàng chọn mảnh cho nàng đi vào. Thái phù ủy khuất cấp Cố Cầm Chiêu hành lễ, nói tứ tiểu thư nơi đó nhưng là không có lậu thủy. Chính là nàng sợ sét đánh, sợ tới mức hoa ở trong chăn không chịu ngủ. Trước kia đều là An mẹ hầu hạ, nhưng An mẹ còn không có trở về. Trần Hy sợ sét đánh sao? Cố Cầm Chiêu buông châm tuyến thở dài. Tìm đem du ô đến, ta đi xem nàng. Thái phù tìm du ô xuất ra cùng Cầm Chiêu đi hậu viện. Trần Hy phòng ở án bản lý còn nhiều điểm bách hợp hương khu văn, lão hổ bố gối đầu để lại ở cái giá trên giường. Nàng lui ở trong đệm chăn, bọn nha đầu cũng không dám tới gần, gấp đến độ xoay quanh. Cố Cẩm Chiêu thấy khung cửa sổ còn mở ra, liền phân phó các nàng, đi trước quan khung cửa sổ, đến bên ngoài hậu. Bọn nha đầu đồng ý, đóng khung cửa sổ nối đuôi nhau lui ra. Trần Hy nghe được nàng thanh âm theo trong đệm chăn thăm dò một đôi mắt. Tiếng sấm oanh ầm ầm rung động, nàng lại cuống quýt bà đầu lùi về đi, thanh âm mang theo khóc nức nở, mẫu thân ta sợ. Cố Cẩm Chiêu nhớ được chính mình tiểu nhân thời điểm cũng sợ sét đánh, trong lòng liền mềm mại vài phần. Ngồi vào bên giường ôn nhu an ủi nàng. Đừng sợ, mẫu thân ở chỗ này cùng ngươi đâu. Trần Hy hoạt động tới gần nàng, vươn một đôi tay nhỏ bé lôi kéo tay nàng, mẫu thân, ngài theo giúp ta ngủ ngon không tốt. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến Trần Tam gia còn chưa có trở về, nàng còn có quan trọng hơn chuyện muốn nói cho hắn, do dự một chút Hy tỉ muội không bằng mẫu thân dỗ ngươi ngủ. Ngươi không ngủ ta sẽ không đi, lại nhường thái phù tỉ tỉ cùng ngươi, được không? Trần Hy không nói gì, đã có chút thất vọng rụt tay về. Lại một tiếng sấm vang qua, nàng phát run càng lợi hại. Cố Cẩm Chiêu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thoát xa tanh hài thượng đến Hy tỉ muội trên giường, đem nàng ôm vào trong ngực. Hy tỉ muội nho nhỏ thân thể lập tức chui đi lên, gắt gao dán nàng. Cẩm Chiêu cảm giác được nàng ở trong đệm chăn muộn cả người là hãn, này trong phòng lại buồn thật sự, nhưng thái phu cầm quạt hương bồ đi lại cấp Hy tỉ muội phiến phong giải nhiệt. Hy tỉ muội cũng không nói chuyện, chính là càng không ngừng phát run. Nếu tầm thường đứa nhỏ, đều phải hướng mẫu thân làm nũng khóc náo đi. Tựa như nàng trang tiểu chuột cắn ngoại tổ mẫu thủ. Cố Cẩm Chiêu đem quạt hương bồ đưa cho thái phù chính mình vỗ nàng lưng an ủi nàng. Chờ một chút sốt cục không có đánh tiếng sấm, Trần Hy cũng sẽ không sợ hãi, nhưng cũng luôn luôn ôm nàng, ở trong lòng nàng đang ngủ. Vũ đã dần dần nhỏ, lúc này Tú cử chống ô đi lại bẩm báo, nói là Trần Tam gia đã trở lại. Cố Cẩm Chiêu cẩn thận đem Trần Hy chuyển đi ra ngoài, nhường thái phù xem nàng ngủ. Nàng đi gặp Trần Tam gia liền đi qua. Chương 253, Du gia. Cẩm Chiêu trở lại nhà giữa, trong phòng chỉ có vài cái nha đầu ở vũ hành lang hạ thêu thùa may vá. Ngoài phòng đầu vũ còn giọt giọt tí tách, Cẩm Chiêu thu ô thanh bồ tiếp nhận đi theo nàng nói Tam lão gia ở tịnh trong phòng. Cố Cẩm Chiêu mở ra tịnh phòng môn, lại phát hiện Trần Tam gia tinh tráng trên thân, đang ở thay quần áo thường. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến dưới ánh nến, Trần Tam gia trong ngực còn có mấy cái thản nhiên dấu vết. Không khỏi hách nhiên nói ta, không biết ngài ở thay quần áo thường. Trần Tam gia gật gật đầu trái lại tự lấy qua trên giá áo trung y đưa cho nàng. Trở về thời điểm không có mang ô theo mộc tê đường cửa tiến vào, bất quá vài bước đường liền ướt đẫm. Hắn xem Cố Cẩm Chiêu, nhẹ nhàng mà nói. Đến, hầu hạ ta thay quần áo. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận hắn xiêm y đầu khai, nghĩ rằng ngày thường cũng thường xuyên hầu hạ hắn mặc quần áo, nhưng hơn phân nửa là ở hắn mặc trung y thời điểm. Đã là mặc quần áo, kia tổng nên đều giống nhau. Trần Tam gia giang hai tay, chờ nàng cấp chính mình mặc quần áo. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng, ánh mắt hạ phiêu. Qua thật lâu Trần Tam gia mới nói Cố Cẩm Chiêu. Hệ mang hệ sai lầm rồi. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu vừa thấy, hệ mang ngay ngắn chỉnh tề. Nàng có chút hồ nghi, này không phải hệ hảo hảo. Cố Cẩm Chiêu hít sâu một hơi, cười nói chính là cũng không có cái gì đẹp mắt. Trần Tam gia chính mình lấy qua áo cà sa mặc vào, hỏi nàng, thật sự. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, thật sự. Trần Tam gia nâng tay chính mình buộc lại vạt áo. Kia quên đi, đêm nay ngươi lại cẩn thận nhìn xem, hảo hảo tưởng có phải hay không nhìn lầm rồi. Cẩn thận nhìn, đây là cái gì ý tứ? Cố Cẩm Chiêu nói, vừa rồi đi Hy tỉ muội nơi đó xem nàng, lại thật vất vả dỗ nàng đang ngủ. Ta đáp ứng rồi đêm nay bồi nàng cùng nhau ngủ. Cùng ngài đem sự tình nói, ta sẽ đi qua. Trần Tam gia trầm mặc một lát mới gật đầu ứng. Ta vài ngày nay bề bộn nhiều việc, ngươi cũng đừng chờ ta quá muộn. Có lần trở về, nhìn đến nàng ở La Hán ngủ trên giường. Hay là hắn ôm nàng đi lên giường ngủ. Cố Cẩm Chiêu muốn cùng Trần Tam gia nói hắn hội ngộ thứ chuyện, nhưng muốn nói như thế nào cũng rất nan. Trần Tam gia ngồi vào La Hán trên giường, bưng chén trà xanh uống trà. Hắn mặc kiện văn nhân áo cà sa, mặt mày ôn hòa, giống như chính là cái tầm thường người đọc sách, cũng không phải cái gì nội các lão triều đình phân tranh cũng cách hắn rất xa. Ân, cái gì? Trần Tam gia cũng không có ngẩng đầu, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Cẩm Chiêu nói, ngài gần nhất đang vội cái gì? Luôn sớm ra trễ về, nếu có chuyện gì phiền lòng, cũng có thể cùng ta nói. Trần Tam gia cười cười, bất quá chính là chút triều đình chuyện, ta cùng ngươi nói có năng lực như thế nào, ngươi cũng không hiểu, còn chọc cho ngươi cũng phiền lòng. Cảm thấy nàng nghĩ đến nhiều lắm, Trần Tam gia không giữ quy tắc thượng thư kiên nhẫn theo nàng nói. Đều không có cái gì nan, đừng lo lắng. Trần Tam gia là cái nguyên tắc tính thực cường nhân, hắn cảm thấy chuyện như vậy không thích hợp Cố Cẩm Chiêu nhúng tay, thậm chí không thích hợp nàng biết. Hắn liền sẽ không nói cho nàng. Hắn cảm thấy này đối Cẩm Chiêu mà nói là loại bảo hộ. Cố Cẩm Chiêu đã có chút đau đầu. Nàng nói thiếp thân gần nhất tổng cảm thấy trong lòng lo sợ bất an, tổng cảm thấy xảy ra chuyện gì. Ngài phải cẩn thận chút, bình thường hộ vệ không cần rời khỏi người. Trần Ngạn Doãn cười thở dài, vẫy tay nhường nàng ngồi vào bên người bản thân đến. Sờ sờ tóc nàng nói, không có việc gì liền nhiều đi mẫu thân chạy đi đâu động cùng vài cái chị dâu, đệ muội nói chuyện. Ngươi này tiểu não qua chính mình miên man suy nghĩ, nhưng đừng đem chính mình dọa. Biết không, Cố Cẩm Chiêu lại nghiêm trang nói, Phật tổ thầm nghĩ Lâm truyền đạo thụ nghiệp báo mộng cùng hắn hóa thành sơn thần tự nói di hướng Trương An huyện Hàn núi đá trụ. Thôi thất lấy tướng phụng sau này nói Lâm thông tục tông sự khởi tự xá ẩn nhạc. Xuân thu 110 tuổi. Phật tổ đêm qua cũng báo mộng cho ta, nói nay thế sự gian nan. Chỉ sợ có gian định tướng hại. Thiếp thân này cả ngày cũng không an ổn. Nay cũng chỉ có mượn Phật tổ danh nghĩa nói chuyện. Trần Ngạn Doãn trầm mặc thật lâu, đem nàng ôm vào trong lòng ân. Phật tổ nói cho ngươi nghe ta đều biết đến. Hắn cúi đầu an ủi nàng nói. Ta luôn luôn đều là hộ vệ không rời thân. Huống chi, ta lại thế nào bỏ được từ đâu. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tự bản thân sao nói Trần Tam gia hẳn là hội cảnh giác một ít đi. Hắn như trước ôm nàng, lại cầm lấy thư tiếp tục xem. Cố Cẩm Chiêu nằm ở Trần Tam gia trong lòng, nhìn đến hắn chính đọc là một quyển giảng đào sâu hà thư. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy yên tĩnh nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Trần Tam gia nhìn đến nàng đang ngủ, động tác để lại nhẹ. Xem nàng ngủ nhan hồi lâu, nhìn không chuyển mắt. Qua một lát vẫy tay nhường nha đầu cầm hắn áo choàng đi lại thay nàng cái thượng. Cẩm Chiêu ngủ một giấc tỉnh lại, Trần Tam gia còn tại. Ngọn nến đã thiêu một nửa, nàng kinh nhiên ngồi dậy, vốn đang nói đi bồi hy tì muội ngủ thế nào nhất nhắm mắt liền đang ngủ. Trần Tam gia bất động thanh sắc nhu nhu bùn rùn cánh tay, nói nhìn ngươi ngủ hương, cũng không nhẫn gọi ngươi đứng lên. Mau đi thôi, ta cũng ngủ. Nói xong buông thư hướng nội thất đi đến, rất nhanh nha đầu đi lại thả màn chướng. Chờ hy tì muội tỉnh lại thời điểm quả nhiên nhìn đến Cẩm Chiêu cũng ngủ ở trên giường, nàng ở Cẩm Chiêu trong lòng lại một hồi lâu mới đứng lên. Cẩm Chiêu cho nàng mặc xiêm y ôm nàng dậy. Trần Hy có vẻ thật cao hứng, lôi kéo tay nàng nói, mẫu thân, ngươi cho ta chải tóc được không? Ta muốn sơ xong loa kế còn muốn mang chân châu băng đô. Cẩm Chiêu cười nói, kia hôm nay sẽ không mang chân châu băng đô, mang hoa lại được không? Đến lúc đó đầu đầy phát trà hương. Nói xong nhường nha đầu đi hái hoa lài, nàng trong vườn hoa loại lục nhạt sắc bảo châu hoa lài. Đồ ăn sáng ăn qua trứng ốp lép cùng cái máng cao, Cẩm Chiêu mang theo Trần Hy đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Trần lão phu nhân xem Trần Hy trên đầu hoa, rất là kinh ngạc cùng Trần Hy nói, đẹp mắt không nói, mẫu thân ngươi thế nhưng bỏ được kháp bảo châu hoa lài cho ngươi mang tóc. Nói dễ nghe nàng là yêu thương, nói được không tốt thì phải là lạt thủ tồi hoa, không hiểu phong nhã. Trần Hy ngượng ngùng cười, đại gia đều cười rộ lên. Hôm nay Trần lão phu nhân hẹn vài cái thân mật nhà phu nhân đi lại nghe diễn thỉnh đức âm xã gánh hát. Trong phủ lại ở bán trúc bạn bên kia có cái có sẵn sân khấu kịch. Tần thị sớm đã trước tiên bố trí hảo, bán trúc bạn hậu viện có cái đình hóng mát thả ghế bành cùng lim bàn đắp xem sân khấu kịch nước trà điểm tâm cũng đều bố trí tốt lắm còn riêng chuyển mấy bồn mặc trúc đến hợp với tình hình. Trần lão phu nhân nhìn thực vừa lòng, khen Tần thị làm việc cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, Ngô gia hai vị phu nhân cùng Ngô lão phu nhân, Trịnh Quốc công phủ Thường lão phu nhân cùng nàng ba cái con dâu liền đi qua. Ngô lão phu nhân cùng Thường lão phu nhân cùng Trần lão phu nhân ngồi chung, khác vài cái nàng dâu bối tác cùng Tôn thị vài cái thấu tọa. Chu Cũng Huyên ngồi ở Trần Chiêu bên người, bồi nàng nói. Gánh hát đi lại cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, Trần lão phu nhân trước thưởng 12 bạc xem như thỉnh trong gánh hát nhân dùng trà. Mấy người vừa tòa Trịnh mẹ bước đi lại cùng Trần lão phu nhân nói, du phu nhân đi lại. Thường lão phu nhân liền nghiêng người hỏi Trần lão phu nhân, là cùng các ngươi kết Tần Tấn Chi tốt du ra. Trần lão phu nhân cười gật đầu, lần trước nhìn thấy du phu nhân vẫn là ở Định Quốc công phủ, mắt thấy hơn nửa năm chưa có tới hướng, vừa vặn mời đi theo nhất tụ. Nói xong kêu Cẩm Chiêu đi lại cùng nàng nói, du phu nhân đã đến cửa Thủy Hoa, ngươi đi đón du phu nhân cùng du gia tiểu thư đi lại. Tần thị đang ngồi ở Trần lão phu nhân bên người, nghe vậy tươi cười bị kiềm hãm. Theo lý thuyết đón khách chuyện hẳn là nàng đi qua mới đúng. Cố Cẩm Chiêu cũng rất mau phản ứng đi lại, đây là muốn nàng đi gặp thông gia đâu. Trần lão phu nhân lại kéo nàng đến chính mình bên cạnh người, đè thấp thanh âm nói, hảo hảo xem vị này Du gia tiểu thư, về sau nhưng là phải gả cấp xanh đen. Cẩm Chiêu cười trả lời, nàng dâu đỡ phải. Trần lão phu nhân có chút vui mừng, người nhất biết chuyện ta đổ không lo lắng ngươi. Bất quá ngươi lại là vừa gả vào, chỉ sợ Du phu nhân còn không nhận được, cho ngươi ngũ đệ muội cùng ngươi cùng đi đi. Nói xong kêu Vương thị đi lại phân phó, Cẩm Chiêu cùng Vương thị theo sau mang theo nha đầu bà tử đi cửa Thủy Hoa. Du phu nhân đã ở cửa Thủy Hoa chờ, Cẩm Chiêu xa xa liền nhìn đến nàng, còn có bên người đứng một cái thanh xuân thiếu nữ. Kia thiếu nữ phong tư sáng tỏ, mặc nhất kiện xanh nhạt bảo bình trang hoa vải bồi đế dày, trắng thuần chọn tuyến váy. Sờ búi tóc mặt mày còn có chút non nớt, lại da thịt tuyết trắng, nhu huyền động lòng người. Vương thị nhỏ giọng nói, kia nhưng chỉ có Du Vãn Tuyết. Đồ quả thật là xinh đẹp. Hai người vài bước tiến lên, Du phu nhân trước nhìn đến Vương thị, hai người lẫn nhau hành lễ. Du phu nhân cười nói, ngũ phu nhân nhưng là một điểm không thay đổi. Vương thị trước cấp Cố Cẩm Chiêu giới thiệu Du phu nhân. Du phu nhân tươi cười có chút chần chờ. Này thiếu nữ nhìn qua cùng nàng nữ nhi không sai biệt lắm đại, lại sơ phụ nhân búi tóc, Vương thị còn muốn trước giới thiệu chính mình. Thì phải là nói này thiếu nữ thân phận rất cao. Nàng ban đầu còn tưởng rằng là Trần gia tôn bối nàng dâu, cũng không có để ý. Vương thị mới nói, Cố Cẩm Chiêu là ta tam tẩu. Dĩ nhiên là Trần Tam gia kê thất. Du phu nhân trong lòng chấn động, vội cười nói, nguyên lai là Trần Tam phu nhân, thật sự thất kính. Nàng nghe nói nay nội các lão Trần Tam gia cưới kê thất, lại nhất thời không nghĩ tới là trước mắt người này. Nội các lão duy nhất con trai trưởng, năm nay lại khảo thám hoa thụ Hàn Lâm viện biên tu. Nếu không là Du lão phu nhân kia đồng lứa năm mới liền định xuống, cùng Trần gia cửa này việc hôn nhân chỉ sợ căn bản là lạc không đến Du Vãn Tuyết trên đầu. Dù ra tuy rằng cũng là danh môn nhà giàu, cửa này việc hôn nhân cũng là trèo cao. Cho nên Trần lão phu nhân đệ tín nói nhường nàng mang theo nữ nhi đi lại nghe diễn, Du phu nhân cũng rất là chuẩn bị một phen, mới mang theo Du Vãn Tuyết đi lại. Cửa này việc hôn nhân nếu thành, Du Vãn Tuyết chính là cao gả cho. Đối Du gia tuyệt đối là rất ưu việt. Vãn Tuyết tới gặp qua Trần Tam phu nhân. Du phu nhân quay đầu kéo Du Vãn Tuyết tiến lên. Du Vãn Tuyết vài bước tiến lên, cười ủy khuất hướng Cẩm Chiêu cùng Vương thị thỉnh an, thập phần ôn hòa có lễ. Cố Cẩm Chiêu đánh giá nàng vài lần, trừ bỏ dung mạo còn hơi hiền non nớt, Du Vãn Tuyết nhưng là cùng kiếp trước khác nhau không lớn, vẫn là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Chương 254 hoài nghi. Cố Cẩm Chiêu cùng Vương thị mang theo Du gia mẫu nữ đến bán chúc bạn thời điểm, gánh hát nhân còn tại chuẩn bị. Tần thị xiếc bản đưa tới Trần lão phu nhân trong tay. Nàng chỉ lực nhìn lướt qua, liền xiếc bản lại đưa tới Cố Cẩm Chiêu trên tay, ngươi xem ngươi thích cái gì. Trần lão phu nhân là muốn cho nàng thể diện, Cố Cẩm Chiêu cũng không có thể thật sự chính mình quyết định, nhìn sau xiếc bản hoàn trả đi, nàng dâu cảm thấy cán xa nhớ tử thoa nhớ, nam kha nhớ này vài cái cũng không sai, cũng không biết tuyển người nào hảo. Trần lão phu nhân lại xiếc bản đưa cho Thường lão phu nhân, ngươi cũng nhìn xem. Thường lão phu nhân khoát tay cười tính tính, ta khách tùy chủ liền. Trần lão phu nhân mới xiếc bản cho Tần thị, người tam đệ muội nói vài cái cũng không sai, ngươi tùy tiện chọn một cái đều thành. Tần thị cũng không có gì khác thường, cười tiếp nhận qua lại phân phó gánh hát người. Thừa dịp diễn còn không có bắt đầu, Trần lão phu nhân lại cùng Du phu nhân hàn huyên. Du phu nhân đãi nàng thực cung kính, Du Vãn Tuyết ngồi ở bên người nàng dáng người như lan, Trần lão phu nhân hỏi nàng trong lời nói cũng trả lời xem thường lời nói nhỏ nhẹ. Trần lão phu nhân hỏi Du Vãn Tuyết ngày thường đọc không đọc sách, Du Vãn Tuyết ôn nhu nói cũng là đọc, chính là đọc không tốt. Nhìn nữ huấn cùng nữ giới, nói còn nói cấp Trần lão phu nhân dẫn theo nhất hộp viết tay kinh Phật làm lễ vật. Bên người nàng nha đầu trình lên cái hồng nước sơn đồng mộc hòm, Du Vãn Tuyết theo bên trong lấy kinh Phật xuất ra. Trần lão phu nhân nhìn thực vừa lòng, nhường Lục La đem hòm nhận lấy. Nữ hài nhi không tài đó là đức, nhưng Trần lão phu nhân lại sợ Trần Huyền Thanh rất cao ngạo, không có tài học nữ tử hắn chướng mắt. Cho nên mới hỏi Du Vãn Tuyết đọc không đọc sách, chuyện có thể biết chữ là tốt rồi, hội đọc sách có thể mở rộng nhãn giới, sẽ không kiến thức nông cạn bạc đi. Trần lão phu nhân lại hỏi có phải hay không nữ hồng, việc bếp núc vấn đề. Du Vãn Tuyết đều đáp hội, nhưng là không tinh thông. Thường lão phu nhân, Trịnh lão phu nhân cũng hỏi rất nhiều vấn đề. Khiến cho Du Vãn Tuyết đều mặt đỏ lên. Tuy rằng biết nàng đây là vội tới nhân tướng xem, nhưng như vậy tình cảnh rất làm cho người ta ngượng ngùng. Tần thị điểm tử thoa nhớ chỉ chốc lát sau mặc diễn phục Hoắc Tiểu Ngọc liền xuất hiện tại sân khấu kịch thượng. Tất cả mọi người nhìn xem thực đầu nhập, tưởng cuối cùng Lưu Ích cùng Hoắc Tiểu Ngọc lại không có lầm hội, Hoàng Sam khách khẳng khái tương trợ. Sử hai người gặp lại, liền cành trọng hài. Xem xong diễn cũng là buổi trưa, Trần lão phu nhân thỉnh đại gia đi đàn sơn viện phòng khách tiến ngọ thiện, phân phó phòng bếp thượng tuyết lê thủy cấp đại gia uống. Chu Cũng Huyên lại đuổi kịp Cố Cẩm Triều, nhỏ giọng hỏi nàng, tam mợ kia Du phu nhân là cái gì lai lịch, còn muốn ngài tự mình đi tiếp a? Cố Cẩm Triều nghĩ nghĩ cùng nàng nói, nguyên Du lão thái gia là Sơn Đông tuần phủ. Du lão phu nhân cùng nương quan hệ thầm mật, lần này Du phu nhân mang theo nữ nhi đi lại có thể là muốn tướng xem. Du gia tiểu thư cùng chúng ta thất thiếu gia có oa nhi thân hôn ước, tín vật là một đôi ngọc bội. Nàng hy vọng Chu Cũng Huyên có thể đánh mất gả cho Trần Huyền Thanh ý niệm. Dù sao Trần lão phu nhân là khẳng định sẽ không hướng Du gia từ hôn, nàng sẽ không vì Chu Cũng Huyên không duyên cớ thương tổn Du gia mặt mũi. Sở chỉ sợ nàng vẫn là tưởng đi theo Trần Huyền Thanh, khóc náo phải làm thiếp kia dọa người cũng chỉ có chính nàng. Chu Cũng Huyên quả nhiên sắc mặt khó coi, ngón tay quyện đầy mồ hôi khăn. Thất biểu ca, hắn đã có hôn ước, ta thế nào không có nghe nói qua. Cố Cẩm Chiêu nói, ta cũng là trước đó không lâu nghe nương nói lên việc này. Được rồi, ngươi nghe xong ban ngày diễn, lại không thích nước trà. Nhanh đi ăn chén quả lê thủy phân khát đi. Cố Cẩm Chiêu bưng một ly quả lê thủy cho nàng. Chu Cũng Huyên lại thập phần thất hồn lạc phách, nơi nào còn uống hạ quả lê thủy. Trần lão phu nhân hôm nay tìm Du Vãn Tuyết tới được mục đích cũng có muốn cho Chu Cũng Huyên hết hy vọng ý tứ. Biết Trần Huyền Thanh có hôn ước, hơn nữa không lâu sẽ thành thân, nàng tổng sẽ không còn đối Trần Huyền Thanh có tâm tư đi. Cho nên tìm Chu Cũng Huyên đi qua cho nàng giới thiệu Du Vãn Tuyết. Du Vãn Tuyết đứng lên cho nàng chào, lại so với nàng ải nửa cái đầu, có vẻ bé bỏng nhu huyền, Chu Cũng Huyên nhìn đến lại càng không là tư vị. Người nào nam không thích như vậy chim nhỏ nép vào người nữ tử, nàng ngại chính mình bộ dạng rất cao. Trần lão phu nhân cười cùng Chu Cũng Huyên nói, Vãn Tuyết cùng xanh đen từ nhỏ còn có oa nhi thân, qua không được bao lâu sẽ thành thân, đừng nhìn Vãn Tuyết so với ngươi tiểu mấy tháng. Về sau ngươi cần phải kêu nàng thất biểu tẩu. Chu Cũng Huyên miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Du phu nhân trong lòng cũng là vui vẻ, Trần lão phu nhân đều nói như vậy. Thì phải là đã nhận hạ cửa này việc hôn nhân. Du phu nhân ăn qua ngọ thiện, vui dạo rực dẫn Du Vãn Tuyết đi trở về. Trần lão phu nhân hỏi Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Du Vãn Tuyết như thế nào. Cố Cẩm Chiêu đáp, nói có lý, đi chi có độ. Dịu dàng nhàn nhã, lại hiểu được khiêm tốn, ta cảm thấy còn rất không sai. Trần lão phu nhân cũng gật gật đầu tán thành, tuy rằng tính tình hảo tĩnh chút nhưng hảo tĩnh hữu hảo tĩnh ưu việt. Xanh đen người như vậy, mặt ngoài nhìn qua ôn hòa có lễ, kỳ thực nội tâm nhất cao ngạo bất quá, hắn đãi ai hảo cũng không nhất định thích. Tính tình lại giống hắn ra ra, đến bây giờ đều không có cái thông phòng, một lòng một dạ đều là chế nghệ bát khổ. Phụ thân cảm thấy hắn tính cách cứng nhắc, hắn ra ra lại vừa vặn thích như vậy tính cách. Nói xong sau chính mình trầm tư một chút thở dài, hôm nay đem Du gia tiểu thư đi tìm đến. Đúng là bất đắc dĩ, chỉ sợ nàng cùng xanh đen hôn kỳ muốn trước tiên. Nàng lôi kéo Cẩm Chiêu ngồi xuống. Trở về sau cùng lão tam thương lượng một chút xanh đen việc hôn nhân, hắn nếu đồng ý ta lại thỉnh Du phu nhân đi lại thương lượng hôn kỳ, đuổi ở xanh đen 17 tuổi tiền thành thân. Hai người bát tự là đã sớm hợp qua, này không cần lo lắng. Cố Cẩm Chiêu đồng ý. Chờ buổi tối Trần Tam gia trở về, Cẩm Chiêu nói với hắn Trần Huyền Thanh việc hôn nhân. Trần Tam gia nghĩ nghĩ cùng nàng nói, năm mới mẫu thân cùng Du lão phu nhân quan hệ hảo, định rồi oa nhi thân, lúc đó là trao đổi tín vật. Đã trao đổi tín vật lại có thay đổi chính là nói không giữ lời. Hiện tại xanh đen cũng đến nên thành thân tuổi, hết thảy đều nghe mẫu thân cùng ngươi, chuyện như vậy các ngươi quyết định. Cố Cẩm Chiêu nói, ta đây ngày mai đi trở về mẫu thân. Thẳng đứng dậy cấp Trần Tam gia thịnh canh. Ngày hôm nay nhưng là trở về sớm, trong chiều chuyện bận hết sao? Trần Tam gia cười lắc đầu, trong chiều chuyện cũng không có bận hết một ngày. Hắn ngón tay khinh khấu mép bàn, lại đột nhiên lâm vào trầm tư. Cố Cẩm Chiêu xem hắn, kỳ quái hắn thế nào không ăn. Ngài nghĩ đến cái gì? Trần Tam gia chậm rãi nói. Một cái cơ hội, ta cần một cái đánh vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Không tra được Lưu Hàm Chương trên người, Vương Huyền Phạm lại không thể có thể bị liên lụy trong đó. Hắn phải nghĩ đến một cái biện pháp nhường Trương Cư Liêm nhà ra. Mà hắn vừa rồi đột nhiên có một cái ý tưởng. Hẳn là hắn trên triều đình chuyện đi, Trần Tam gia nghĩ muốn cái gì cơ hội. Cố Cẩm Chiêu không biết, nàng mặc dù có kiếp trước nhưng nàng kiếp trước cũng là cái bên trong phu nhân. hắn cuối cùng thế nào thành công làm suy sụp Vương Huyền Phạm, nhường hắn bị biếm chốt thành Dương Châu chi phủ, nàng cũng không cho biết. Bất quá lại nghĩ như thế nào tổng yếu ăn cơm, nàng cầm chén đổ lên hắn phía trước. Tiểu phòng bếp đôn chân giò hun khói gân chân thú canh, ngài nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị. Trần Tam gia tiếp nhận uống lên, lại phát hiện nàng trong bát cơm chỉ động một điểm. Gần nhất thế nào ăn ít như vậy? Hắn cầm lấy chiếc đũa cho nàng gắp thức ăn, gắp rất nhiều thịt đôi đến nàng trong bát. Này đó đều ăn, không cho còn lại đến. Ngày hôm qua ngẫu nhiên ôm đến nàng thắt lưng, cảm thấy nàng đã rất gầy, nếu lại kiêng ăn thế nào được. Cẩm Chiêu trên mặt phát khổ, đồ không phải nàng không muốn ăn, thật sự là ăn không vô. Sáng nay đứng lên còn cảm thấy phạm ghê tởm, cũng may uống lên chén trà hương đem ghê tởm đổ vị cảm giác áp chế đi. Người được gân chân thú hương vị lại không thoải mái, cảm thấy thực tanh, lại càng không muốn ăn. Nàng nhỏ giọng nói Tam gia ta thật sự ăn không vô. Giữa trưa ở nương nơi đó, ăn thật nhiều quái thịt dê. Hiện tại bụng vẫn là no. Trần Tam gia nhíu mày. Đem nàng ôm đi lại ngồi ở trong lòng mình, Cố Cẩm Chiêu nhìn đến nha đầu bà tử đều còn tại, cầm lấy tay áo của hắn thanh âm đè thấp hỏi hắn. Tam gia, ngươi làm cái gì? Trần Tam gia thản nhiên nói, xem ngươi có phải hay không nói dối. Giấu tay ở nàng trên bụng, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái. Rõ ràng vẫn là bình, nói dối. Trần Tam gia kêu Thanh Bồ đi lại, hôm nay Tam phu nhân ở Thái phu nhân nơi đó ăn cái gì? Thanh Bồ do dự một chút, Tam phu nhân gần nhất ăn quá ít, các nàng cũng lo lắng nhất tràn quả lê thủy, mấy khối ngọt qua, còn có non nửa bát xôi ngọt thập cẩm. Khác sẽ lại cũng không có. Trần Tam gia bất đắc dĩ xem ánh mắt nàng, giống như nàng thật sự là làm chuyện sai lầm giống nhau. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể nói, có thể là thời tiết phiền muộn, khẩu vị không tốt. Trước kia vừa đến mùa hè ta liền ăn thiếu, ngài nếu bức ta ăn đi ta cũng sẽ phạm ghê tởm nhổ ra. Nàng sợ Trần Tam gia thật sự bức nàng đem kia bát thịt ăn đi. Trần Tam gia trịnh trọng xem nàng, suy nghĩ một lát, ánh mắt đột nhiên trở nên thực nhu hòa. Hắn ghé vào nàng bên tai, nhỏ giọng hỏi, Cẩm Chiêu, ngươi tháng này nguyệt tín giống như chưa có tới đi. Ngươi có phải hay không? Cố Cẩm Chiêu liền phát hoảng, nàng nguyệt tín vốn sẽ không chuẩn, chậm lại là thường dùng. Chẳng lẽ, thật sự mang thai, Cẩm Chiêu thực trần chờ ta cũng không biết. Chuyện như vậy nàng thế nào xác nhận? Trần Tam gia sợ run một lát, đứa nhỏ. Hắn nguyên lai thế nào thật không ngờ. Ngày mai thỉnh người đi tìm quý đại phu đi lại nhìn xem, nếu thật sự có, ngươi cũng không thể giống như bây giờ tùy ý. Không ăn này nọ hội bị đói hài tử của ta. Hắn nhẹ nhàng xoa Cẩm Chiêu bụng, thanh âm lộ ra rõ ràng sung sướng. Cẩm Chiêu, ngươi có hài tử của ta. Bọn họ đứa nhỏ, Cẩm Chiêu khả năng có bọn họ đứa nhỏ. Giữa hai người sâu nhất ràng buộc còn có thể là cái gì, tự nhiên là huyết thống liên hệ. Trần Tam gia nhẹ nhàng mà phóng nàng xuống dưới, lập tức tìm tôn mẹ tiến vào, nhường nàng suốt đêm dẫn người đi quý đại phu nơi đó nói một tiếng, sáng mai liền đi qua cấp Cẩm Chiêu bắt mạch, hôm nay đã quá muộn, quý đại phu 70 tuổi cao tuổi, không quấy rầy nhân gia đi lại. Đã nàng ăn không vô thịt, đêm đó Cẩm Chiêu đã bị bách ăn một chén ngân nhĩ hạt sen canh, tam khối đậu phụ hoàng, một cái đĩa hạch đào nhân làm cơm chiều. Ôm nàng nằm ở trên giường, Trần Tam gia cũng thật lâu không có ngủ. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng giật giật thân mình, Trần Tam gia lập tức ôm nàng thắt lưng nói, không cần lộn xộn, liền như vậy ngủ. Người một người ngủ bên trong, dễ dàng đá chăn. Cẩm Chiêu nhỏ giọng nói, hiện tại thời tiết còn nóng, đá chăn cũng không có việc gì. Trần Tam gia cúi đầu ở nàng bên tai nói, hiện tại không được, hào hào ngủ. Ngày mai sẽ biết. Chương 255, mang thai. Trần Tam gia sáng sớm xin mời quý đại phu đi lại, Trần lão phu nhân đều kinh động. Nghe tới truyền lời nha đầu nói có thể là có thai, Trần lão phu nhân vui vô cùng, cùng vài cái đến thỉnh an nàng dâu nói, cùng đi lão tam nơi đó nhìn xem, nếu thực sự việc vui, chúng ta cũng sớm biết rằng chút. Chờ Trịnh mẹ đỡ nàng đi đến mộc tê đường, vừa vặn nhìn đến quý đại phu tươi cười đầy mặt đi ra. Quý đại phu để lại một phen sơn dương hồ, mặc bụi giảng đạo bào, phía sau còn đi theo hai cái ôm cái hòm thuốc dược đồng. Thái phù đem một cái nặng trịch túi gấm đưa cho dược đồng, ủy khuất đưa quý đại phu rời đi. Trần lão phu nhân đều không kịp vào cửa, nhìn đến đúng là thường bạn Cố Cẩm Chiêu tả hữu nha đầu triệu nàng đi lại câu hỏi. Quý đại phu trần trị, là nói như thế nào? Thái phù cũng cao hứng, trên mặt che giấu không được vui sướng. Hồi bẩm thái phu nhân, là có mang thai, đã 2 tháng. Vài cái nàng dâu đều cao hứng sợ hãi than, vương thị đỡ Trần lão phu nhân thủ nói, ngài muốn thêm kim tôn đâu. Tần thị mỉm cười nói, chúng ta này tới đã có thể vội vàng, biết tam đệ muội có thai, liền cái giống dạng lễ hộp đều không có. Trần lão phu nhân khoát tay nói, nhiều lời vô ích, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Lão tam phòng chừng muốn cao hứng. Thái phù liền dẫn Trần lão phu nhân đám người vào mộc tê đường, đến thứ hai tiến nhà giữa. Canh giữ ở tây thứ gian bên ngoài vài cái nha đầu gấp hướng các nàng thỉnh an, long rèm châu sau thối lui đến bên cạnh. Trần tam gia vừa xác định Cố Cẩm Chiêu là thật mang thai. Hắn ngày hôm qua còn chính là hoài nghi. Nghe được quý đại phu nói thời điểm, trong lòng còn lược có chút không chân thực cảm, dù sao nàng gả cho hắn cũng mới 3 tháng. Hắn xem Cố Cẩm Chiêu thật lâu. Cố Cẩm Chiêu tâm tình thực phức tạp, đương nhiên khẳng định là vui sướng, còn có điểm xa lạ. Nàng vuốt chính mình còn bằng phẳng bụng, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Bên trong, còn có nàng cùng tam gia đứa nhỏ này vẫn là Lân Nhi sao? Mặc kệ có phải hay không, đây đều là nàng đứa nhỏ. Hội kêu nàng mẫu thân, hội đi, hội cười, náo không chịu ăn không thích gì đó. Nàng suy nghĩ một lát ngẩng đầu, mới phát hiện Trần tam gia chính xem chính mình. Tam gia, nàng do dự một chút không biết nên nói cái gì hảo. Trần tam gia vẫy tay nhường nàng đi qua, đem nàng ôm lấy đến ngồi ở bên người bản thân, động tác nhẹ nhàng, giống như nàng lập tức liền trở nên yếu ớt đi lên. Hắn lôi kéo Cố Cẩm Chiêu thủ, vẻ mặt lược có chút nghiêm túc theo nàng nói, Cẩm Chiêu, ngươi hiện tại có thai. Cũng không thể giống trước kia giống nhau tùy tính, mang thai đầu 3 tháng thai vị bất ổn. Chỗ cao, mép nước cũng không chuẩn đi. Ta nhìn ngươi ngày thường thực kiêng ăn, trước kia cho dù, hiện tại ngươi muốn ăn cân bằng một ít. Hắn dừng một chút, hẳn là suy nghĩ còn có cái gì chưa nói đến. Ta bình thường bận quá, không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nha đầu bà tử lại chỉ nghe ngươi một người. Ta phái một cái tin được đi theo ngươi đã khỏe. Nghĩ đến này các loại ngoài ý muốn bị thương thân thể, Trần tam gia nhăn lại mày, cảm thấy như vậy cũng không đủ bảo hiểm. Ngón tay gõ sao mép bàn, còn nói. Ta theo Hạc Diên lâu điệu 10 cái hộ vệ đi lại, ngươi đi nơi nào đều đi theo ngươi. Cố Cẩm Chiêu nghe được cười khổ đứng lên. Tam gia, ngài có phải hay không có chút khẩn trương? Trần tam gia cười lắc đầu, ta chính là lo lắng ngươi thôi, thế nào liền khẩn trương? Cố Cẩm Chiêu thấp giọng nói. Lòng bàn tay của ngài đổ mồ hôi. Trần tam gia ho khan một tiếng, rút tay về. Vừa rồi chờ quý đại phu chẩn đoán, bất chi bất giác còn có điểm nắm chặt thủ. Cố Cẩm Chiêu nói, ta không cần hộ vệ đi theo, luôn luôn ở tại nội viện lý. Dùng như thế nào hộ vệ bảo hộ? Hơn nửa giờ phút này, nàng không nghĩ Trần tam gia còn muốn phân ra tinh lực đến bảo hộ nàng. Ngài yên tâm đi, vì trong bụng đứa nhỏ ta cũng sẽ không kiêng ăn, thế nào còn dùng phái một người thù ta, chẳng phải là còn muốn nhường nương nhìn chê cười. Nghe nói hỏi đứa nhỏ thời điểm không thể kiêng ăn, bằng không sinh ra đến đứa nhỏ cũng kiêng ăn. Trần tam gia chính mình nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy phái hộ vệ đi theo nàng không tất yếu. Cười xem nàng, ta là quan tâm sẽ bị loạn. Trong lòng còn giống như có chút không thể tin, Cẩm Chiêu thế nhưng đã có hắn đứa nhỏ. Hắn không khỏi nhẹ nhàng gọi nàng. Cẩm Chiêu, Cố Cẩm Chiêu ừ một tiếng, lại nhìn hắn đã mỉm cười xem chính mình, cái gì cũng không nói. Nàng cúi đầu xem hắn cách mang theo hoa văn. Trần tam gia ôm nàng ngồi ở trong lòng mình, nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài? Cố Cẩm Chiêu thích nữ hài, cảm thấy nam hài rất nghịch ngợm, quản giáo đứng lên rất mệt. Nàng bả đầu tựa vào hắn trong ngực, lẳng lặng nghe hắn trầm ổn tim đập. Hỏi hắn kia ngài đâu? Trần tam gia lực tưởng một lát sau đáp. Nếu nam hài ta sẽ dạy hắn đọc sách. Nếu nữ hài ngươi sẽ dạy nàng nữ hồng. Nam hài nữ hài đều hảo, dù sao về sau còn muốn tái sinh không nóng nảy. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ nàng lưng. Cha mẹ luôn hy vọng đứa nhỏ bộ dáng kỳ thật sinh ra đến đều sẽ thích. Cố Cẩm Chiêu cũng cười đứng lên, hai người lẳng lặng bế một lát thẳng đến bên ngoài hương diệp thông truyền thuyết Trần lão phu nhân đi lại. Nàng mới việc theo Trần tam gia trên người xuống dưới, ngồi vào la hán giường một khắc sườn. Vẫn là bị tiên tiến nhất môn Trần lão phu nhân xem vừa vặn. Khóe miệng không khỏi lộ ra tươi cười. Trần tam gia cấp Trần lão phu nhân hành lễ. Cẩm Chiêu cũng đi lại hành lễ, lại bị Trần lão phu nhân ngăn lại. Hiện tại là có thân mình người, thấy ta kêu một tiếng là được, không cần đi phúc lễ. Mau ngồi xuống, nương cùng ngươi nói chuyện. Giống như nàng thật sự liền biến thành thủy tinh làm, đụng không được chạm vào không được. Tần thị, vương thị cùng các thị đều đi theo Trần lão phu nhân phía sau tiến vào, bọn nha đầu bưng ghế con đi lại cấp đại gia tọa. Trần tam gia cũng không có tránh đi đông thứ gian, kêu nha đầu bưng trà đi lại, hắn an vị ở ghế thái sư đọc sách. Trần lão phu nhân nhìn đến con như vậy, trong lòng lại muốn cười. Tránh đi đều luyến tiếc, chẳng lẽ ai còn hội khi dễ hắn con dâu bất thành. Mấy người đã nghe thái phù nói nàng mang thai chuyện, người người đều trước chúc mừng một phen, Trần lão phu nhân lại càng không ngừng đánh giá nàng. nhân gia mang thai đều là muốn béo, ngươi cố tình còn gầy. Ta đã nói ngươi thế nào ăn không nhiều lắm, còn tưởng rằng là thời tiết quá nóng. Xem ra trong bụng là cái có thể ép buộc, sinh ra đến hẳn là cái tiểu tử, còn có thể so với hắn cha hoạt bát. Tần thị trên mặt mỉm cười cứng đờ. Tôn thị mang thai, Trần lão phu nhân thẳng thắn hy vọng là nữ hài. Cố Cẩm Chiêu có thai, liền lập tức thành nam hài. Thứ phòng cùng đích phòng, nên đối ai hảo, lão phu nhân trong lòng đó là môn nhi thanh a. Cố Cẩm Chiêu sắc mặt ửng đỏ, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Này cũng nói không chính xác, ta nương hoài ta đệ đệ thời điểm, liền ăn hương ngủ ổn. Vương thị cười cười, ta xem tam tẩu bộ dạng này giống như là hoài nam hài. Tam tẩu nhìn qua lại là có phúc khí. Trần lão phu nhân lôi kéo tay nàng, ngữ khí ôn hòa, đầu thai càng phải chú ý ta táo thượng ba cái nàng dâu, một cái cho ngươi chất thức lại bát một cái cho ngươi. Các nàng có kinh nghiệm biết ăn cái gì đối đứa nhỏ hào. Bình thường liền giúp ngươi xem, miễn cho ăn sai lầm rồi này nọ. Ngươi nếu có cái gì muốn ăn, liền cứ việc mở ra đưa đến ta nơi này, ta bên kia làm đưa đi lại. Mang thai liền thị ngủ, ngươi mỗi ngày cứ việc ngủ no rồi lại qua. Không cần ấn thần hôn định tình thời điểm đến. Cùng nàng nói rất nhiều phải chú ý chuyện. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến a thanh âm. Lập tức là chén chản rơi xuống đất thanh thúy thanh. Đây là kết quả như thế nào? Cố Cẩm Chiêu ý bảo tôn mẹ đi ra ngoài nhìn xem. Chỉ chốc lát sau thanh bồ từ bên ngoài đi vào đến cấp mọi người hành lễ gót. Cố Cẩm Chiêu nói Trần hộ vệ ở bên ngoài chờ, nói có chuyện quan trọng bẩm báo tam lão gia. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến nàng nguyệt bạch tống váy thượng có khối rõ ràng canh tí, liền hỏi nàng đây là như thế nào. Thanh bồ tựa hồ có chút sinh khí thấp giọng nói, không cẩn thận đụng vào người thôi. Nô tỳ lập tức trở về đi đổi nhất kiện váy. Thế nào luôn luôn hảo tỳ khí, thanh bồ tức giận. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy việc này dị thường. Nàng đi cùng Trần Tam gia nói, Trần Tam gia đến bên ngoài cùng Trần Nghĩa nói chuyện với nhau vài câu, hẳn là có cái gì đại sự, rất nhanh trở về nội thất thay quần áo thường. Chờ hắn trở ra thời điểm đã mặc đỏ ửng sắc chính nhị phẩm bản lĩnh hữu nhẫm bào cùng Cố Cẩm Chiêu nói, ta buổi tối rồi trở về. Ngươi hảo hảo chờ ta. Cẩm Chiêu gật gật đầu, bình thường không đều là chờ hắn sao. Trần Tam gia có chút chần chờ tựa hồ tưởng cùng nàng nói cái gì, lại vẫn là cất bước đi trước. Trần lão phu nhân cùng vài cái chị dâu đệ muội nhất ngôn nhất ngữ. Cùng Cố Cẩm Chiêu nói đến buổi trưa. Một lát Trần Hy cũng đi lại, nghe nói Cố Cẩm Chiêu mang thai thực ngạc nhiên hỏi, là có cái đệ đệ ở bên trong sao. Vương thị trêu ghẹo nàng, Hy thì muội không thích muội muội sao. Thế nào liền nhận định là cái đệ đệ? Trần Hy chớp chớp mắt nói. Ta cùng viện tìm muội đua thời điểm. Nàng nói nàng mẫu thân sinh muội muội vừa chạm vào liền khóc, đều không cần nàng ôm. Ta sợ muội muội khóc, hy vọng mẫu thân có thể sinh cái đệ đệ. Vương thị nghĩ rằng, đứa nhỏ này còn không rõ đệ đệ đại biểu cái gì. Nếu nàng đến minh bạch tuổi, chỉ sợ ước gì Cố Cẩm Chiêu hoài là cái muội muội. Trần Hy ngồi ở Cố Cẩm Chiêu bên người, vươn tay thường sơ Cẩm Chiêu bụng, lại đột nhiên rụt tay về, ngẩng đầu hỏi nàng, mẫu thân, Hy tỷ muội có thể kiểm tra sao? Cẩm Chiêu cười gật đầu, đương nhiên có thể a. Trần Hy cẩn thận sơ sờ, có chút thất vọng, ta đều không cảm giác đệ đệ ở bên trong. Bụng còn bình bình, Trần lão phu nhân nói, hài tử ngốc người đệ đệ còn nhỏ đâu. Chờ hắn trưởng thành mới mò đến, mau tới đây tổ mẫu muốn cùng ngươi nói chuyện. Trần Hy ngoan ngoãn chạy đến Trần lão phu nhân bên người, Trần lão phu nhân liền ôm vai nàng dặn dò. Về sau đừng làm cho mẫu thân quá mệt, không cho nhường nàng phiền lòng, ngoan ngoãn nghe lời. Chờ không được bao lâu a, Hy tỷ muội sẽ có đệ đệ. Về sau có đệ đệ, Hy tỷ muội cũng muốn đãi đệ đệ hào. Trần Hy gật gật đầu trịnh trọng nói, tựa như thất ca đối ta tốt giống nhau. Mãi cho đến buổi chiều uống lên trà hương, Trần lão phu nhân mới từ Tần thị cùng đi trở về, Vương thị cùng các thị không nhiều lắm một lát cũng cáo từ. Cố Cẩm Chiêu tìm Tôn mẹ đi lại, hỏi nàng thanh bồ kết quả đụng phải ai. Tôn mẹ nói, là theo Trần hộ vệ đến một cái hộ vệ, nói là họ Lâm, vóc người cao lớn. Thanh bồ cô nương bưng ngài canh đi lại, hắn đứng ở trên đường không lùi nhường, thanh bồ cô nương nói vài thanh hắn mới tránh ra. Chờ thanh bồ cô nương đều tránh ra, hắn đột nhiên đuổi theo thường ngăn chờ nàng. Không nghĩ qua là liền đụng phải. Cho ngài đôn canh dùng là lão tham, thanh bồ cô nương tức giận còn mắng hắn một câu. Cố Cẩm Chiêu nghe cảm thấy rất kỳ quái, cái kia họ Lâm hộ vệ kết quả muốn làm cái gì. Tôn mẹ cười cười, nói thanh bồ cô nương lớn lên giống hắn mẫu thân, nhân là ngu đần, không có ý xấu. Lúc đó còn xin lỗi thật lâu. Cố Cẩm Chiêu cười lắc đầu. Thật đúng là ngu đần. Biết chính mình mang thai sau tâm tình của nàng cũng trở nên thư hoãn. Chương 256, gặp chuyện. Tôn mẹ buổi tối riêng tới hỏi muốn ăn cái gì. Thái phu nhân bên kia Khánh Hỉ nàng dâu đi lại còn dẫn theo nhiều tiến bổ dược liệu. Thái phu nhân lại cấp ngoại viện phòng bếp mở ra, muốn mỗi ngày hướng chúng ta nơi này đưa cái giò, hai điều cá lư, một đôi bồ câu. Khác còn có ngưu nhũ chờ này nọ, nói ngài sau này ẩm thực sẽ không giống nhau. Người xem về sau mấy thứ này thế nào an bày xong. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận tôn mẹ đưa qua tờ danh sách xem. Trần lão phu nhân mở rất nhiều này nọ đều là đại bổ. Nàng hỏi tôn mẹ này đó nhưng là tứ phòng ra tiền. Tôn mẹ cười lắc đầu, thái phu nhân riêng nói, này xem như nàng lão nhân ra cho ngài dưỡng thay, này dược liệu cũng là. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, Trần lão phu nhân tự nhiên là một mảnh hảo tâm. Nhưng lúc này chi thứ hai tôn thị còn có dựng, chi tiêu đều tính ở chi thứ hai bên trong. Nàng bên này lại tính ở Trần lão phu nhân nơi đó, bao nhiêu không thể nào nói nổi. Tôn mẹ cũng biết Cố Cẩm Chiêu đang nghĩ cái gì, đã nói, ngài là đích trưởng phòng nàng dâu, thái phu nhân yêu thương ngài là hẳn là. Ngài trong lòng nhưng đừng cảm thấy có cái gì áy náy. Dù sao tam phòng có Trần Tam gia ở, hết thảy cũng không là vấn đề. Bình thường phu nhân tuổi trẻ thời điểm, đều là phô trương không hiểu thu liễm. Cố tình Cố Cẩm Chiêu thập phần cẩn thận tôn mẹ nhưng là cảm thấy nàng đại cũng không thất thường nhiều lắm. Đây là Trần lão phu nhân thiên sủng, mặc cho ai đều sẽ như vậy thiên sủng. Chi thứ hai bên kia cũng sẽ không có phê bình kín đáo. Cố Cẩm Chiêu thở dài cũng thế. Dù sao cũng không khả năng đem ra lui về, phất Trần lão phu nhân một phen hảo ý. Thế nào an bày hàng hóa ta không kinh nghiệm, ngươi một tay phụ trách cùng Khánh Hỉ nàng dâu thương lượng đến đây đi. Tôn mẹ tiếp ra, trong lòng có chút do dự. Bình thường loại này, tông phòng phức tạp phu nhân có thai sau, đều phải thông chi nhà mẹ đẻ nhân hội phái tin được bà tử đi lại hầu hạ, sẽ không toàn bộ giao cho nhà chồng nhân. Sợ nhà chồng nhân sẽ có tâm hoài bất quý. Nhưng nàng nghe nói tam phu nhân mẫu thân 2 năm trước qua đời. Nàng hỏi Cố Cẩm Chiêu, ngài muốn hay không viết thư cấp Cố lão phu nhân nói một tiếng, phái cái bà tử đi lại. Hai người cùng nhau xem. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu. Ta yên tâm ngươi, ngươi đi làm là được. Nàng có thay tín buổi chiều đã đệ đi ra ngoài, nhưng là nhường Phùng thị phái cá nhân đến hầu hạ nàng, Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến liền cảm thấy không thoải mái. Từ Tĩnh Nghi bên kia của hồi môn bà tử thiếu tự nhiên cũng không thể phái đi lại. Tôn mẹ liền cười cười, phúc thân đi ra ngoài. Đồng mẹ ôm khay đan tiến vào, trên mặt tất cả đều là tươi cười, phu nhân người xem, đây là nô tỳ theo khố phòng lý tìm ra. Tất cả đều là lộ trù, la đoạn cùng dệt lụa hoa chất liệu cấp đứa nhỏ làm thiếp y thích hợp nhất. Người xem tuyển vài cái tốt xuất ra, trước cấp đứa nhỏ làm cái yếm như thế nào. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận khay đan xem, bên trong nhan sắc đa dạng khác nhau thước đầu chừng hơn 10 cái. Nàng sờ qua này đó nhuyễn hoạt vải dệt, khóe miệng không khỏi lộ ra tươi cười, trong lòng cảm thấy cũng cùng vải dệt giống nhau mềm nhũn. Cố Cẩm Chiêu chọn một cái đỏ thẫm trăm cát văn thước đầu, một cái màu vàng tố đoạn dệt lụa hoa thước đầu. Sau một cái có thể tú anh diễn liên văn hoặc là hàng năm có thừa đa dạng. Đêm này hai thất bố tài, mặt khác tìm vài cái tay nghề tốt bà tử tương hài để xuất ra. Đồng mẹ tiếp thước đầu lui ra. Thái phủ tú cử lại phùng thước đầu tiến vào, nói muốn cấp đứa nhỏ làm thiếp áo. Mãi cho đến buổi tối mới xem như yên ổn tốt lắm đứa nhỏ chuyện. Dù sao mới mang thai 2 tháng, chờ đứa nhỏ sinh hạ đến cũng là sang 5-7 tháng chuyện. Cẩm Chiêu vừa uống lên bát móng giò canh, lại nghe đến ngoài phòng có người nói chuyện. Tựa hồ là Trần Nghĩa, Tam gia đã trở lại. Cố Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ đi ra ngoài nhìn xem. Rất nhanh Thanh Bồ liền mang theo Trần Nghĩa tiến vào. Trần Nghĩa sắc mặt thực bạch, cái trán tất cả đều là hãn, quỳ trên mặt đất thật lâu đều không có nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Trần Tam gia ra chuyện gì? Hắn không phải đều nói qua chính mình hội cẩn thận sao? Trần hộ vệ, kết quả là chuyện gì, người cũng nói mau rõ ràng. Cố Cẩm Chiêu thanh âm tận lực vững vàng. Này làm buồn miệng hồ lô là cái gì ý tứ? Trần Nghĩa môi run lẩy bẩy. Phu nhân, Tam gia hôm nay từ trong các trở về. Ở Lan Tây Phường, gặp chuyện, là thuộc hạ vài cái vô năng. Cố Cẩm Chiêu sắc mặt cũng có chút trắng bệch, cảm thấy mềm cả người, kết nhanh bắt lấy La Hán trên giường phô vịt lục trù phúc thọ văn đệm, hắn hiện tại ở nơi nào? Bị thương khả trọng, Trần Nghĩa việc trả lời, bên ngoài viện thư phòng. Tam gia ban đầu sẽ ngủ ở nơi đó, là ngực trung tên, đã phái người đi thỉnh thái y đi lại. Tam gia còn thượng là thần trí thanh tỉnh, ngài đừng lo lắng, hẳn là không có trở ngại. Giang tiên sinh đã thỉnh thái phu nhân đi qua, nàng riêng phân phó, vì ngài thân mình suy nghĩ, ngài sẽ không cần đi. nhân đều không cần nàng xem có bị thương nặng không nặng nàng làm sao mà biết. Cố Cẩm Chiêu càng sợ bọn họ giấu giếm Tam gia thương tình, sợ nàng bụng đứa nhỏ có cái gì ngoài ý muốn. Nàng miễn cưỡng đứng lên kiên quyết nói ta nhất định phải đi nhìn xem. Phân phó Thanh Bồ, lấy ta áo choàng đi lại theo giúp ta đi ngoại viện. Trần Nghĩa Việc quỳ xuống nói, phu nhân, ngài thân mình quan trọng hơn, Tam gia phía trước cũng nói qua, không thể nhường ngài nhìn hắn. Ngài cần phải lượng giải thuộc hạ A. Quả thật là không có trở ngại, bằng không lúc này nên gửi thư tín cấp xa ở Thiểm Tây nhị gia, ngài nói đúng không là. Cố Cẩm Chiêu hề thượng áo choàng, không thèm để ý hội Trần Nghĩa liền mang theo Thanh Bồ đi ra ngoài. Cấp chưa cho nhị gia truyền tin, nàng làm sao mà biết. Nàng chỉ biết là Trần Tam gia hiện tại bị trọng thương, nàng nhất định phải đi qua nhìn xem. Vạn nhất có cái gì sơ suất đâu. Trần Nghĩa đứng lên, nghĩ phu nhân trong bụng vừa hoài Tam gia đứa nhỏ, ngăn trở lại không dám ngăn trở, lại sợ nàng nhìn đến động thai khí, đến lúc đó chịu trách phạt cho dù chính hắn trong lòng chỉ sợ cũng muốn áy náy cả đời. Trần Nghĩa chỉ có thể mang theo hộ vệ đi theo Cố Cẩm Chiêu một đường xuất ra cửa Thủy Hoa chính thủ vài cái bà tử. Nhìn đến tam phu nhân đi được như thế vội vàng muốn ngăn trở chợt nghe đến Thanh Bồ thấp giọng nói, không dài mắt gì đó, các ngươi còn ai đều dám ngăn cản. Bà tử nhóm vội vàng tránh ra, lại nhìn đến Trần hộ vệ mang theo nhân tha thiết mong truy ở phía sau, vội hỏi. Trần hộ vệ, này kết quả, Trần hộ vệ khoát tay. Đừng hỏi, hào hào thủ chính là, ngoại viện đã đề phòng xâm nghiêm. Không chỉ có là Hạc Diên lâu hộ vệ thủ còn có Mặc Lúc y thị vệ, đều trang bị đại đao, khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn đến Trần Nghĩa đi theo Cố Cẩm Chiêu phía sau, cũng là không có người ngăn trở nàng. Cố Cẩm Chiêu chỉ ghé qua Trần Tam gia ngoại viện thư phòng một lần. Trần Tam gia thư phòng thiết lập tại Hạc Diên lâu bên cạnh là cái hai tiến tiểu viện tử, bên cạnh loại vài cọng cao lớn tùng bách. Bình thường thực thanh tịnh, nay lại chạm gác dày đặc liên gã sai vặt cũng không có thể đi vào ra. Nước ấm, dược vật đều là hộ vệ đoan tiến. Chấm, như vậy tình hình, rõ ràng cũng đã thực nghiêm trọng. Cố Cẩm Chiêu hướng mặt trong đi, thủ vệ thị vệ muốn ngăn trụ nàng. Trần Nghĩa ở phía sau đánh cái thủ thế thị vệ mới tránh ra. Không chỉ có Trần lão phu nhân ở bên trong, Trần Huyền Thanh cùng Trần Ngũ gia đã ở. Trần Huyền Thanh đang ở cùng một cái mặc cổ tròn bào lão giả nói chuyện. Phụ thân thương thế pha trọng, chỉ sợ còn cần đại nhân tận lực điều dưỡng. Muốn dùng cái gì dược liệu, ngài cứ việc mở miệng đó là. Trần lão phu nhân nhìn đến Cố Cẩm Chiêu hốc mắt đỏ lên, sắc mặt trắng bệch việc đi qua phù nàng, người thế nào đi lại. Cẩm Chiêu cùng Trần lão phu nhân nói, nương ta tưởng vào xem hắn. Trần lão phu nhân vừa rồi cũng đã khóc nghe vậy lại cảm thấy mũi toan, quên đi, người có thai nhân. Nhìn hắn có năng lực như thế nào. Cố Cẩm Chiêu gắt gao nắm giữ Trần lão phu nhân thủ thấp giọng hỏi, hắn là không phải không có tình. Hắn không có tình. Cho nên nghe không được nàng nói thanh âm. Trước kia nàng chỉ cần ở bên ngoài vừa nói, Trần Tam gia sẽ nhường gã sai vặt thỉnh nàng đi vào, giống như vô luận nàng ở đâu, hắn đều có thể lập tức chú ý tới nàng. Cố Cẩm Chiêu trong lòng rét run, tuy rằng kiếp trước hắn đỉnh đi lại, nhưng này một đời nếu có cái gì ngoài ý muốn đâu. Nàng làm sao bây giờ? Nàng vừa hoài hắn đứa nhỏ. Hắn không phải còn muốn giáo đứa nhỏ đọc sách sao? Chỉ cần nhất tưởng đến Tam gia khả năng sẽ chết, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy hô hấp đều trầm trọng. Theo khi nào thì bắt đầu, nàng đã như vậy để ý hắn. Trần lão phu nhân nghĩ đến con thương thế cũng cảm thấy tâm đều ở thu đau. Đừng nói an ủi Cố Cẩm Chiêu, chính mình đều nhịn không được điệu nước mắt. Trần Ngũ gia đi tới an ủi Trần lão phu nhân, nương, ngài nhưng đừng bị thương thân mình. Cùng Tam tẩu đi nhà kê tọa ngồi đi, bên này có ta cùng xanh đen xem, không có việc gì. Cố Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, nàng không thể thương tâm. Việc này nàng bang được với việc Trần Tam gia gặp chuyện khẳng định là Hà đạo án liên lụy nhân động thủ chân, nàng đã sớm nhắc nhở qua Trần Tam gia. Thế nào còn có thể gặp chuyện, này nhóm người kết quả có bao nhiêu xương quyết dám ám sát triều đình quan lớn. Trịnh mẹ, ngươi phù mẫu thân đi nhà kề nghỉ ngơi. Cố Cẩm Chiêu phân phó nói, lại nhìn về phía Trần Ngũ gia. Ngũ gia yên tâm, ta còn không về phần quá mức thương tâm, thỉnh Trần Nghĩa đi lại đáp lời đi, ta có việc muốn hỏi hắn. Nàng vào sương phòng tưởng đem Tam gia gặp chuyện trải qua hỏi rõ ràng. Đã có nàng nêu lên, Trần Tam gia khẳng định sẽ không như vậy không cẩn thận, kết quả này trên đường phát sinh chuyện gì. Thanh Bồ bưng đem ghế bành đi lại, chỉ chốc lát sau còn có nhân tiến vào, cũng Trần Nghĩa, mà là Trần Huyền Thanh. Hắn mặc màu xanh bàn lĩnh hữu nhẫm phục, vừa trừ bỏ quan mạo. Nhẹ giọng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cố Cẩm Chiêu lúc này cũng bất chấp cái gì, trực tiếp hỏi hắn. ngươi cũng biết Tam gia là thế nào gặp chuyện, kia hung khí lại ở nơi nào. Trần Huyền Thanh thở dài nói, mẫu thân, ngươi vẫn là đừng hỏi đi. Sự việc này rất phức tạp, hung khí là mũi tên, đã lấy ra đưa đi hình bộ, chúng ta nhân đã xem qua chính là đem tầm thường tên. Ngươi vẫn là đi về trước nghỉ tạm đi, nơi này còn muốn việc đến rất trễ. Thanh Bồ nghĩ nghĩ, cũng khuyên nàng nói, phu nhân, chúng ta ngày mai lại qua xem đi, mắt thấy trời đã tối rồi. Dù sao ngài nên vì đứa nhỏ lo lắng. Cố Cẩm Chiêu biết nàng trong bụng còn có một đứa trẻ, chính là nàng thật sự lo lắng. Nàng tưởng chính mắt gặp qua Tam gia, muốn biết hắn bị thương nhiều trọng, không nghĩ bị nhân lừa chẳng biết gì. Trần Huyền Thanh nhíu nhíu mày, đứa nhỏ. Cái gì đứa nhỏ? Thanh Bồ phúc thân trả lời. Phu nhân đã có mang thai, chịu không nổi mệt nhọc. Cố Cẩm Chiêu, hoài phụ thân đứa nhỏ. Trần Huyền Thanh trong lòng nói không rõ có loại cái gì thư vị, nhìn đến nàng im lặng không nói. Ngày thường đều là kiên cường ôn hòa nhân, thế nào hiện tại có vẻ như thế đáng thương. Nàng bộ dáng như vậy gầy, thật sự có đứa nhỏ. Ngươi, hắn trong tay áo tay cầm nhanh, đã có đứa nhỏ càng không thể quan tâm mệt nhọc. Ta phái nhân đưa ngươi rời đi đi. Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, ta chỉ thấy hắn một mặt nhìn bước đi. Nàng đứng lên, giống như có chút đứng không vững hư thân mình lung lay một chút. Trần Huyền Thanh lập tức đã nghĩ thân thủ đi phủ Thanh Bồ cũng đã đỡ lấy nàng. Hơn nữa nhìn Trần Huyền Thanh liếc mắt một cái, nàng cảm thấy Trần Huyền Thanh bộ dáng có chút cổ quái. Cố Cẩm Chiêu đã đứng vững thẳng tắp xem Trần Huyền Thanh, ta muốn đi gặp hắn. Trần Huyền Thanh trầm mặc thật lâu, mới thở dài, ngươi theo ta đến đây đi. Chương 257, Thanh tỉnh. Trần Tam gia nằm ở trên giường, hắn còn không có tỉnh lại, trên người cái thật dày đệm chăn. Hắn ngày thường đều chỉ cái bạc khâm, mất máu quá nhiều nghĩ mà sợ là không đủ duy trì thân thể ấm áp. Nhìn qua tựa hồ trừ bỏ sắc mặt tái nhợt khác đều vô trở ngại. Thư Nghiên Mực tìm ghế con đi lại cấp Cẩm Chiêu ngồi ở bên giường giữ chặt tay hắn. Luôn luôn đều là ấm áp thủ nay lạnh lẽo, cầm bút thủ, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ phúc có bạc hiền. Ngón tay hắn rất dài, khớp xương rõ ràng. Cẩm Chiêu lần đầu tiên cẩn thận nhìn tay hắn, lại nhẹ giọng phân phó Thư Nghiên Mực giải nhiệt bình nước nóng đi lại. Thư Nghiên Mực sừng sốt, này đại trời nóng dùng như thế nào bình nước nóng. Giang Nghiêm lên đường, thất thần làm cái gì, ngươi giải nhiệt đi lại chính là. Phu nhân hẳn là cảm thấy Trần Tam gia thủ rất mát. Thư Nghiên Mực rất nhanh liền ôm bình nước nóng tiến vào, Cố Cẩm Chiêu nhét vào trong đệm chăn, quả nhiên đụng đến hắn chân cũng là lạnh như băng, đem bình nước nóng phóng hảo, nàng cũng không có còn muốn chạy ý tứ. Xem Trần Tam gia thật lâu, Trần Tam gia nếu mỗi phùng mộc hưu, Cố Cẩm Chiêu tỉnh lại luôn phát hiện hắn xem chính mình, không biết nhìn bao lâu. Xem một người ngủ, có thể có ý tứ gì. Nàng luôn luôn không quá minh bạch, Cố Cẩm Chiêu trong lòng thậm chí có chút trách cứ chính mình, có lẽ nàng nên đem gặp chuyện nói rõ ràng. Không cần để Phật tổ chi khẩu, nói không chừng hắn mới thật sự coi trọng, sẽ không như vậy bị người khác hại đi. Ban đầu không có người có thể ỷ lại, có lẽ liền sẽ không sợ hãi. Chỉ có thật sự để ý mới có thể sợ hãi dậy lên. Cố Cẩm Chiêu rất sợ Tam gia có cái gì bất chắc. Không còn có nhân ở nàng đau thời điểm trấn an nàng, bao dung nàng, ôn nhu đối xử tử tế nàng. Hoặc là Tam gia đọc sách thời điểm chính mình bồi ở bên người hắn. Vô luận nàng gọi hắn làm cái gì, hắn đều rất nhanh đáp lại nàng, rất là thong dong an bình. Cố Cẩm Chiêu đem mặt vùi vào hắn trong tay, nhịn thật lâu nước mắt rốt cục đến rơi xuống, thấm ướt hắn lòng bàn tay. Nàng luôn luôn là cái thực kiêu ngạo nhân, không thích người khác nhìn đến bản thân khóc. Trần Huyền Thanh nhìn đến nàng bả vai hơi hơi rung động. Nàng là ở khóc sao? Cố Cẩm Chiêu nguyên lai ở trước mặt hắn khóc hơn phân nửa có chút biểu diễn thành phần. Đó là tưởng khiến cho hắn chú ý. Nàng gả đến Trần gia sau, Trần Huyền Thanh còn chưa có thấy nàng khóc qua, giống như loại này khóc đã không phải vì hắn, cho nên trở nên thực hàm xúc là thật sự nhịn không được thôi. Nàng hiện tại là thật như vậy thích phụ thân rồi sao? Trần Huyền Thanh rũ mắt xuống không nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu lại cảm giác được Trần Tam gia thủ giật giật, nàng còn không có phản ứng đi lại, chợt nghe đến hắn nhu hòa thanh âm, khóc cái gì. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu, phát hiện Trần Tam gia chính xem nàng, bên miệng tươi cười thản nhiên giơ lên, đều nói ta không có việc gì. Mau đừng khóc, thanh âm còn có điểm cố hết sức, lại tận lực chống thân mình ngồi dậy. Thấy nàng ngơ ngác xem chính mình, đã nghĩ dùng tay áo cho nàng lau nước mắt. Cố Cẩm Chiêu cũng không biết thế nào, nhìn đến hắn tỉnh lại càng muốn khóc thẳng tắp xem hắn, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Trần Tam gia thở dài một tiếng, đem nàng ôm sát trong lòng, nhẹ nhàng mà chụp nàng lưng. Ân, không có việc gì, không khóc. Trần Tam gia cấp Giang Nghiêm đánh cái thủ thế. Giang Nghiêm mang theo chung quanh hộ vệ lui ra ngoài, Trần Huyền Thanh cũng lui ra ngoài kết hợp tới cửa. Trần Tam gia chỉ cảm thấy đến nàng thân mình càng không ngừng co rúm, thủ lại gắt gao ôm hắn thắt lưng, giống như thực ỷ lại hắn. Hắn tâm cũng trở nên phá lệ nhu hòa, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi thế nào đi lại? Ta không phải cùng Trần Nghĩa nói qua, không cần ngươi tới sao? Hắn đặt ra kế hoạch ở trong lòng nàng dựng phía trước, nếu biết nàng mang thai, hắn còn không hội mạo hiểm dùng loại này phương pháp. Khả đã không có cách nào, nguyên bản là muốn nhường Trần Nghĩa đem tình huống nói nhẹ một chút, miễn cho Cố Cẩm Chiêu lo lắng. Bất quá không thể tưởng được nàng vẫn là ở bên cạnh thủ chính mình. Nếu ngày thường, Cố Cẩm Chiêu khẳng định cảm thấy như vậy bị hắn ôm thực xấu hổ. Nàng hiện tại lại cảm thấy không có gì trọng yếu, chỉ cần Tam gia hết thảy đều hảo. Nàng giải thích nói, là ta nhất định phải đi lại. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Vốn cảm thấy đối đứa nhỏ không tốt đều tính toán đi trở về. Lúc đó Trần Nghĩa là thế nào cùng ngươi nói? Hắn như trước theo lưng an ủi nàng. Cảm thấy Trần Nghĩa nói được khẳng định có điểm vấn đề. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu cũng không nguyện ý nhiều lời. Nghĩ đến hắn vừa tỉnh lại, nàng hỏi hắn không bằng đem thái y kêu tiến vào nhìn xem. Ngài có hay không đói, ta đi cho ngươi làm điểm táo đỏ cầu khởi cháo đi. Hắn mất nhiều như vậy huyết, hẳn là ăn chút bổ huyết gì đó. Trần Tam gia lắc đầu, thục khinh thục trọng hắn vẫn là có thể phán đoán, bằng không hắn cũng không dám đi mạo hiểm. Này thương thế thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật căn bản không có thương đến tâm phế. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, kỳ thật, ta còn rất cao hứng. Cẩm Chiêu, ta muốn là có hồn nhiên đã chết, ngươi hội như vậy vì ta thương tâm cũng đã đủ. Ngươi còn nhớ rõ ta. Cố Cẩm Chiêu nhìn không được lại cảm thấy cái mũi đau xót. Trần Ngạn Doãn sai lầm rồi, kiếp trước hắn chết thời điểm, nàng không chỉ có không thương tâm, hơn nữa sau vài thập niên bao gồm trùng sinh sau, cũng rất ít lại nhớ tới hắn. Nàng thân thủ đi che cái miệng của hắn. Không có gì có chết hay không, ngài này không phải hào hào. Trần Tam gia bắt tay nàng, cười nói, ta so với ngươi lớn tuổi 15 tuổi, làm sao có thể không chết trước đâu. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ thực nghiêm cần nói, kia ngài liền nỗ lực sống lâu mười mấy năm. Trần Ngạn Doãn ừ một tiếng, vì Cố Cẩm Chiêu, hắn cũng muốn tiếc mệnh mới là. Hắn nâng Cẩm Chiêu mặt để sát vào, hôn hôn nàng môi. Thủ hoạt đến nàng bụng thượng, nhẹ nhàng mà tha vòng. Ngươi hôm nay đãi nó được không? Mất máu nhiều lắm, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy bờ môi của hắn cũng lạnh như băng. Nghĩ đến chính mình còn nhắc nhở qua hắn, nhìn không được muốn hỏi, Tam gia, ta ngày hôm trước mới nói qua muốn ngài cẩn thận, ngài thế nào vẫn là bị thương. Hắn như vậy cẩn thận nhân, chỉ cần có một điểm hoài nghi, nên hội thập phần phòng bị mới là. Trần Ngạn Doãn không tính toán hướng nàng thổ lộ tình hình thực tế. Nàng hiện tại thương tâm thành như vậy, nếu biết tình hình thực tế, nói không chừng liền sinh khí không để ý hắn. Liền tính là Vương Huyền Phạm lá gan lớn đến dám ám sát hắn, hắn thuộc hạ hộ vệ cũng không phải dưỡng ngoạn nhi. Đây là lộ sơ hở chờ hắn mắc câu, phòng trừng Vương Huyền Phạm cũng không nghĩ tới hắn thật sự bị thương, chỉ sợ chính là tính toán hù dọa hắn. Hiện tại đường đường nhị phẩm mệnh quan triều đình đều gặp độc thủ, y theo Trương Cư Liêm tính cách là khẳng định sẽ không nhịn nữa đi xuống. Người định không bằng trời định, Trần Ngạn Doãn nói, người phu quân còn không phải thiên cũng là có sơ hở. Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn thật lâu, Trần Tam gia càng nói như vậy, nàng càng cảm thấy việc này không quá tầm thường. Cố Tình này khuôn mặt luôn luôn mang theo tươi cười, cái gì đều nhìn không ra đến. Cũng là, nàng làm sao nhận ra đến. Cố Cẩm Chiêu bất đắc dĩ thở dài, ta đi gọi Giang Nghiêm tiến vào cho ngài nhìn xem, còn có mẫu thân, nàng cũng là thập phần lo lắng ngài. Rất nhanh Giang Nghiêm cùng Trần Nghĩa tiên tiến đến. Trần Tam gia thản nhiên hỏi Trần Nghĩa, ta không phải đã nói. Không cần đem thương thế nói được rất nghiêm trọng, ngươi nói như thế nào? Trần Nghĩa bắt chảo đầu, hắc hắc cười, nói nhưng là dựa theo ngài nói. Có thể là diễn quá mức, ta thường tam phu nhân thông minh lanh lợi tầm thường siếc lừa bất quá nàng, còn riêng nổi lên một lát mới đi vào bẩm báo đâu. Trần Tam gia ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Trần Nghĩa tự biết đối lý thấp giọng nói, thuộc hạ ngày mai đi lĩnh 20 côn bị phạt. Trần Tam gia lại phân phó Giang Nghiêm, ngày mai Trương đại nhân nhất định hội tới cửa tới thăm, đến lúc đó đem bên ngoài Hạc Diên lâu hộ vệ bỏ chạy. Giang Nghiêm đồng ý đi công đảo, hắn muốn trừ bỏ Vương Huyền Phạm, sẽ cấp chính mình để đường lui. Lấy bị thương đến yếu thế là cái tốt lắm phương pháp. Trương Cư Liêm ngày thứ hai quả nhiên đến Trần gia. Tuy rằng đã là nội các thủ phụ Trương Cư Liêm nhưng không chú ý phái đoàn, thanh duy xe ngựa chẳng qua tùy thân bốn hộ vệ người người hô hấp khinh như không tiếng động, vừa thấy chính là đứng đầu cao thủ. Trương Cư Liêm vào thư phòng, Trần Ngạn Doãn muốn đứng dậy nghênh hắn, Trương Cư Liêm khoát tay, không cần, ngươi đều bệnh. Mở ra y bào ngồi vào bên người hắn, lập tức có hạ nhân phụng sư phong long tỉnh trà đi lên. Trương Cư Liêm hỏi hắn ta nghe Vương Thái Y nói kia tên rất sâu, nếu không là kém chi mảy may, ngươi chỉ sợ có tánh mạng chi ưu. Hiện tại như thế nào? Trần Ngạn Doãn cười khổ nói, ít nhiều Vương Thái Y thánh thủ, mệnh là bảo hạ chỉ sợ tu dưỡng mấy tháng không thể tránh được. Trương Cư Liêm nói, vậy ngươi an tâm dưỡng bệnh, Lưu Hàm Trương chuyện liền giao cho Lương Đại Nhân điều tra. Những người này liên mệnh quan triều đình đều cảm thương, thật sự là to gan lớn mật. Vốn đang không nghĩ dao động quá lớn, lưu bọn họ một cái mạng chó chỉ sợ là chúng ta nhân từ. Ánh mắt của hắn dừng ở long tỉnh trà thượng, nhất kỳ nhất thương quả nhiên là thượng phẩm. Cửu hành, người đãi lão sư luôn luôn dụng tâm, lão sư tín nhiệm nhất cũng là ngươi. Chỉ cần ngươi luôn luôn đứng ở lão sư bên này, chúng ta chính là thân cận nhất. Trần Ngạn Doãn nói, đây là tự nhiên. Trương Cư Liêm đem cho hắn thuốc bổ lưu lại, Trần Ngạn Doãn kêu Giang Nghiêm đưa Trương Cư Liêm xuất môn. Cố Cẩm Chiêu cấp Trần Tam gia đưa canh cá đi lại, vừa vặn nhìn đến một người chúng tinh Phùng Nguyệt đi tới, nàng rất nhanh nghiêng người tránh đi. Lực vừa nhấc đầu, lại cùng chính giữa nhân tầm mắt đúng rồi chính. Người nọ trung đẳng vóc người, mắt dài nhỏ sáng ngời, dài mi nồng đậm khí độ bất phàm. Cố Cẩm Chiêu trong lòng cả kinh, dĩ nhiên là nay nội các thủ phụ Trương Cư Liêm. Nàng kiếp trước chỉ tại Trần Tam gia lễ tang thượng gặp qua Trương Cư Liêm một lần. Hắn là đi lại xem xong Trần Tam gia. Trương Cư Liêm lại không lại nhìn nàng, rất nhanh đã bị mọi người vây ôm lấy lên xe ngựa. Chương 258, dưỡng bệnh. Trần Tam gia đang ở ngoại viện Cẩm Chiêu không tốt lui tới, hai ngày sau thương thế tốt lắm chút liền chuyển trở về Mộc Tê đường tu dưỡng. Bởi vì còn có thái y lui tới, hắn ở tại nội thất không tiện, trước ở tại Tây Xương phòng dọn ra phòng chống lý. Vương thái y mỗi ngày vội tới hắn đổi dược, ngao dược cũng là thái y chuyên môn mang đến dược quán, cũng không kinh Mộc Tê đường vú già tay. Cẩm Chiêu chỉ cần hầu hạ Trần Tam gia ăn cơm chính là. Trần Tam gia ở trên giường nằm vài ngày sau là có thể xuống đất đi lại, Vương thái y từ nay về sau sẽ không cần đi lại, đổi dược chuyện xấu giao cho Cố Cẩm Chiêu trên tay. Trần Tam gia trong khoảng thời gian này đều vô dụng đi nội các, thanh nhàn xuống dưới càng giống cách tu sĩ giống nhau, hắn mặc kiện bụi màu lam áo cà sa, dựa vào lâm song đại kháng đọc sách. Khung cửa sổ bán mở ra, bên ngoài loại nhất tùng tế trúc ở trong gió nhẹ phất động. Cẩm Chiêu bưng đỏ thẫm nước sơn phương bàn tiến vào, phía sau nha đầu bưng thịnh thủy đồng bồn. Vội tới ngài đổi dược, Cẩm Chiêu đi đến hắn phía trước nói. Nha đầu buông xuống này nọ liền thứ tự lui đi ra ngoài. Trần Tam gia buông thư nâng tay giải áo cà sa hệ mang, trung vạt áo. Hắn trung chúng tên ở xương quai xanh hạ hai tấc địa phương, ít nhiều Vương thái y trị liệu, hiện tại miệng vết thương đã bắt đầu vài kết. Cố Cẩm Chiêu mở ra vài bông, liền nhìn đến hắn trong ngực giữ tợn miệng vết thương, không khỏi vẫn là cảm thấy mũi toan. Trần Tam gia xem nàng bán ngồi thân mình không nói chuyện, liền xem chính mình miệng vết thương trầm mặc. Cười thở dài, đều nói không có gì. Ngươi đừng nhìn, nhìn đến nàng nhân chính mình thương tâm, Trần Tam gia trong lòng cũng có chút áy náy. Làm sao có thể không có gì đâu. Nàng chính là làm may vá thời điểm, không cẩn thận chát tới tay đều đau, huống chi là lớn như vậy miệng vết thương. Cố Cẩm Chiêu nhìn đi chỗ khác hít một hơi thật sâu, sau đó cho hắn thượng sang dược bỏ lên vài bông. Ngài cả ngày đều đọc sách vẫn là ngủ tiếp một lát đi. Cố Cẩm Chiêu nói, không bằng ta phù ngài đi lên giường nằm. Trần Tam gia lắc đầu, ta khó được có thanh nhàn thời điểm, nhiều cùng ngươi một lát. Đã hắn không nghĩ nghỉ ngơi, Cố Cẩm Chiêu cũng không kiên trì. Nhường nha đầu đem chính mình phóng châm tuyến khay đan đoan đi lại, nàng cùng Trần Tam gia thêu thùa may vá. Trần Tam gia nhìn đến nàng đang ở tú một cái anh diễn liên văn bản vẽ. Trẻ con tay chân mập mạp, bộ dáng thật đáng yêu. Dựa vào kháng chắc nhìn nàng thật lâu, mới tha có hứng thú hỏi nàng, đây là phải làm cho ai? Nàng tú thật sự cẩn thận, liên diệp mạch lạc đều nhất thanh nhị sở, bên cạnh còn giống như tú tự. Cẩm Chiêu dừng một chút mới nhẹ giọng nói, là cho đứa nhỏ làm cái yếm. Anh diễn liên văn vốn chính là đứa nhỏ đa dạng, còn có hạc lộc đồng xuân, cũng không như anh diễn liên văn hoạt bát. Là cho đứa nhỏ làm a. Trần Tam gia thân thủ đi qua, đưa cho ta nhìn xem. Cẩm Chiêu lắc đầu nói, chờ làm tốt lại nhìn, cũng không thừa bao nhiêu công phu. Trần Tam gia cười nhẹ một tiếng, ỉ vào chính mình thủ dài. Thân thủ liền thoải mái lấy đi lại. Cố Cẩm Chiêu bất ngờ không kịp phòng, đứa nhỏ cái yếm đã rơi xuống Trần Tam gia trên tay. Cố Cẩm Chiêu sắc mặt ửng đỏ. Không cho ngươi xem, mặt trên nàng còn tú khác này nọ đâu. Nàng cúi người đi qua, thân thủ đã nghĩ đoạt lại. Trần Tam gia chế trụ tay nàng, lấy xa chút xem, cười nói, khó trách không cho ta xem. Thế nhưng thêu là Lộc Kiều Xuân, Lộc Kiều Xuân là hắn thi. Trần Tam gia trong thư phòng treo một bộ con nai đi tùng kính đồ, bên cạnh liền đề này thủ thi. Bất quá Cẩm Chiêu học được này thủ thi, vẫn là ở một quyển thi tập mặt trên, nàng ban đầu vừa học bằng chắc thời điểm. Còn thực ngưỡng mộ Trần Tam gia thi từ. Cố Cẩm Chiêu sinh khí cũng không phải, sẽ không muốn quan tâm hắn, kia ngài cầm đi, còn lại ngài chính mình bổ hào. Nàng hiện tại hoài đứa nhỏ, Trần Tam gia cũng không dám đậu nàng. Cẩm Chiêu ban đầu sinh khí, đều là cố nén làm một bộ kính cần nghe theo bộ dáng, hiện tại sinh khí không giống với, ngẫu nhiên còn dám không để ý hắn. Càng tiểu tính tình, Trần Tam gia đem đứa nhỏ cái yếm còn cho nàng, lại duỗi thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực dỗ cùng ngươi đùa. Đừng nóng giận ân, ngươi nếu thích ta thì, không bằng ta cho ngươi viết mấy thủ. Cái kia Mai Trúc Sơn cư sĩ còn giấu, bắt tại ngươi trong thư phòng. Cố Cẩm Chiêu muốn tránh thoát tay hắn, cũng không cẩn thận dùng sức qua đại, khuỷu tay đụng vào hắn miệng vết thương. Nàng nghe được Trần Tam gia thét lớn một tiếng, quay đầu nhìn hắn một cái. Trần Tam gia sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đối nàng cười, không có việc gì. Cố Cẩm Chiêu lại cảm thấy mềm lòng, nghĩ nghĩ nói với hắn, ta đọc ngài thi khi mới 10 tuổi, thi tập vẫn là theo tam biểu ca thư phòng lấy, thu nhận sử dụng ngài còn có viên đại nhân thi, lúc đó nhìn liền nhớ kỹ. Viên đại nhân chính là Sơn Tây bố chính sử Viên Trọng Nho. Hắn cùng Trần Tam gia tài học luôn luôn là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, bằng không năm đó thi đình cũng sẽ không trung học trạng nguyên. Hai người thi làm đều là quảng vì truyền lưu. Trần Tam gia thở dài, không coi là cái gì hảo thi. Lúc đó phụ thân còn tại thế, ta theo hắn cùng đi Thanh Thành Sơn hỏi. Sơn đạo khó đi, không có tìm được trên đường Sơn, ngược lại là ngẫu nhiên nhìn đến Lộc Kiều cảnh sắc không sai, mới viết này thủ thi. Khi đó còn trẻ không biết tự nhiên tâm cao ngất. Ngược lại là tuổi lớn cảm thấy rất nhiều việc căn bản không cần biểu đạt. Đó là không phải còn có giống Giá Hiên theo như lời, lúc này thức tẫn sầu tư vị, dục nói còn hưu, lại nói thiên mát khá lắm thu. Cố Cẩm Chiêu trong lòng yên lặng tưởng, đồ thật đúng là như thế, nhân tuổi lớn hiểu nhiều lắm, rất nhiều sự cũng không muốn đi so đo. Nàng qua một lát hỏi hắn, ngài miệng vết thương còn đau không? Trần Tam gia hỏi ngược lại, ta muốn nói đau, ngươi lại như thế nào? Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, ta cho ngài thổi thổi đi. Trần Tam gia bị nàng đầu nở nụ cười, vuốt tóc nàng nói cho nói kia quên đi, vi phu sẽ không đau. Hai người nói chuyện, bên ngoài thái phù đi lại bẩm báo, nói thứ tiểu thư đi lại xem Trần Tam gia. Cẩm Chiêu mới ngồi thẳng, chờ Trần Hy tiến vào, nàng trong tay còn cầm nhất hộp sơn cha cao an mẹ đi theo nàng phía sau. Trần Hy nhu thuận cấp Cẩm Chiêu cùng Tam gia thỉnh an, đem cái máng cao đặt ở trên kháng chắc, đây là an mẹ theo lão gia mang đến sơn cha cao, Hy tỷ muội cấp phụ thân mang nhất hộp đi lại. Nghe nói phụ thân ngày gần đây khẩu vị không tốt, sơn cha cao ê ẩm ngọt ngào, ăn ngon. Đây là đứa nhỏ ăn vặt, an mẹ cười nói, tứ tiểu thư nhất định phải mang đi lại, nô thì nghĩ tứ tiểu thư cũng là một phen tâm ý. Trần Hy nghe được an mẹ trong lời nói, có chút bất an, nhỏ giọng hỏi nàng, phụ thân không thích sơn cha cao sao? Trần Tam gia nhường Trần Hy đi qua cùng nàng nói, phụ thân thích ngươi đưa vừa vặn. Trần Hy liền cao hứng đứng lên, ngồi vào Cố Cẩm Chiêu bên người xem nàng thêu thùa may vá, còn cầm thải tuyến nhường Cẩm Chiêu đánh túi lưới ngoạn. Trần Tam gia xem các nàng hai cái ngoạn làm một đoàn, nghĩ rằng chờ Cẩm Chiêu đứa nhỏ xuất thế, chỉ sợ còn cũng có làm ầm ĩ. Bất đắc dĩ cười cười cầm lấy thư tiếp tục xem. Không nhiều lắm một lát, Giang Nghiêm tiến vào thỉnh hắn đi ra ngoài nói chuyện. Không ra Tam gia đoán trước, hôm qua Trương đại nhân quả nhiên giận dữ, suốt đêm hạ lệnh bắt Lưu Hàm Trương quy án. Lúc này hẳn là đã đến Sương Bình Châu, buổi tối hẳn là có thể bắt giữ hình bộ. Giang Nghiêm thấp giọng nói. Trần Tam gia trầm tư một lát nói với hắn, cùng hình bộ thượng thư nói một tiếng, này án vốn là Lục Trọng Lâu Lục Lang Trung công lao, nhường hắn bàng thẩm Lưu Hàm Trương. Thẩm vấn nhưng là không gọi là, muốn cho Lục Trọng Lâu tham dự đi vào cho hắn biết ai có thể nhường hắn được lợi. Hình bộ bên trong hắn thế lực đơn bạc, Giang Nghiêm nghĩ nghĩ liền minh bạch Trần Tam gia ý tứ, chắp tay đi làm. Thanh Bồ bưng một mâm thiết tốt dưa hấu cùng mấy đĩa điểm tâm tiến vào, Cẩm Chiêu cầm dưa hấu cấp Trần Hy ăn. Canh Đồng Bồ dầu dĩ không nói chuyện liền hỏi nàng, như thế nào? Có người khi dễ ngươi bất thành, như là cùng ai dỗi giống nhau. Thanh Bồ lắc lắc đầu nói, nô tỳ không có việc gì, chính là gần nhất ngủ không tốt. Cố Cẩm Chiêu cũng không tín, Thanh Bồ đi theo nàng lâu như vậy, Thanh Bồ nghĩ cái gì nàng có thể đoán cái đại khái. Nàng cái dạng này hẳn là có cái gì phiền lòng sự mới là. Cố tình Thanh Bồ chính là cái loại này cái gì đều buồn ở trong lòng nhân. Chờ Thanh Bồ lui ra ngoài, Cẩm Chiêu tìm Vũ Trúc tiến vào, hỏi nàng có biết hay không Thanh Bồ ngày gần đây như thế nào. Vũ Trúc nhỏ giọng nói cho nàng, Thanh Bồ tỷ tỷ gần nhất quả thật có chút phiền lòng, bất quá kết quả là cái gì tình huống nô tỳ không biết. Nghe nói là cái hộ vệ chọc nàng phiền, cái đầu cao cao. Hắn vừa rồi còn tại nhà chính bên ngoài gác đâu, hiện tại hẳn là đều thay phiên. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới tôn mẹ nói, cái kia nói Thanh Bồ lớn lên giống hắn mẫu thân hộ vệ. Hai người này kết quả là chuyện gì xảy ra? Nam nữ có khác nhưng đừng xử lý không tốt, truyền lời đồn đãi đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu liền cùng Tam gia nói, ngài có cái hộ vệ, họ Lâm, hiện tại hẳn là ở Mộc Tê đường đương sai. Ta muốn hỏi hắn nói mấy câu được không? Họ Lâm hộ vệ, Hạc Diên lầu hộ vệ nhiều lắm, Trần Tam gia thật không có cái gì ấn tượng. Hắn gật đầu đồng ý, ngươi hỏi chính là, hắn làm cái gì chuyện sai sao? Nếu làm sai cái gì, ngươi trực tiếp nhường Trần Nghĩa phạt hắn là được. Cố Cẩm Chiêu cũng không quá xác định, ta hỏi qua hắn rồi nói sau. Trần Tam gia khiến cho Trần Nghĩa tiến vào, phân phó Trần Nghĩa một phen. Trần Nghĩa phải đi tìm Lâm hộ vệ đi lại, Cố Cẩm Chiêu ở Đông Thứ Gian chờ gặp này Lâm hộ vệ. Chờ Trần Nghĩa đem nhân mang tiến vào, nàng mới phát hiện này Lâm hộ vệ quả nhiên vóc người cao lớn, so với Trần Nghĩa cao hơn nữa hơn phân nửa đầu, nàng rất ít nhìn thấy cao như vậy nhân, liên qua Đông Thứ Gian màn trúc đều phải cúi đầu. Bộ dạng thành thật trung hậu, liên đầu cũng không dám ngẩng lên. Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn, người họ Lâm, danh cái gì? Lâm hộ vệ vội vàng trả lời, tiểu nhân kêu Lâm Viễn Sơn, là lương hương Lâm gia chuyên nhân. Tiểu nhân biết phu nhân tìm ta vì sao sự. Cố Cẩm Chiêu cười cười, ngươi có biết? Vậy ngươi nói một chút đi. Lâm Viễn Sơn lộ ra cái xấu hổ tươi cười, trần đầu đến thời điểm liền hỏi qua, nhưng tiểu nhân thành thành thật thật nói rõ ràng. Tiểu nhân lần trước nhìn thấy Thanh Bồ cô nương, cảm thấy nàng lớn lên giống ta nương, cho nên mới kích động va chạm nàng. Đã nhiều ngày bị điệu đến Mộc Tê đường, tiểu nhân ngẫu nhiên nhìn thấy Thanh Bồ cô nương, liền nhịn không được cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, chính là Thanh Bồ cô nương không thích, cũng không biết nơi nào chọc nàng mất hứng. Ngài nếu không nhường tiểu nhân lại giải thích một chút, ta thực không phải cố ý. Chính là ta nương đều qua đời vài năm. Cố Cẩm Chiêu đánh gãy hắn, được rồi, Thanh Bồ là của ta bên người nha đầu, lại là cái cô nương gia. Ngươi về sau nhưng đừng còn như vậy. Lại khuyên hắn một câu. Đó là ngươi nghĩ ngươi mẫu thân, cũng muốn bận tâm cô nương gia trong sạch ngươi biết không? Lâm Viễn Sơn lộ ra có chút uể oải biểu cảm, nga. Ta đây không thấy nàng là được. Trần Nghĩa chắp tay nói, phu nhân thứ lỗi, đây là thuộc hạ quản được tùng, trở về sẽ giáo huấn hắn. Nói xong lôi kéo Lâm Viễn Sơn đi rồi. Chương 259, nghi ngờ. Mắt thấy giữa mùa hạ sẽ qua, hạ một hồi mưa to, thời tiết dần dần mát xuống dưới. Tôn mẹ chính chỉ huy nha đầu đem màn trúc đổi thành xanh ngọc sắc ám văn chù bố liêm, Cẩm Chiêu nhìn cảm thấy không tốt lắm. Nội thất la trứng dùng nhan sắc vẫn là đỏ thẫm, la hán giường điếm dựa vào là vịt lục chù, nhan sắc có vẻ rất minh diễm chút. Nàng tìm tôn mẹ đi lại thương lượng, rõ ràng đem nội thất la trứng đổi thành nghệ sắc, điếm dựa vào đổi thành hồ nước lam, như vậy liền có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Trần Tam gia một bên phơi thái dương một bên viết chữ, xem nàng chỉ huy nha đầu việc xoay quanh. Hắn kêu nàng đi lại cho nàng lau cái trán tế hãn, nếu mệt liền nghỉ một lát, lại không vội mà nhất thời làm hoàn. Cẩm Chiêu nhìn hắn thanh nhàn, nhường nha đầu cầm hai cái mai bình cho hắn tuyển, vào đông thời điểm có thể sáp cành mai, dùng thán hỏa nhất hồng đầy phòng đều hương. Người xem tuyển người nào hào. Một cái là tuyên đức hồng để triền chi hoa mẫu đơn mai bình, một cái khác là tuyên đức thanh hoa cung nữ lá chuối mai bình. Trần Tam gia đặt xuống bút đánh giá liếc mắt một cái, tùy tay chỉ tuyên đức hồng để triền chi hoa mẫu đơn mai bình. Cố Cẩm Chiêu xem có chút buồn bực, này mai bình tựa hồ không làm gì đẹp mắt. Nhường nha đầu cầm xảy ra đa bảo các thượng, nàng tả khán hữu khán, lại cảm thấy quả nhiên đẹp mắt. Có loại vẽ rồng điểm mắt cảm giác. Lúc này Tú Cừ đi lại bẩm báo, nói Trần Huyền Tân đi lại. Trần Tam gia dưỡng bệnh vô sự, ngày gần đây bắt đầu kiểm tra Trần Huyền Tân công khóa. Trần Huyền Tân cảm thấy chính mình sử ký trung ngũ từ tư liệt chuyện học được không tốt lắm, thỉnh Trần Tam gia một lần nữa cho hắn giảng qua. Trần Huyền Tân mặc nhất kiện mới tinh màu chảm sắc áo cà sa, vào cửa quy củ cho nàng cùng Trần Tam gia thỉnh an. Trần Tam gia đem viết tốt tín giao cho Cố Cẩm Chiêu, dặn nàng chờ Giang Nghiêm đến thời điểm cho hắn. Mới hướng Trần Huyền Tân nói, theo ta đi trong thư phòng nói chuyện. Trần Huyền Tân thật cẩn thận xác nhận đi theo Trần Tam gia đi tiền tiến thư phòng. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Trần Huyền Tân rất sợ Trần Tam gia, ở trước mặt hắn cũng thực câu thúc. Lần trước hai phụ tử ở trong thư phòng nói chuyện, nàng đi qua đưa điểm tâm. Nhìn đến Trần Huyền Tân bị Trần Tam gia hỏi mồ hôi đầy đầu, Trần Tam gia lẳng lặng xem hắn hồi lâu. Còn cùng nói hắn, đáp không được trở về đi nhiều đọc sách không cần kích động. Không nhanh không chậm lại hỏi hắn mấy vấn đề, Trần Huyền Tân lại càng thêm khẩn trương. Trần Tam gia cùng Cẩm Chiêu nói qua, Huyền Tân không bằng xanh đen, bình tĩnh bình tĩnh, thông minh cũng là thông minh. Chỉ sợ về sau không chịu nổi trọng dụng. Hắn thở dài, vẫn là ta cùng hắn thất ca duyên cớ, lúc trước nhân hào quang rất chói mắt, hắn bất chi bất giác sẽ như vậy. Có đôi khi có cái rất chắc tuyệt xuất chúng phụ thân chẳng phải chuyện tốt. Cố Cẩm Chiêu ngồi xuống nghỉ ngơi khẩu khí, uống lên thanh bồ bưng lên thiên ma nhũ cắp canh, nhớ tới kia Lâm hộ vệ chuyện. Liền hỏi nàng, cái kia Lâm hộ vệ không có lại dây dưa ngươi đi. Ngươi về sau nếu có cái gì mất hứng, theo ta nói chính là. Thanh bồ có chút do dự cùng Cẩm Chiêu giải thích, nô thì cảm thấy không coi là dây dưa, hắn chính là không nên hỏi ta là người ở nơi nào sĩ, trong nhà có hay không thân thích ở Lương Hương. Nô thì chính là không thích người này. Cho nên mới không có báo cáo phu nhân, nô thì cảm thấy nếu nói, ngược lại có vẻ chuyện bé xé ra to. Cẩm Chiêu nghĩ đến Thanh Bồ hôn sự còn không có tin tức. Trước mắt nàng trong phòng nha đầu, Thanh Bồ cùng Thái Phủ đều đến tuổi, nên thả ra phủ đi. Nàng hiện tại nên lưu ý cấp Thanh Bồ tìm một hảo nhà chồng. Nhưng Thanh Bồ từ nhỏ đi theo nàng, nam nữ việc tiếp xúc quá ít. Chỉ sợ gặp nam tử cũng chân tay luống cuống, nói không chừng còn có thể thẹn quá thành giận. Nàng lại không giống khác nha đầu nũng nịu, khí chất trầm ổn, còn có công phu trong người. Thật sự không tốt lắm gả. Cũng không biết này Lâm hộ vệ là nghĩ như thế nào. Chỉ sợ nhân gia Lâm hộ vệ thật đúng chính là tưởng chính mình nương, không có khác ý tứ. Kỳ thật Cẩm Chiêu cũng biết nàng chỉ cần cùng Tam gia nói một tiếng, Lâm hộ vệ là không nghĩ thú cũng phải thú. Nhưng là dưa hái xanh không ngọt, nàng cũng không nguyện ý Thanh Bồ đi chịu này phân ủy khuất. Nàng cười kéo qua Thanh Bồ thủ, hỏi nàng, vậy ngươi cảm thấy này Lâm hộ vệ như thế nào? Thanh Bồ trợn to mắt, thì thào nói, có thể như thế nào? Nhân ngốc hồ hồ, khác nô tỳ cũng không rõ ràng. Nàng không rõ Cố Cẩm Chiêu hỏi cái này câu có ý tứ gì, đợi đến lại hiểu ra một lần mới lĩnh ngộ, việc sắc mặt đỏ bừng giải thích, nô tỳ cũng không có nghĩ tới khác, phu nhân ngài không biết, Lâm hộ vệ cùng ta nói chuyện, là vì nô tỳ lớn lên giống hắn mẫu thân duyên cớ. Cẩm Chiêu cười cười, ân ta biết. Người đem này mai bình thu vào khố phòng lý, sẽ tìm cái hoa hồ đi lại. Thanh Bồ ngượng ngùng không biết nên nói cái gì hảo, ôm mai bình đi tiền viện khố phòng. Tiền viện hộ vệ thiếu rất nhiều, khố phòng thiết lập tại đồ tòa phòng, cửa thủ ngủ gật ba từ. Thanh Bồ đem này nọ phóng hảo, chọn cái màu xanh nhạt hoa thủy tiên văn hoa hồ xuất ra, ôm mới vừa đi đến vũ hành lang hạ, nhìn đến phía trước có cái cao lớn thân ảnh, đi đi được khập khiễng, giống như bị thương giống nhau. Chính là cái kia cổ quái Lâm Viễn Sơn. Thanh Bồ nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, do dự một chút kêu trụ hắn, Lâm hộ vệ. Lâm Viễn Sơn liền phát hoảng, quay đầu nhìn đến là Thanh Bồ cô nương, ha ha cười, cô nương đây là đi làm cái gì? Nga, không phải, ta đây là vội tới Trần đầu truyền tin, không phải đến xem ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Thanh Bồ nhíu nhíu mày, ta thế nào gặp ngươi đi bất ổn? Ngươi đi đứng bị thương. Lâm Viễn Sơn khoát tay nói, không đúng, chính là đã trúng một chút gậy gộc, không vài ngày thì tốt rồi. Không có gì đáng ngại. Thanh Bồ suy nghĩ một chút mới hiểu được đi lại, hẳn là phu nhân tìm Trần hộ vệ đi nói qua, Lâm Viễn Sơn liền nhân nàng bị trừng phạt. Thanh Bồ không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng đã có điểm áy náy. Lâm Viễn Sơn nắm tóc, là ta không giữ quy củ, bị phạt là hẳn là. Chúng ta thô, không sợ đánh. Hắn vừa cười cười, không dám ở Mộc Tê đường nhiều lưu lại, cùng Thanh Bồ nói một tiếng liền đi ra ngoài. Thanh Bồ đứng một hồi lâu, mới ôm hoa hồ trở về. Cẩm Chiêu đem Trần Tam gia viết tốt tín cấp Giang Nghiêm. Tiền viện hộ vệ mấy ngày nay thiếu rất nhiều. Cẩm Chiêu hỏi Giang Nghiêm, có phải hay không tuần phủ án tử tra không sai biệt lắm. Dư Khánh này cọc đầu cơ trục lợi quan mùi án huyên rất lớn, hiện tại bên trong đều có tiếng gió, biết nam thẳng lệ hơn 10 cái quan viên bởi vậy liên lụy quan phủ còn bắt vài cái muối bang, hiện tại quan muối đều từ nhất quán 30 văn giáng đến 25 văn. Giang Nghiêm sửng sốt mới trả lời, Lưu đại nhân đã quy án, còn lại vây cánh không sai biệt lắm đều xa lưới. Ngài yên tâm, Tam gia không có việc gì. Chờ hắn lui xuống, Cố Cẩm Chiêu mới cầm lấy thú băng. Lực nhất thưởng Giang Nghiêm trong lời nói, lại cảm thấy không quá đối. Mấy ngày hôm trước chỉ lo lắng Trần Tam gia bị thương, nhưng không có nghĩ đến một ít khả nghi địa phương. Tỷ như Thuyết Minh Minh có nàng nhắc nhở Trần Tam gia sẽ không lại dễ dàng bị thương mới là, nhưng hắn không chỉ có bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Trần Tam gia bị thương sau, này cọc án từ ngược lại thẩm tra nhanh hơn, dựa theo ngày hôm qua nghe Tần Thị nói, Vương Huyền phạm Vương các lão liền bởi vì liên lụy quá sâu còn làm phiền Hà chính mình cháu gái việc hôn nhân. Vương các lão cháu gái vốn là cùng với hai triều nguyên lão, nguyên lai văn hoa các đại học sĩ từng đại nhân cháu ruột tiểu định. Nhân gia lấy bát tự không hợp vì từ chối. Lại tỷ như Trần Tam gia hảo thật sự mau, không vài ngày có thể xuống giường. Trần Tam gia bị thương sau Trương Cư Liêm đi lại nhìn hắn. Trần Tam gia là Trương đại nhân học sinh, hắn đại cũng không tất tự mình đến một chuyến, phái nhân tặng đồ đi lại thì tốt rồi. Lại cùng Trần Tam gia nói chuyện với nhau thật lâu mới rời đi, bọn họ đang nói cái gì đâu. Cố Cẩm Chiêu mơ hồ nhớ lại Trần Tam gia bị thương đêm hôm trước, nói qua hắn cần một cái cơ hội. Nàng chính là làm không rõ kiếp trước Trần Tam gia là thế nào tính kế Vương Huyền Phạm, hiện tại trong lòng lại mơ hồ có cái ý tưởng. Trừ phi, bị thương một chuyện căn bản là không phải Vương Huyền Phạm làm xuất ra, là Trần Tam gia chính mình thiết kế. Chủ thẩm nhị phẩm quan đều bị ám sát, Trương đại nhân còn có thể buông tha phía sau màn người sao? Vương Huyền Phạm còn có dễ dàng như vậy thoát thân sao? Như vậy suy luận, hết thảy nghi vấn liền đều giải thích thông. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng thực không thoải mái. Hắn thế nhưng còn gạt chính mình, khi đó, nàng cảm thấy hắn thật sự bị thương, còn đau lòng thẳng điệu nước mắt, chưa từng có khó như vậy chịu qua. Hắn ai cũng thành là đang dối gạt nàng. Chính hắn không phải nói, muốn nàng tin tưởng hắn, này muốn nàng như thế nào tin tưởng đâu. Trần Tam gia cấp Trần Huyền Tân nói xong ngũ từ tư liệt chuyện mới chậm rãi dọc theo vũ hành lang trở về. Hắn thương còn chưa có hào triệt để, không thể đi động nhiều lắm. Trở về sau lại nằm ở La Hán trên giường, cảm thấy ngực lại có chút đau. Hắn lôi kéo Cố Cẩm Chiêu thủ, Cẩm Chiêu, ngươi thay ta nhìn xem miệng vết thương. Cố Cẩm Chiêu có chút không thường để ý tới hắn, rút ra bản thân thủ đứng lên. Trần Tam gia sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương chỉ sợ phá. Ngươi cho ta lấy chút sang dược đến. Vừa rồi ở đa bảo các thượng tầng cầm quyển sách động tác quá lớn, khả năng kéo đến miệng vết thương kia tên đều không phải tầm thường tên, miệng vết thương thực không dễ dàng vậy. Hắn ngẩng đầu thấy Cẩm Chiêu thần sắc không đối, nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi làm sao vậy, nhìn qua dầu dĩ không vui, có phải hay không mệt. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu không nói chuyện. Trần Tam gia nhíu chặt mi, chịu đựng miệng vết thương đau, lôi kéo nàng ngồi vào bên người bản thân, theo ta nói như thế nào. Cẩm Chiêu, ngươi hiện tại hoài đứa nhỏ, không thể tùy hứng. Nàng như vậy hờn dỗi đối thân mình không tốt, một lát buổi tối lại nên ăn không ngon. Cố Cẩm Chiêu thấp giọng nói, Tam gia, ngài thành thật nói với ta. Gặp chuyện kết quả là chuyện gì xảy ra? Nàng phát hiện cái gì bất thành? Trần Tam gia không nói gì, Cẩm Chiêu nhưng vẫn xem hắn, hắn mới thở dài, Cẩm Chiêu, việc này liên lụy phức tạp, ta không tiện nói cho ngươi. Cố Cẩm Chiêu đứng lên, kia thiếp thân thay ngài kêu Thư Nghiên Mực đi lại. Trần Tam gia đi bắt tay nàng, lại bị nàng tránh thoát, nàng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, phân phó nha đầu đi truyền lời. Trần Tam gia nằm ngửa ở La Hán trên giường, nhất thời trầm mặc. Cẩm Chiêu sau khi trở về ngồi ở giường bên kia cách hắn rất xa tú đứa nhỏ yếm. Giống như cũng không liên quan tâm hắn ngực có đau hay không, trên mặt vẻ mặt thản nhiên. Hai người đều thật lâu không nói gì, Trần Tam gia nhắm mắt lại, hắn không quá có thể chịu được Cẩm Chiêu đạm mạc. Nàng còn có thai, hắn muốn cho nàng. Huống chi nàng còn nhỏ, chính mình so với nàng đại nhiều như vậy, vốn nên bao dung nàng. Trần Tam gia có chút bất đắc dĩ nói, Cẩm Chiêu, đi lại đi. Ta nói cho ngươi, chương 260, giải thích. Thư Nghiên Mực tiếp đến thái phù lời nhắn, ngựa không dừng vó lưng cái hòm thuốc đi lại, lau đem hãn hỏi thái phù cô nương, Tam gia muốn ta tới được. Thái phù làm cái hư thủ thế, nhưng tiểu nha đầu chọn liêm chính mình hướng bên trong nhìn nhìn, thả mảnh nghiêm trang nói, không có việc gì, ngươi đem cái hòm thuốc phóng nơi này đi. Một lát phu nhân cấp Tam gia đổi dược, a, còn nói Tam gia miệng vết thương đau, nhưng hắn nhanh chút đi lại, thế nào lại không có việc gì. Thư Nghiên Mực có chút do dự. Thái phù cô nương, Tam gia thương thế quan trọng hơn sao? Bằng không ta lại đi thỉnh Vương Thái Y đi lại. Thái phù nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, chờ một chút lại đi hỏi đi. Bên trong Tam gia chính ôm phu nhân đâu, buông xuống đầu giống như ở dỗ phu nhân giống nhau. Giờ phút này vẫn là không cần quấy rầy tương đối hảo. Trần Tam gia thấp giọng nói, ta bị thương quả thật là tận lực an bày. Vì lần này quan muối đầu cơ trục lợi án tử. Sự việc này rất phức tạp, ta sẽ không nói rõ, vốn là tính toán chèn ép Vương đại nhân thế lực, nhưng chỉ dựa vào Trương Lăng, đều đổi vận muối xử vài người khẩu cung căn bản động không được hắn. Mà Nam Thẳng Lệ Tuần Phủ Lưu Hàm Chương cùng Vương Đại Nhân liên lụy đủ thâm, chỉ cần đem hắn dụ dỗ, không sợ động không được Vương Huyền Phạm. Nhưng là ta như muốn trảo Lưu Hàm Chương, sẽ không là nhất kiện chuyện đơn giản, cần phải nhường thủ phụ đại nhân cho phép. Cho nên mới ra này hạ kế. Cố Cẩm Chiêu lẳng lặng nghe. Hắn thay nàng làm theo sợi tóc nghe không hiểu cũng không quan hệ, tóm lại Cẩm Chiêu. Ta quả thật sự ra có nguyên nhân. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, ta nghe được minh bạch. Ngài bị thương, Trương đại nhân sẽ đối Vương đại nhân kiêng kỵ, hắn là sợ nội các rất xung truyền. Ân, tuy rằng không được đầy đủ đối, Trần Tam gia vẫn là gật gật đầu cười nói. Ngươi nhưng là thông minh, không thể tưởng được ta Cẩm Chiêu còn có phụ tá tư chất. Lời này đương nhiên chính là khích lệ nàng, cũng là lấy lòng nàng. Cố Cẩm Chiêu yên lặng thẳng đứng dậy. Cẩm Chiêu, Trần Tam gia bắt lấy tay nàng. Ta không nói cho ngươi, là cảm thấy ngươi không phải hẳn là nghe mấy thứ này. Chính trị là trên đời này tối dơ bẩn gì đó. Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, ngài bị thương thời điểm, trong lòng ta rất khó chịu. Ta đều không biết nếu ngài thật sự có chuyện gì, ta nên làm thế nào cho phải. Ta chưa từng có như vậy mờ mịt qua. Nàng nói xong hốc mắt đỏ lên, thanh âm cũng mang theo giọng mũi. Ta trong bụng còn có ngài đứa nhỏ. Nàng đã trở nên ỷ lại hắn, một khi cái gì vậy hình thành thói quen, vậy rất khó trừ bỏ. Trần Tam gia là ở bảo hộ nàng, nhưng là Cố Cẩm Chiêu muốn Trần Tam gia làm ra trọng đại quyết định thời điểm cùng nàng thương lượng, ít nhất hẳn là nói cho nàng. Trần Tam gia về sau còn có rất nhiều đau khổ. Chính là hắn kiếp trước sau khi chết, hắn thanh danh đã ở hiền thần cùng nịnh thần trong lúc đó bồi hồi. Cố Cẩm Chiêu không hy vọng Trần Tam gia này thế cũng chết thảm tứ xuyên, không hy vọng hắn rõ ràng một đời anh danh, lại phải chết sau bị nhân chê trách. Nàng kiếp trước nhìn xem nhiều lắm. Trần Ngạn Doãn nghe xong lời của nàng, lại đột nhiên cười rộ lên. Đem nàng ôm vào trong ngực, cằm đặt ở nàng đỉnh đầu, ân ta thật cao hứng. Trần Tam gia cho tới bây giờ cũng không nói cho nàng. Hắn thích Cẩm Chiêu ỷ lại hắn, hắn tỉnh lại khi cảm giác được Cẩm Chiêu ở bàn tay hắn lý khóc, trong lòng tràn đầy nhu hòa. Giống như dưỡng tiểu động vật sốt cục khẳng thân cận hắn. Bởi vì hắn cũng đủ kiên nhẫn cùng khắc chế, không có một phen đem nàng bắt đến trong lòng. Này có cái gì thật là cao hứng. Cố Cẩm Chiêu thấp giọng nói, ngài đều như vậy gạt ta. Này có cái gì cao hứng. Nàng thanh âm mang theo khóc nức nở. Này khóc ra thật sự là dọa người. Nàng hít vào một hơi, nhưng là nghĩ đến Trần Tam gia nằm ở trên giường vô sinh cơ bộ dáng. Nàng vẫn là nhịn không được cảm thấy khó chịu. Trần Tam gia ôm nàng, nhẹ nhàng mà dỗ, sẽ không bao giờ nữa, về sau ta làm này đó đều sẽ nói cho ngươi, được không? Cố Cẩm Chiêu đem mặt vùi vào trong lòng hắn, ngửi được trên người hắn ấm áp dược mùi. Một hồi lâu đều không có động tĩnh, Trần Tam gia bất đắc dĩ cười, nhậm nàng dựa vào. Qua hồi lâu mới nói, ngươi nếu không cho ta bôi thuốc ta chỉ sợ muốn huyết lưu mà hết. Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn bụi màu lam áo cà sa lộ ra một điểm đỏ sậm. Sắc mặt của hắn đã trắng bệch, việc kêu thái phù tiến vào. Oán giận hắn, ngài đau cũng không sớm nói, huyết đều chảy ra. Đem băng gạc mở ra kia tầng mỏng manh ra quả nhiên phá. Nàng nhường hắn chịu đựng đau, vẩy sang dược đi lên. Một bên băng bó một bên nói với hắn, cho dù bị thương chính là mưu kế, ngài cũng không cần làm được như thế rất thật à. Kia miệng vết thương thật sự là dữ tợn, nàng xem chính mình đều cảm thấy thịt đau. Trần Tam gia giải thích cho nàng nghe, Vương Thái Y là Trương đại nhân nhân, ta nếu là không làm rất thật chút tầm thường siếc là không thể gạt được hắn. Huống hồ ta cũng đang hảo, có thể nương bị thương cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Vương Huyền Phạm thế lực nhận đến hạn chế, ta lại nổi bật rất thịnh, này đối ta thực bất lợi. Trần Tam gia lời này đại khái chính là giấu tài ý tứ. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi hắn kia ngài cảm thấy Vương đại nhân xảy ra nội các sao? Tiếp trước Vương Huyền Phạm giống như bị biếm vì Dương Châu chi phủ. Trần Tam gia lắc đầu nói, ta vô này tính toán, dù sao hắn cũng không chừng vì hoạn. Thấy nàng bao tốt lắm miệng vết thương, hắn bắt đầu mặc chính mình quần áo. Cố Cẩm Chiêu trong lòng lại cảm thấy thực nghi hoặc, nếu không phải Trần Tam gia thiết kế nhường Vương Huyền Phạm ra nội các kia kết quả là ai đâu. Nhường Vương Huyền Phạm ra nội các, hắn kết quả lại muốn làm cái gì đâu. Ngày thứ hai nàng đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, gặp Trịnh thái phu nhân, Trịnh gia hai vị phu nhân, còn có nàng chưa bao giờ gặp qua Tôn phu nhân, cũng chính là Trần Huyền Nhường thê thử Tôn thị ngoại gia. Trừ ngoài ra còn có Tần thị cùng nàng ba cái con dâu, Vương thị mang theo Trần Dung ngồi ở tây thứ trong gian nói chuyện. Trần lão phu nhân trước cho nàng giới thiệu Tôn phu nhân, Tôn phu nhân nhìn qua đã có 40 tuổi, một đôi cùng Tôn thị rất giống ánh mắt, chính là khóe mắt đã có nếp nhăn, mặc chỉnh tề lại quý trọng. Nàng cùng Tôn phu nhân lại xem như ngang hàng, liền song song được rồi phúc lễ. Trần lão phu nhân cười nói Cố Cẩm Triều, này cấp cho ta thêm tôn tử, đều đã hơn 2 tháng. Trịnh thái phu nhân nghe vậy nở nụ cười, vậy ngươi nhưng là song hỷ lâm môn, một bên lại có thằng tôn, một bên lại có thân tôn. Ta xem chờ đứa nhỏ xuất thế, ngươi tay trái đổi tay phải ôm đều ôm không đi tới đâu. Trần lão phu nhân thật cao hứng, tôn thị này đều 6 tháng, lại có 4 nguyệt sinh sản, vừa khéo vượt qua đầu xuân. Cẩm Triều đứa nhỏ sinh ra ở tháng 5, lại là sớm hạ, mệnh số đều hào. Đến lúc đó lại đi thỉnh bảo tướng tự bình an phù cung đèn trong, bảo đảm Bồ Tát che chở. Cố Cẩm Triều nghe cười cười kéo đem ghế con đi lại tòa. Trần lão phu nhân xua tay, ghế con rất cứng rắn, đến cùng ta cùng nhau, đệm mềm mại. Lôi kéo nàng ngồi ở la hán trên giường. Lại vẫy tay nhường tôn thị cũng đi lại. Tôn thị tọa đi lại sau thân ái nóng nóng vãn Cố Cẩm Triều thủ, nói với nàng. Tam thím đây là đầu 3 tháng tối vất vả. Đầu ta 3 tháng thời điểm nhưng là lưu loát, sành ăn ngủ ngon. Đều không biết chính mình có thai, tam thím nếu muốn ăn toan, ta nơi đó có hạnh nhi bô cùng toan táo đường, một lát bao cho ngài đưa đi qua. Tôn phu nhân cười nàng, ngươi là không chịu để tâm, ngươi tam thím này thai quý giá, nhân cũng tinh quý. Nơi nào giống ngươi, là của chính mình mẹ ruột nói lời này, tôn thị liền cười cười. Nếu tần thị nói, tôn thị khẳng định muốn đỉnh trở về. Tôn phu nhân đây là cấp tôn thị mang hầu hạ bà tử đi lại, vừa vặn xem bản thân nữ nhi, đợi đến muốn sinh sản cái kia nguyệt còn muốn lại qua xem. Cẩm Chiêu là vừa có thai, Trịnh gia nhị phu nhân lại là nàng thành thân khi người tiếp tân, liền khó tránh khỏi nhiều lời vài câu, nói cho nàng rất nhiều chú ý chuyện. Chờ Cẩm Chiêu buổi chiều lúc trở về, Trần Tam gia đã đi Hạc Diên lâu. Cẩm Chiêu hiện tại thèm ăn vẫn như cũ không tốt lắm, này tiến bổ canh uống hơn lại phát ngấy, liên tiếp ăn vài ngày nàng cũng không muốn ăn. Coi như thuốc pha chế sẵn đi xuống quán uống hoàn nhất chung móng giò ngọt canh. Nàng lập tức hàm sơn tra phiến tiếp ngấy. Bên ngoài tiểu nha đầu thông truyền, nói biểu tiểu thư đi lại. Chu cũng huyên, Cố Cẩm Chiêu vừa rồi còn hỏi qua Trần lão phu nhân nói nàng cảm phong hàn, đã nhiều ngày cũng không quá yêu đi. Thế nào lại chạy nàng nơi này đến? Cố Cẩm Chiêu trong lòng nghi hoặc, nhường nha đầu phóng nàng tiến vào. Chu cũng huyên tiến vào sau cả buổi không nói chuyện, nhìn chằm chằm bệ cửa sổ dưỡng tuyết trắng thịt đô đô hoa bách hợp ngẩn người. Không giống nàng ngày ấy đi lại, không chỉ có trang điểm tinh xảo xinh đẹp. Liên móng tay tinh tế nhiễm qua, Cố Cẩm Chiêu phân phó thái phù cho nàng thượng kim kết pha trà, chính mình một người tiếp tục thêu thùa may vá. Đứa nhỏ yếm đã làm tốt lắm, nàng hiện tại làm là đứa nhỏ tiểu hài, nửa bàn tay đại tiểu hài, đáng yêu cực kỳ. Chu cũng huyên qua một lát mới đã khởi tinh thần, cười hỏi nàng, tam mợ, đây là phải làm cho ta biểu đệ sao? Cố Cẩm Chiêu đem làm tốt kia chỉ cho nàng xem, đúng là đâu, ngươi xem được không xem? Chu cũng huyên nơi nào có tâm tư xem hay, suy nghĩ lại muốn, mới hỏi nói, tam mợ, ngươi có biết kia Du gia tiểu thư là cái gì dạng sao? Cố Cẩm Chiêu sớm đoán được nàng tới được mục đích, ừ một tiếng nói, ta cũng chỉ gặp qua một lần. Kia, vậy ngươi cảm thấy thất biểu ca sẽ thích nàng sao? Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu, nhìn đến Chu Cũng Huyên trên mặt có loại sốt ruột vẻ mặt. Nàng thở dài, "Huyên tỷ muội, không muốn cho người khác đoán được ngươi đang nghĩ cái gì. Lời này ta coi như không có nghe đến qua, nương nói ngươi là cảm phong hàn, nơi đó trở về đi nghỉ tạm. Đừng nữa tưởng này đó loạn thất bát tao chuyện." Chu Cũng Huyên cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Tam mợ ta biết ngươi nhân hảo, ta liền cùng ngươi một người nói. Hồi nhỏ ta đến ngoại tổ mẫu ra ngoạn, ai cũng không nhận thức, luôn luôn là thất biểu ca mang ta đùa. Hắn cho ta chảo chuồn chuồn, dùng sáp làm thành hổ phách. Ta sẽ không lưng đệ tử quy, luôn bị nữ tiên sinh đả thủ bản, hắn dạy ta thế nào lưng. Hắn còn có thể dùng lá sen làm thiếp thuyền, hội làm đèn hoa sen. Ta từ nhỏ đã nghĩ gả cho hắn." Cố Cẩm Chiêu sắc mặt nhất túc, "Huyên tỷ muội, thất thiếu gia đã đính hôn. Lời này nếu truyền ra đi, phá hư chính là ngươi thanh danh, mau đừng nói nữa." Chu Cũng Huyên cười cười, "Không quan hệ, ta liền cùng ngươi nói." Cố Cẩm Chiêu có chút bất đắc dĩ, Chu Cũng Huyên thật đúng là không sợ trời không sợ đất tính tình. Lúc này, Thanh Bồ đi vào đến, ở nàng bên tai nói, "Phu nhân, thất thiếu gia đi lại, nói là đến xem Tam gia." Cố Cẩm Chiêu thấp giọng hỏi nàng, "Không nói với hắn Tam gia đi Hạc Diên lâu?" Thanh Bồ gật gật đầu, nói, "Thất thiếu gia nói hắn chính là lấy chút thuốc bổ đi lại, thả bước đi." Chu Cũng Huyên nghe được thất thiếu gia 3 chữ, trên mặt biểu cảm cũng rất kinh hỉ, "Tam mợ, là thất biểu ca đi lại sao?" Chương 261 sự phát. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể nguyên lành điểm đầu. Chu Cũng Huyên có chút tò mò, "Hắn không tiến vào cho ngài thỉnh an sao?" hắn là đi lại nhìn ngươi tam cữu, tìm hắn có một số việc vội vàng thời gian đâu. Cố Cẩm Chiêu cười nói, hắn đã trưởng thành cũng liền không tất yếu câu thúc này đó nghi thức xã giao. Ta đây, Chu Cũng Huyên có chút do dự, tam mợ ta nên trở về đi uống dược, ngày mai lại đến bái phòng ngươi. Nói xong đã hạ xuống la hán giường, dẫn theo váy khẩn cấp đuổi theo ra đi. Xa xa đều có thể nghe được nàng kêu Trần Huyền Thanh thanh âm. Cố Cẩm Chiêu thở dài, đứa nhỏ này thế nào như vậy không bớt lo. Nàng phân phó Thanh Bồ, ngươi đi theo biểu tiểu thư, xa xa xem nàng, miễn cho nàng làm cái gì không hợp lễ tiết chuyện. Thanh Bồ gật đầu đi. Trần Huyền Thanh đem này nọ buông bước đi, không nghĩ tới phía sau còn đuổi theo ra đến một cái biểu muội, hồ hắn thất biểu ca. Hắn dừng lại lý chờ nàng, hỏi nàng có chuyện gì. Chu Cũng Huyên sắc mặt ửng đỏ ấp úng nói, ta là tưởng cảm ơn ngươi kia bản Triệu Mạnh Phù Tùng Tuyết trai tập viết thực thuận tay. Hầu hạ ta mẹ đều nói ta tự có tiến bộ đâu. Không biết biểu ca có nghĩ là muốn cái gì đáp lễ, ta có mấy phương tốt nhất nghiên mực. Trần Huyền Thanh nghe mỉm cười đứng lên, lắc đầu nói không cần khách khí. Ta nghe tổ mẫu nói ngươi ngày gần đây thân mình không khỏe, nhiều sao. Chu Cũng Huyên nghe được hắn quan tâm chính mình, trong lòng lại nhảy lên như cổ. Ăn mấy thiếp dược vốn chính là bịa đặt bệnh, nơi nào có cái gì được không. Chu Cũng Huyên rất nhanh giơ lên tươi cười. Ta nghe nói thất biểu ca việc hôn nhân gần, lần trước ta còn thấy được Du gia tiểu thư, bộ dạng đẹp mắt cực kỳ. Thất biểu ca cũng nhìn thấy nàng sao? Việc hôn nhân, tổ mẫu nhưng là nói lên qua một lần, nhưng hắn không có để ý. Trần Huyền Thanh nhăn lại mày, hắn là biết chính mình có một môn việc hôn nhân từ nhỏ liền định ra. Lại không biết hai nhà đã đến đàm hôn luận gả nông nỗi. Mờ u bàn tay hắn đến phía sau nắm chặt, thanh âm thản nhiên, Du gia tiểu thư đã qua sao? Hắn thế nào giống như có chút mất hứng bộ dáng. Chu Cũng Huyên gật gật đầu, là ngoại tổ mẫu thỉnh đại gia nghe diễn ngày đó, ngươi không ở sao? Ta ở Hàn Lâm viện có chút việc. Trần Huyền Thanh nói, biểu muội về trước đi, gió thu tiệm lạnh, cẩn thận lại cảm lạnh. Bên cạnh một gốc cây bạch quả lá cây tử đều bắt đầu ố vàng, thời tiết quả thật không bằng mấy ngày trước đây ấm áp. Hắn xoay người dọc theo thạch kính đi rồi, Chu Cũng Huyên sừng sốt một lát, khóe miệng lại giơ lên mỉm cười, giống như thất biểu ca cũng không có thập phần thích Du gia tiểu thư thôi. Thanh Bồ ở một bên nhìn hồi lâu, mới trở về đem hai người nói trong lời nói bẩm báo Cố Cẩm Chiêu. Đã không có gì khác người ngôn hành, Cố Cẩm Chiêu sẽ không quản việc này. Nàng chỉ phân phó Thanh Bồ đừng đem việc này nói ra đi. Buổi chiều Trần Tam gia trở về, nói ra nhất lâu mẫu con cua. Cửu viên 10 tiêm. Đúng là ăn mẫu con cua thời điểm, một lát nhường phòng bếp chưng ăn. Trần Tam gia đem con cua đưa cho Tôn mẹ. Tôn mẹ tiếp nhận cầm tiểu phòng bếp. Trần Tam gia xem Cẩm Chiêu làm tiểu hài cảm thấy rất thú vị, chỉ có ta một cái ngón tay dài. Có phải hay không không hợp chân? Cẩm Chiêu cũng là làm dự bị, nàng cũng không biết thực không xác định tưởng. Nàng chân tuy rằng không lớn, nhưng là Trần Tam gia nhưng là chân to, có phải hay không đứa nhỏ cũng là chân to. Bất quá tiểu hài từ dày, đều không sai biệt lắm là lớn như vậy. Nếu không hợp chân lại sửa đi. Cố Cẩm Chiêu đem này nọ thu vào khay đan lý, Tú Cư bưng đi qua. Trần Tam gia cười nàng, ngu đần. Quần áo không hợp thân có thể sửa, dày thế nào sửa. Cẩm Chiêu vô ngôn, đợi đến bữa tối thời điểm, bà Tử bưng trưng thục con cua đi lên. Cẩm Chiêu ngửi được cua hương vị cảm thấy thèm ăn đại chấn. Nàng liền thích ăn này đó tôm cá tươi hải sản nhất loại gì đó. Nàng hỏi Trần Tam gia con cua nhưng là người khác đưa ngài. Một bên vươn chiếc đũa muốn đi giáp cua. Trần Tam gia chiếc đũa lại vững vàng kẹp lấy nàng chiếc đũa. Là Tô Châu một cái lão bộ hạ đưa tới, cấp các phòng đều phân đi. Cố Cẩm Chiêu sừng sốt, Trần Tam gia kẹp lấy chính mình chiếc đũa làm cái gì? Xem nàng biểu cảm nghi hoặc, Trần Tam gia giải thích. Ta thay người bác, buông chiếc đũa tinh tế thay nàng bác con cua. Tôn mẹ đứng ở bên cạnh vội vàng nói, Tam lão gia, phu nhân hiện tại có thai, là không có thể ăn con cua nhất loại gì đó. Trần Ngạn Doãn có thế này nghĩ đến con cua tính hàn, nhưng là đêm này đã quên. Người quay đầu khai một chương ra, đem phu nhân không có thể ăn gì đó liệt xuất ra cho ta. Hắn vốn nghĩ nàng thích ăn này đó, gần nhất lại khẩu vị không tốt mới riêng làm cho người ta làm ra. Trần Tam gia nhường nha đầu đem con cua triệt hạ đi, Cố Cẩm Chiêu nói, thiếp thân không có thể ăn, ngài ăn là được, không tất yếu lãng phí. Trần Tam gia cười lắc đầu, không cần, một lát ngươi nghe mùi, lại muốn ăn. Mang thai vốn liền vất vả, hắn vẫn là không khi dễ nàng. Còn cua triệt hạ đi, rất nhanh bưng một đạo ninh thịt bò đi lên. Lúc này, Trần lão phu nhân trong phòng lục la đi lại, nói Trần lão phu nhân thỉnh hai người đi qua. Chuyện gì cứ như vậy cấp, hôm nay đều đã đen. Cố Cẩm Chiêu thay đổi kiện trường thân vải bồi đế dày, phi chống lạnh áo choàng, cùng Trần Tam gia đi Trần lão phu nhân nơi đó. Trong phòng đốt ánh nến, chiếu Phật tổ sườn mặt vàng óng ánh, Trần lão phu nhân chính quỳ gối bồ đoàn thượng niệm kinh, nghe được hai người đến, nhường nha đầu chuyển ghế con đi lại. Trần Tam gia xem chính mình mẫu thân sắc mặt nghiêm túc, liền biết chỉ sợ là có cái gì không tốt chuyện. Chờ ba người đều ngồi xuống, nha đầu bưng trà đi lên, cấp Cẩm Chiêu cũng là một ly ngọt ngào canh đậu đỏ. Đêm nay huyên tỷ muội đi lại tìm ta nói chuyện, Trần lão phu nhân thở dài, trong lòng ta thật sự sinh khí, các ngươi biết nàng nói cái gì sao? Trần Tam gia hơi nhíu mi, Chu cũng huyên cùng mẫu thân nói nói, mẫu thân vì sao muốn gọi bọn hắn đi lại? Chẳng lẽ có liên lụy tam phòng địa phương? Cố Cẩm Chiêu cũng là trong lòng nhảy dựng, Chu cũng huyên nên sẽ không lại làm kiếp trước việc ngốc đi. Trần Tam gia nói, mẫu thân, huyên tỷ muội coi như là ta xem lớn lên, ngài nói là được. Trần lão phu nhân trong tay còn sổ Phật Châu thấp giọng nói, đứa nhỏ này. Không tự ái à, nàng hôm nay đi lại, nói chính mình thích thất biểu ca còn tặng chính mình viết tự cho hắn, nói nàng thất biểu ca không thích Du gia tiểu thư, hỏi ta có thể hay không từ hôn. Nói xong nhắm hai mắt lại. Tiếp trước Trần Huyền Thanh đã thành thân, Chu cũng huyên là náo cấp cho Trần Huyền Thanh làm thiếp. Bây giờ còn chỉ nói từ hôn. Cố Cẩm Chiêu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn Chu Cũng Huyên còn chưa nói cái gì không lùi thân nguyện gả cùng Trần Huyền Thanh làm thiếp. Trong lời nói, bằng không Trần lão phu nhân khẳng định còn muốn tức giận đến lợi hại hơn. Trần Tam gia nghe xong tĩnh một lát, bên trong nhất thời đông lạnh, hắn hỏi, "Huyên tỷ muội nói, nàng tặng thư cấp Trần Huyền Thanh." Trần lão phu nhân nặng nề mà thở dài, "Cho nên ta mới tìm ngươi đi lại. Cho dù Huyên tỷ muội hồ đồ, nàng dù sao không có cập kê." Trần Huyền Thanh nhưng là có công danh minh lý lẽ, liên điểm ấy sự cũng không hiểu chưa. Hắn về sau muốn thế nào ứng phó môn đình, nếu Trần Huyền Thanh không có chút tỏ vẻ, huyên tỷ muội sẽ tới nói cái gì từ hôn trong lời nói sao. Ngươi trở về hảo tìm hắn câu hỏi, hỏi rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Trần Huyền Thanh là vài cái huynh đệ chung sạch sẽ nhất, liên gần người hầu hạ nha đầu đều không có. Hiện tại lại ở cùng Du Vãn Tuyết đính hôn mấu chốt thượng, ra cùng biểu muội tư tình chuyện như vậy, thật sự là không thể nào nói nổi. Trần Ngạn Doãn nhíu chặt mi, lại hỏi Trần lão phu nhân, hiện tại huyên tỷ muội còn tại ngài nơi này sao? Trần lão phu nhân gật đầu, ra chuyện như vậy, ta làm sao có thể phóng nàng trở về. Gian dậy nàng vừa thông suốt, đem nàng nhốt tại phòng bên lý, nhường Trịnh mẹ thủ nàng. Hiện tại đều còn tại khóc đâu. Cẩn thận vừa nghe quả nhiên tây sườn con nữ tử nức nở thanh âm truyền đến. Ta lập tức tìm Trần Huyền Thanh đi lại, đem việc này hỏi rõ ràng. Trần Ngạn Doãn đứng lên, phân phó canh giữ ở bên ngoài thư nghiên mực nói mấy câu. Cố Cẩm Chiêu thắc nắm giữ Trần lão phu nhân thủ, an ủi nàng, nương, ngài đừng nóng giận. Cũng may việc này cũng không có truyền ra đi, hỏi rõ ràng giải quyết là tốt rồi. Ta xem huyên tỷ muội chính là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tưởng vừa ra là vừa ra, cũng không nhất định chính là thật sự thích. Tiếp trước sự tình huyên so với hiện tại đại, ít nhất Trần gia mấy phòng nhân đều biết đến. Sau này Chu cũng huyên chỉ có thể xa gả. Trần lão phu nhân phản nắm giữ tay nàng, người đều có thân mình còn muốn quan tâm việc này. Ai ta tác phong huyên tỷ muội là sinh khí, ta tác phong Trần Huyền Thanh là tức giận. Chờ hắn đến sẽ đem sự tình hỏi rõ ràng, hắn nếu tò mò nam nữ việc chính là tìm hai cái thông phòng nha đầu cũng tốt, cố tình muốn đi cùng huyên tỷ muội nói chuyện. Nói xong Trần lão phu nhân lại lắc lắc đầu. Quên đi, nay nói này đó cũng vô dụng. Người nếu cảm thấy mệt, hãy đi về trước nghỉ tạm đi, miễn cho mệt muốn chết rồi thân mình. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, không quan hệ ta ngủ chưa thời điểm ngủ nhiều một lát hiện tại không khốn. Nàng biết Trần lão phu nhân băn khoăn cái gì, nếu Giang thị còn tại thế trong lời nói Trần Huyền Thanh chuyện hẳn là đều là Giang thị ở phụ trách mới là. Đến nhất định tuổi, hắn nên biết tình hình, sẽ cho hắn tìm vài cái thông phòng nha đầu bị. Nàng hiện tại quản tam phòng công việc vặt này đó không thể lảng tránh. Không nhiều lắm một lát Trần Huyền Thanh liền đi qua, mặc nhất kiện thanh bộ áo cà sa, mặt mày thanh tú tuấn nhã. Hắn thượng không rõ phát sinh chuyện gì, có chút nghi hoặc thỉnh an, lại hỏi, phụ thân. Ngài tìm ta chuyện gì? Đây là hai phụ tử chuyện, Trần lão phu nhân cùng Cẩm Chiêu cũng không tốt vượt qua, ngay tại bên cạnh xem không nói chuyện. Nhìn đến bản thân tổ mẫu cùng cố Cẩm Chiêu sắc mặt rất khó coi, phụ thân lại cố tình là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Trần Huyền Thanh trong lòng bồn chồn. Trần Ngạn Doãn hỏi trước hắn, ngươi có hay không lén gặp qua ngươi biểu muội? Thế nào nhắc tới Chu cũng huyên? Trần Huyền Thanh nghĩ nghĩ mới trả lời, gặp qua hai lần, một lần là tới cấp tổ mẫu thỉnh an, nàng đưa ta kia bản Bạch Hương Sơn tập, lại có một lần là lén ngẫu ngộ. Nơi nào ngẫu ngộ? Trần Tam gia tiếp tục hỏi. Trần Huyền Thanh dừng một chút, ta hôm nay đi mẫu thân nơi đó xem ngài, ngài không ở ta bước đi, ở trên đường gặp biểu muội. Này hai lần có hay không nhân nhìn đến? Trần Tam gia vấn đề càng ngày càng tới gần, Trần Huyền Thanh cũng đã nhận ra một tia manh mối, chỉ sợ là có cái gì về hắn cùng Chu Cũng Huyên lời đồn đãi truyền ra đến. Hắn lần này tưởng thời gian dài quá chút, thận trọng trả lời, tiền một lần chính là ở tổ mẫu trong viện có vẩy nước quét nhà bà tử thấy được. Lần thứ hai, hắn ngẩng đầu, nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái. Chương 262, hiểu lầm. Hắn xem nàng làm cái gì? Chẳng lẽ hắn biết chính mình làm cho người ta đi theo hắn? Cố Cẩm Chiêu trong lòng có chút do dự. Nàng phái Thanh Bồ đi theo Chu Cũng Huyên, đó là bởi vì nàng biết Chu Cũng Huyên kiếp trước làm chuyện. Nhưng là hiện tại nàng cũng không có thể giải thích chuyện này, tự nhiên mắt xem mũi lỗ mũi tâm trở thành không thấy được. Trần Huyền Thanh quay đầu lại thản nhiên nói, không có, chỉ có ta cùng biểu muội hai người. Trần Ngạn Doãn nghe xong bế mâu một lát, lại hỏi, Huyên tỷ muội đưa ngươi một bức tự, là chuyện gì xảy ra? Trần Huyền Thanh cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nói, nàng không có đưa qua ta tự. Trần Ngạn Doãn không nói chuyện, lạnh lùng xem hắn. Trần Huyền Thanh cúi đầu, lại không chút nào thoái nhượng. Trần Ngạn Doãn kêu bà tử tiến vào phân phó, bà tử lĩnh mệnh đi. Hắn lại hướng Trần lão phu nhân sử ánh mắt. Trần lão phu nhân ngầm hiểu, mang theo Cố Cẩm Chiêu đi trước nhà kề ngồi một lát. Nhường bà tử cho nàng bế nhất đệm giường tử đi lại. Ngươi ngủ chờ đi, Cố Cẩm Chiêu cũng không có cự tuyệt, nàng quả thật hơi lạnh. Ôm lấy ấm áp chăn nằm ở trên kháng, nàng lẳng lặng nghe. Ban đêm rất tĩnh, trung gian lại chỉ có tấm bình phong, nàng còn có thể nghe được bên kia động tĩnh. Rất nhanh còn có nhân đã trở lại, suy sụp cửa đi vào. Trần Tam gia thanh âm lạnh như băng, này lại là cái gì? Trần Huyền Thanh sau một lúc lâu mới giải thích này. Đây là biểu muội luyện tốt tự, nàng nói nhường ta giúp nàng xem có hay không viết không tốt địa phương. Hắn vội vàng giải thích, phụ thân, này không phải nàng tặng cho ta. Ta làm sao có thể muốn nàng đưa gì đó đâu. Trần Tam gia đánh gãy hắn, nếu là người khác phát hiện thứ này, hội nghe ngươi này phiên lý do thoái thác sao? Ngươi đều đã lớn như vậy, làm việc sẽ không lo lắng một chút. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi đâu. Vô luận là cái gì lý do, ngươi cũng không nên thu nàng gì đó. Nếu việc này truyền ra đi, ai hội nghe ngươi lý do? Hiện tại ta hỏi ngươi. Trần lão phu nhân có chút tọa không được, dặn Lục La ở trong này cùng Cố Cẩm Chiêu, chính mình đứng dậy đi bên kia. Cố Cẩm Chiêu nghe được Trần Tam gia nhẹ nhàng mà hỏi. Ngươi cùng Huyên tỷ muội có hay không tư tình? Trần Huyền Thanh nói, không có. Ngài đại khả tìm biểu muội đi lại hỏi rõ ràng. Tuy rằng ta không biết việc này là ai nói, nhưng chúng ta khẳng định không có tư tình. Ngữ khí thập phần kiên quyết. Cố Cẩm Chiêu nghe đến đó, trong lòng ẩn ẩn có cái đoán. Trần Huyền Thanh nên sẽ không này đây vì chính mình thấy được hắn cùng Chu Cũng Huyên lén gặp mặt cho nên đi tố giác hắn đi. Nếu không biết Chu Cũng Huyên nhân thực khả năng hội nghĩ như vậy, dù sao không phải ai đều có dũng khí đi nói cái loại này nói. Cẩn thận ngẫm lại thật đúng là hợp tình lý. Nàng dựa vào nghênh trầm, nghe nghe cảm thấy buồn ngủ, bên kia thanh âm mơ hồ không rõ đứng lên. Thái phù thấy nàng đang ngủ, khinh thủ khinh cước giúp nàng dịch hảo góc chăn. Phật tiền đế nến, đèn đốt đầu ở nghệ sắc tế vải đay màn trướng thượng, lờ mờ. Trần Huyền Thanh mím môi quỳ thẳng tắp. Hắn không có làm qua cái gì chuyện sai, hắn sẽ không chột dạ cũng không cần phải chột dạ. Hắn lúc đó nhìn đến Thanh Bồ đi theo chính mình, ánh mặt trời đem Thanh Bồ bóng dáng đầu ở thạch chuyên thượng. Vừa rồi hắn ở Cố Cẩm Chiêu nơi đó gặp qua nàng, nhận được trên đầu nàng kia chỉ Phật thủ ngân châm bộ dáng. Trần Huyền Thanh lúc đó cũng không có để ý tới, trước kia Cố Cẩm Chiêu cũng thường phái nha đầu đi theo hắn, còn tưởng rằng nàng là phái nha đầu đi lại cùng chính mình nói chuyện gì. Nhìn đến Chu Cũng Huyên ở đây sẽ không hảo nói. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn buổi tối đã bị tìm tới hỏi nói, vẫn là hỏi hắn có phải hay không cùng Chu Cũng Huyên có tư tình. Cố Cẩm Chiêu, người kết quả muốn làm cái gì? Trần lão phu nhân lại hỏi hắn, các ngươi lén gặp mặt, người có từng đối Huyên tỷ muội nói qua nói cái gì? Người có phải hay không nói qua ngươi không thích Du gia tiểu thư? Hoặc là ngươi trong lời nói, đối nàng có điều vô cùng thân thiết? Trần Huyền Thanh nở nụ cười một tiếng, các ngươi cái gì đều rõ ràng. Còn hỏi ta cạn cái gì? Ngươi này vô liêm sỉ này nọ, ngươi Huyên tỷ muội nhưng là ngươi biểu muội, ngươi đều đính hôn, thế nào còn có thể làm loại sự tình này? Trần lão phu nhân nghe được hắn trong lời nói, lại khí không đánh một chỗ đến. Trần Huyền Thanh lẳng lặng nói, đính hôn, chuyện khi nào, ngài đều không có nói với ta, ta làm sao có thể biết? Trần Huyền Thanh, Trần Tam gia lạnh giọng uống hắn, Người thế nào cùng ngươi tổ mẫu nói chuyện? Trần lão phu nhân lại nghe ra Trần Huyền Thanh trong lời nói Tịch Liêu cùng phẫn nộ, lại thở dài, không phải tổ mẫu không nhường ngươi có biết. Ta mấy ngày trước đây thỉnh du phu nhân đi lại, chính là nhìn ra manh mối tưởng cắt đứt huyên tỷ muội tâm tư. Không tưởng nha đầu kia vẫn là cái quật cường, cụ thể hôn kỳ còn không có định xuống, ta vốn tính toán định xuống mới cùng ngươi nói. Kết quả ngươi, Trần Tam gia đỡ Trần lão phu nhân ngồi xuống, bưng trà cho nàng. Hắn lại đi đến Trần Huyền Thanh trước mặt, thanh âm hòa dịu chút, từ mẫu nhiều bại nhi, mẫu thân ngươi sủng ái ngươi, cho nên ta mới sẽ đối ngươi càng nghiêm khắc. Mọi chuyện đều phải cầu ngươi so với khác mấy phòng huynh đệ làm tốt lắm, ngươi là đích phòng trưởng tử, so với không được ngươi đệ đệ thoải mái. Trần gia không có vô cớ từ hôn chuyện, cũng không thể xuất hiện có thương tích thể diện chuyện. Ngày mai ta khiến cho nhân đưa huyên tỷ muội trở về, ngươi về sau không bao giờ nữa chuẩn thấy nàng, ngươi hiểu chưa? Trần Tam gia cuối cùng hỏi hắn. Trần Huyền Thanh trầm mặc điểm đầu. Ba từ tặng Trần Huyền Thanh rời đi. Trần Tam gia lại cùng Trần lão phu nhân thương lượng một lát, quyết định đem Trần Huyền Thanh cùng Du Vãn Tuyết hôn kỳ trước tiên, trước tạm định ở đầu tháng 10. Ngài ngày mai thỉnh Trịnh thái phu nhân làm bà mối, đi Du gia nói tốt cho người đem ngày định xuống đi. Xanh đen cũng nên có người bồi tại bên người. Trần lão phu nhân gật đầu, thở dài, nếu không là sớm đã đính hôn, hắn muốn cưới huyên tỷ muội nhưng là vô phương. Trần Tam gia lắc đầu, xanh đen nàng dâu về sau là tông phụ, huyên tỷ muội tính tình không thích hợp. Chính là hắn không có cùng Du gia tiểu thư đính hôn, ta cũng sẽ không đồng ý. Tuy rằng cùng Du gia việc hôn nhân là đã sớm định ra, nhưng là Trần Tam gia cuối cùng thừa nhận Du Vãn Tuyết cũng có nàng tính cách phương diện suy tính. Trần lão phu nhân nói, hỏi ngươi ngươi nhưng là không ý kiến, thật đúng là cái gì đều lo lắng. Nàng này con quan trường lý chìm nổi lâu, cái gì đều nhìn được rõ ràng, lo lắng vấn đề thập phần thấu triệt. Trần Ngạn Doãn mỉm cười, cho dù ngài đối ta khen. Một lát ngài cùng huyên tỷ muội đem sự tình lợi hại nói rõ ràng, nàng cũng là tuổi còn nhỏ phạm hồ đồ, lại bị gia nhân sủng quá mức, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, này không thể được. Yên tâm đi, ta lập tức đi khuyên nàng. Trần lão phu nhân nói, Cẩm Chiêu ở nhà kề bên trong, ta sợ nàng mệt dã rời. Trần Ngạn Doãn đi vào nhà kề Lý, phát hiện Cẩm Chiêu đã đang ngủ. Thái phu nhìn đến hắn đi lại, muốn gọi Cẩm Chiêu đứng lên. Trần Ngạn Doãn khoát tay ý bảo không cần, xoay người đem Cẩm Chiêu ôm ngang khởi. Nàng có chút ý thức được nhưng cũng không có tỉnh lại. Ngược lại là dúi đầu vào trong lòng hắn, giống con mèo giống nhau cuộn mình đứng lên, ngủ ngoan ngoãn. Hoài đứa nhỏ còn nhẹ như vậy, cũng không biết ngày thường có hay không hào hào ăn cơm. Trần Ngạn Doãn nhìn chằm chằm cố Cẩm Chiêu sườn mặt, ánh mắt sâu thẳm. Hắn nhớ tới hắn hỏi Trần Huyền Thanh nói thời điểm, Trần Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn Cẩm Chiêu liếc mắt một cái. Lúc đó Trần Huyền Thanh giải thích thời điểm, nói là ta hôm nay đi mẫu thân nơi đó xem ngài, ngài không ở ta bước đi, ở trên đường gặp biểu muội. Y theo hắn thẩm vấn người khác kinh nghiệm, những lời này rõ ràng giải thích quá độ, bình thường là phạm nhân chột dạ biểu hiện. Trần Ngạn Doãn thay nàng hệ tốt lắm áo choàng, mới ôm nàng đi ra đàn sơn viện. Hắn bình thường lục đục với nhau tính kế nhiều lắm, liên gia nhân môn hành đều bắt đầu hoài nghi đứng lên. Có lẽ thật sự là một câu đơn giản trong lời nói đi, là hắn suy nghĩ nhiều. Ngày thứ hai Chu Cũng Huyên liền rời đi Trần gia, Trần lão phu nhân cho 20 lượng bạc nghi trình. Tần thị ở chính mình nhà giữ lý nghe các nơi quản sự mẹ đến hội báo, bận việc một buổi sáng. Tần thị đem sổ sách đặt ở một bên uống ngụm trà mới nói tưởng mẹ, ngươi nói thứ phòng hai vị thiếu gia trở về tân mua thêm giấy và bút mực. Này tiền cũng hẳn là thượng khoản mới là. Bằng không ta hướng thái phu nhân đáp lời thời điểm, nói như thế nào rõ ràng đâu. Người nói đúng không là, nàng một đôi mắt xách lông mày đè thấp không giận tự uy. Tưởng mẹ điểm chân nhìn sổ sách thật đúng là không tìm được này bút bạc. Cười nói, là nô tỳ đã nhiều ngày việc quá mức quay đầu liền thêm thưởng. Tần thị vừa cười cười tưởng mẹ ngày gần đây việc cái gì đâu. Tưởng mẹ ha ha cười, cũng không có gì khả việc chính là thêm hai vị thiếu gia hàng ngày, tổng yếu vất vả chút. Hồi bẩm hoàn nàng liền lui xuống. Tần thị cảm thấy tưởng mẹ lời mở đầu không đáp sau ngữ. Rõ ràng là cất giấu sự. Kêu Hàm Bình đi lại, nhường nàng đi hỏi thăm thứ phòng chuyện. Lúc này, nàng bên người nha đầu Hàm Thực đi lại bẩm báo tối hôm qua tam lão gia tam phu nhân bị thái phu nhân kêu đi nói chuyện. Theo sau lại hô thất thiếu gia đi qua. Mãi cho đến hơn nửa đêm mới đi. Tần thị trưởng Trần gia công việc vặt nhiều năm, nhân mạch thâm căn cố đế. Nghe vậy nhíu nhíu mày, tối hôm qua tìm tam phòng người ta nói, hôm nay liền đem huyên tỷ muội tiễn bước, ta còn chính kỳ quái, thế nào huyên tỷ muội mặt trắng ra thành như vậy. Thất thiếu gia cũng không có đi đưa, Ngươi nói đây là bởi vì sao? Hàm Thực cười cười, ngài nói là cái gì thì phải là cái gì. Tóm lại hiện tại đều là bịa đặt. Tần Thị lại uống ngụm trà, nương tiễn bức huyên tỉ muội phải đi phố nhỏ tìm Trịnh lão phu nhân, nói là muốn thỉnh nàng làm mối chính thức hướng Du gia cầu hôn. Huyên tỉ muội khẳng định cùng chúng ta Thất thiếu gia có việc, đáng tiếc đều đi qua. Hàm Thực thay nàng sửa sang lại loạn thất bát tao sổ sách. Phu nhân, ngài mỗi ngày làm này đó cũng thật sự là vất vả. Tần Thị thở dài, vất vả cho dù có hồi báo là tốt rồi. Nhị gia hàng năm ở Thiểm Tây, cũng chính là mừng năm mới tài năng trở về vài ngày, ta một nữ nhân, không phải là muốn chống chi thứ hai thôi. Chỉ sợ ngươi làm được dù cho, này đó đều phải rơi vào người khác tay, kết quả là cái gì cũng không có. Khóe miệng nàng lộ ra một tia cười lạnh. Đôi khi ta nhưng là hâm mộ tam đệ muội cũng không cần làm cái gì, dù sao đều có tam lão gia che chở. Hiện tại có mang thai, cả nhà cao thấp đều lấy nàng làm bảo. Cùng Hàm Thực nói một lát trong lời nói, đầu tiên là vài cái nàng dâu đi lại cho nàng thỉnh an, sau đó là di nương đi lại cho nàng thỉnh an. Cuối cùng Trịnh mẹ mang theo Trần Huyền lướt qua đến. Trần Huyền Việt lại khóc náo chết sống không chịu đi vào, ở cửa cùng Trịnh mẹ xoay đánh lên, huyên túi bụi. Tần Thị nghe được đau đầu, mau đưa nhân làm tiến vào. Trần Huyền Việt cuối cùng bị bà tử làm tiến vào, môi phá một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Trịnh mẹ thường cho hắn lau, hắn tránh né chết sống mặc kệ. Tần Thị nói, ngươi thế nào hầu hạ hắn, lại biến thành như vậy. Trịnh mẹ vội cười cười, ngài tân cho hắn nha đầu làm hỏng rồi, hắn thích bình hoa cáu kỉnh đâu. Nô tỳ khuyên nửa ngày cũng không sẽ dùng, cửu thiếu gia còn muốn đánh nô tỳ. Vừa rồi chính là dùng sức qua đại, ngã ở trên bậc thềm. Trần Huyền Việt khóc cả người run run, nước mắt hỗn huyết đi xuống lưu. Tần Thị đối Trần Huyền Việt chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nghe vậy liền vẫy vẫy tay, trở về huấn nha đầu hai câu, dẫn hắn đi xuống đi, đem miệng vết thương băng bó. Trịnh mẹ đồng ý mang theo Trần Huyền Việt rơi xuống đi. Chương 263, giáo dục. Du gia bên kia rất nhanh trở về nói, Trần lão phu nhân cùng Du phu nhân thương nghị sau, đem hôn kỳ định ở tại mùng 5 tháng 10. Trần Huyền Thanh đối này bất trí nhất từ. Cố Cẩm Chiêu mang thai tin tức rất nhanh truyền đến rầm rộ, nhớ thương thăm viếng thời điểm nghe Phùng Thị nói lên. Nhanh như vậy liền mang thai, nàng có chút không thể tin, này không phải gả đi qua hơn một tháng liền hoài thượng. Phùng Thị gật đầu nói, nàng đó là mệnh hảo, vừa khéo Trần Các Lão duy nhất con trai trưởng Trần Thất Thiếu ra lại đã lớn. Sinh ra đến cũng là cả nhà đều sủng. Phùng Thị không quá tưởng để Cố Cẩm Chiêu chuyện, lôi kéo nhớ thương thủ hỏi nàng. Văn Tú đối đãi ngươi còn hào. Nhớ thương gật gật đầu, suy nghĩ một lát lại lắc đầu. Phùng Thị nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này kết quả là hào vẫn là không tốt. Nhớ thương đã sơ phụ nhân búi tóc, trên đầu đeo chuỗi ngọc toàn thành bảo kết, hai cái vàng dòng hồ lô châm cài, khảm hạt sen thước đại đá tơ quoi. Không bằng nguyên lai yêu nở nụ cười, bởi vậy khí sắc cũng không có ban đầu hào. Hắn, nói hào cũng là hào, quan tâm ta chiếu cố ta, ngày thường có cái gì thứ tốt cũng nhớ được cho ta. Liền như này đối mặc ngọc thủ trạc, mặc ngọc bạch ngọc để, hay là hắn hướng hắn mẫu thân cầu vội tới ta. Nhớ thương vãn tay áo cấp Phùng Thị xem ngọc, tính chất văn lộ đều là thượng phẩm. Nhớ thương lại tiếp nói, muốn nói không tốt, thành thân hơn phân nửa tháng sau, hắn liền lại nhường hai cái thông phòng nha đầu thị tẩm. Phùng Thị nghe xong nhíu mày, việc này ngươi thế nào không cùng ta nói rồi. Thành thân đầu một tháng tân phòng là không thể không, nhớ thương thì thảo nói ta thế nào không biết xấu hổ. Phùng Thị cảm thấy việc này thực nghiêm trọng, hỏi nàng, chẳng lẽ hắn mẫu thân cũng không quản sao? Nhớ thương nói, nàng nào biết đâu rằng, hơn nữa chính là ở ta nơi đó, nhà kề bên trong. Hắn ngủ chưa tỉnh nhường nha đầu đi vào hầu hạ, một khắc chung công phu, vẫn là Lan Chi nghe được thanh âm cảm thấy khác thường dạng, mới nhìn trở về nói với ta. Nguyên lai không phải qua đêm. Phùng Thị lại hỏi nàng, người sau này làm sao bây giờ? Nhớ thương nói tới đây cảm thấy ngực đổ hoảng, ta thường vọt vào đi mắng hắn một chút thế nhưng ban ngày tuyên dâm. Nhưng là mẹ giữ chặt ta, nói không thể náo lớn, chờ hắn xuất ra hỏi lại hỏi hắn. Ta liền nại tính tình đợi đến buổi tối, hắn nói là cái kia kêu Y Lan trêu chọc hắn. An ủi ta một lát, ngày thứ hai hắn liền phạt Y Lan 2 tháng tiền tiêu hàng tháng, trong lòng ta không thoải mái, khó xử nàng vài ngày. Phùng Thị hơi chút nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn phái đắc lực Trương mẹ đi theo nàng. Bằng không còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn chuyện. Nàng cùng nhớ thương nói, chuyện như vậy ngươi sẽ không có thể náo, muốn học đi lấy nhiếp nha đầu, ngươi sau này cấp nha đầu kia uống dược không có. Nhớ thương nói, ta đều tức giận đến hồ đồ, nơi nào còn nhớ rõ dược chuyện. Phùng thị khí không đánh một chỗ đến, nếu thực sự đứa nhỏ, ngươi về sau càng muốn tức giận. Việc này cùng mẫu thân ngươi nói không có. Nhớ thương nhẹ nhàng mà lắc đầu, Phùng thị khiến cho nhân thỉnh nhị phu nhân đi lại, nhị phu nhân lại bảo Trương mẹ tới hỏi nói. Trương mẹ đáp thái phu nhân tẫn khả yên tâm, chén thuốc nô thì đều xem, luôn luôn không thiếu cấp. Nhị phu nhân tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, Diêu Văn Tú lá gan cũng quá lớn, cho dù thật sự là nha đầu trêu chọc chẳng lẽ hắn liền nhịn không được sao. Phùng thị trước nhường nhớ thương tránh đi ra ngoài uống trà cùng nhị phu nhân nói, ngươi ngày mai phải đi một lần Diêu gia, đem việc này nói cho Diêu phu nhân. Đã nói nhớ thương là không đành lòng nói, tìm chúng ta tố khổ nhường Diêu phu nhân cấp Diêu Văn Tú sao sao cảnh báo. Đứa nhỏ này nhân phẩm cũng là không xấu, chính là rất lỗ mãng. Nhị phu nhân nói, nếu không nhẹ phù, cũng không khả năng cùng Cố Lan ra như vậy chuyện. Phùng thị thở dài, tính tính, đều đã gả xong. Loại sự tình này đừng để ý nên cái gì đều hảo, chỉ sợ liên tỷ muội tâm không khoan. Đã nhắc tới Cố Lan, Phùng thị liền hỏi Trương mẹ một câu. Nàng không nháo sự đi. Trương mẹ cười lắc đầu, ngoan đâu. Thần hôn vội tới tam phu nhân thỉnh an, đối nàng lời nói lạnh nhạt đều cười mặt. Muốn nói không tốt chính là cô gia cũng đối nàng tốt, bình thường đều tận lực chiếu cố nàng. Ăn mặc dùng không thiếu, gả qua sau còn không có cùng cô gia sinh hoạt vợ chồng qua. Nhị phu nhân nghe xong nhíu chặt mi, nàng thế nhưng như vậy nhẫn được, sớm biết rằng khi đó chúng ta nên giết chết nàng. Chỉ sợ nàng lại làm ra rất nhiều sự đến. Trương mẹ nói, ngài yên tâm, nàng dùng gối đầu, đệm chăn đều là bỏ thêm này nọ. Sinh không ra đứa nhỏ, thành không được khí sau. Phùng thị nói, tạm thời không để ý Cố Lan đi, kia hai cái thông phòng nha đầu cần phải xem trọng, tốt nhất mỗi ngày đều ăn canh dược, vạn vô nhất thất. Trương mẹ đồng ý, trước tiên lui đi ra ngoài. Nhị phu nhân lại cùng Phùng thị nói, Cố Cẩm Chiêu có thai, chúng ta muốn hay không phái cái bà tử đi qua hầu hạ. Phùng thị cười lạnh, Trần gia thiếu không xong hầu hạ, huống chi nàng hiện tại cánh cứng rắn, chỗ nào cần chúng ta quản. Còn nói, trên mặt mũi công phu không thể thiếu, ngươi đi theo Từ thị nói một tiếng, nhường nàng mua tiến bổ dược liệu cùng ô gà, bồ câu linh tinh đưa đi thôi. Nhị phu nhân vừa gật đầu, Phục Linh liền chọn liêm tiến vào, sắc mặt trắng bệch theo Phùng thị nói, thái phu nhân. Đã xảy ra chuyện, Cố Cẩm Chiêu vừa lấy được ngoại tổ mẫu đưa đi qua gì đó. Lầm làng các thức thuốc bổ, dùng hộp gấm chứa 50 năm nhân sâm, tốt nhất thiên ma, đương quy chờ dược liệu, còn có lồng gà tử lý đóng cửa một đôi to mọng gà máy, nhất đại hộp bồ câu đản, nhất lâu trứng gà, còn riêng dẫn theo mấy cái sống tứ tai lư. Liền mấy thứ này đôi nhất chỉnh xe chuyển này nọ đều dùng xong non nửa thiên. Tôn mẹ đúng rồi ra, làm cho người ta đem này nọ đều chuyển về phía sau cháo phòng, dãy nhà sau mãn đến độ mau không bỏ xuống được. Trần Hy luyện cầm đi lại ngoạn, Cẩm Chiêu liền uy nàng ăn đưa tới hạt dẻ cao. Bởi vì luyện đàn, nàng vài cái ngón tay đau động đều động không được. Đàn không tốt còn muốn bị tiên sinh đả thù bản, học được khóc sướt mướt. Cẩm Chiêu nhớ tới chính mình học cầm thời điểm cũng là như vậy, có đôi khi động không được chiếc đũa còn muốn nha đầu uy cơm, trong lòng thực lý giải nàng. Nàng quay đầu liền cùng Trần Tam gia nói, không bằng nhường Hy tỷ muội nghỉ tạm vài ngày, ngón tay đều sưng lên. Trần Tam gia phiên nhất hiệt thư thản nhiên nói, không được. Cố Cẩm Chiêu kéo hắn ống tay áo Tam gia. Ngài cũng đừng đối đứa nhỏ rất hà khắc rồi. Nữ hài nhi muốn nuông chiều, ngươi xem Hy tỷ muội cũng không cùng ngươi thân cận. Trần Tam gia có chút bất đắc dĩ buông thư, cảm thấy nàng mang thai sau tính tình hoạt bát không ít, thế nhưng còn đi lại quấy rầy hắn đọc sách. Hắn lại không đành lòng không để ý nàng, học cầm là chính nàng nói, ta cũng không bức nàng. Tiên sinh thế nào dạy ta sẽ không quản. Nói xong tiếp tục đọc sách, Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng tiên sinh thế nào giáo hay là hắn gợi ý, Trần Tam gia đối đứa nhỏ luôn luôn yêu cầu nghiêm cẩn. Nàng liền không sẽ giúp Trần Hy cầu tình, chính là tặng hóa ứ dược đi Trần Hy nơi đó. Trần Tam gia xem xong thư, đi lại ôm nàng, sờ sờ nàng bụng tựa hồ lớn chút. Cố Cẩm Chiêu nói, ta mới ăn nhất chung móng giò canh. Hẳn là lớn chút, còn không đến 3 tháng đâu, làm sao có thể hiền hoài. Trần Tam gia cười không nói chuyện, qua một lát lại hỏi nàng, ngươi cũng là nuông chiều đại sao? Cố Cẩm Chiêu nói, ta không xem như nuông chiều. Ta tương đối nghịch ngợm, trước kia ở tại ngoại tổ mẫu nơi đó, còn có thể đi theo nha đầu trèo cây quải biểu ca mang ta đi chơi. Nếu ăn điểm tâm tất nhiên biến thành mãn kháng đều là nhường nha đầu thu thập nửa ngày. Bất quá ngoại tổ mẫu tương đối sủng ái ta, sẽ không trách cứ ta. Trần Tam gia nghĩ đến kia nhất xe gì đó, kỳ thị khẳng định là thực sủng ái Cố Cẩm Chiêu. Lần trước nhìn thấy nàng lão nhân gia vẫn là ở Bảo Trì thời điểm. Chờ ngươi sinh đứa nhỏ, Ta cùng ngươi cùng đi bái phòng nàng đi. Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng Trần Tam gia lần trước đi vẫn là Trần Huyên gả đến Kỳ gia thời điểm, Kỳ Sán muốn hét hắn thúc phụ. Khi đó một đám người vây quanh hắn, lúc đó nàng cũng không nghĩ đến chính mình còn có thể gả cho hắn. Nghĩ cảm thấy có chút khó xử, lại lôi kéo tay áo của hắn, Tam gia Trần Huyên gả cho Kỳ Sán biểu ca, ngài liền so với ta vài cái biểu ca cao đồng lứa. Lại đi bái phòng ngoại tổ mẫu thời điểm, này xưng hô không phải rối loạn. Trần Tam gia xem nàng trơ mắt xem chính mình, liền đem nàng lãm đến trong lòng, thấp giọng nói, không quan hệ. Ta chịu thiệt chút đi. Hắn tiếp tục vuốt nàng bụng, ở nàng bên tai hỏi. Cẩm Chiều, nếu đứa nhỏ sinh hạ đến giống ngươi giống nhau nghịch ngợm, nên làm cái gì bây giờ? Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, đứa nhỏ nghịch ngợm chút cũng tốt, trưởng thành xương cốt hào. Trần Tam gia cười cười, nếu giống ngươi giống nhau nghịch ngợm ta nhưng là hội tấu hắn. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến trong bụng này tiểu gia hỏa bị Trần Tam gia tấu hoa hoa khóc lớn, trong lòng còn có điểm không thoải mái. Ứng phó hắn nói, đến lúc đó nói đi, không chừng đứa nhỏ này cũng rất văn tĩnh nghe lời đâu. Trần Tam gia nghe xong cười đến không được, truyền lời nhường Thư Nghiên Mực đi lại. Cùng thứ tiểu thư nhà công phụ nói, nghỉ ngơi một ngày. Cố Cẩm Chiêu không biết hắn thế nào liền thỏa hiệp, miễn cho ngươi cảm thấy ta bất cận nhân tình, Trần Tam gia nói. Vốn đứa nhỏ này ý chí sẽ không kiên định, ta là tưởng tôi luyện nàng. Bất quá nếu ngón tay ma phá, chỉ sợ cũng muốn nghỉ một đoạn thời gian. Cố Cẩm Chiêu trong lòng oán thầm, hắn còn không phải sợ trì hoãn hy tìm muội học cầm, bất quá có thể nghỉ ngơi là tốt rồi. Chiêu qua thái phù, nhường nàng đi Trần Hy nơi đó truyền lời. Trần Tam gia cầm lấy thư lại buông, cười nói, người yên tâm đi, ta sẽ không tấu hắn. Dừng một chút, nhiều nhất chính là phạt hắn chép sách. Sao trình bản sử ký, sao hơn còn có thể lưng xuống dưới, cũng là có ưu việt. Cố Cẩm Chiêu thở dài, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi còn chưa có xuất gia đâu, còn có nhân nghĩ thế nào ép buộc ngươi. Trần Tam gia đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, che nàng miệng, cũng cúi đầu nói, ngươi mẫu thân lừa gạt ngươi. Cũng không khẳng lại phóng nàng đi, chặt chẽ ôm nàng thắt lưng. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến chính mình còn có sổ sách không thấy, ở trong lòng hắn dãy rủa. Tam gia, thiếp thân còn có việc. Vân ta biết, hắn nhẹ nhàng mà nói, nàng kia sắp sổ sách đều nhìn ban ngày, đều là nàng đồ cưới, hắn không tốt nhúng tay giúp nàng xem. Cẩm Chiêu khí sắc càng hảo, da thịt trong trắng lộ hồng, trên người kia cổ hoa sơn trà hương càng nồng đậm. Dãy rủa trong lúc đó lay động thân thể hắn, thuộc hạ da thịt lại bạch ngấy nhuyễn hoạt, giống tốt nhất tơ lụa. Ban đầu cấm dục thời điểm còn không cảm thấy có cái gì. Cùng nàng thành thân sau, lại luôn kiềm chế không được. Phát hiện nàng có thai đến bây giờ, hai người luôn luôn không có thân thiết, hắn liên ôm nàng ngủ cũng không dám. Dù sao đứa nhỏ quan trọng hơn. Cẩm Chiêu, hắn đi hàm nàng vành tay, nhẹ nhàng mà liếm làm. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến bản thân kia điệp sổ sách, nghĩ rằng hôm nay là xem không xong. Cảm giác được tay hắn đã đụng đến bên hông, nàng nắm chặt cánh tay hắn tưởng ngăn cản hắn, Tam gia, không được. Vân, yên tâm, ta có biện pháp. Hắn xoay người đem nàng áp ở dưới thân, cả người bao phủ nàng, hô hấp càng nóng cháy chút. Bọn nha đầu về sớm đi ra ngoài, ở cửa thủ. Giang Nghiêm lúc này lại đi lại cùng Thanh Bồ nói, phiền toái cô nương thay ta thông truyền một tiếng, có việc gấp. Thanh Bồ do dự nửa ngày, Tam lão gia đang cùng phu nhân. Đã là việc gấp, nàng cũng sợ trì hoãn. Chỉ có thể kiên trì cách mành thông truyền. Quần áo tất tất tác tác thanh âm, chống đẩy, hỗn loạn, nhỏ giọng an ủi, rốt cục không có thanh âm. Trần Tam gia lạnh lùng thanh âm mới truyền ra đến, nhường hắn trong thư phòng chờ. Chương 264, tham ô. Chờ Trần Tam gia đi rồi, Cẩm Chiêu liền tiếp tục xem sổ sách. Sắc trời dần tối, Thanh Bồ bưng đế nến đi lại. Cẩm Chiêu gọi lại nàng nói chuyện, đem sổ sách đặt ở một bên, ngươi ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Nhường khác nha đầu đều trước tiên lui đi ra ngoài. Thanh Bồ có chút nghi hoặc theo lời bắt đem ghế con đi lại. Cẩm Chiêu thần sắc bình thản, nàng ngược lại cảm thấy có chút co quắp. Mấy ngày trước đây, nhị phu nhân trong phòng thả ra đi bạch phù, bạch chỉ hai cái đến mấy tuổi nha đầu, đều là 17 tuổi tuổi. Nhị phu nhân còn cắt cho 10 lượng bạc một đôi vàng dòng vòng tay làm quà cưới, gả coi như là người trong sạch. Ta nhìn ngươi năm nay cũng sắp 20, sớm qua thích hợp thả ra phù tuổi. Cẩm Chiêu thở dài. Ban đầu, là ta chậm trễ ngươi. Ngươi tổng không thể hầu hạ ta cả đời, không bằng ta cho ngươi tìm thích hợp nhân. Cũng không biết ngươi có hay không tính toán. Thanh Bồ nghe xong thật lâu không nói. Lập gia đình chuyện nàng không phải không nghĩ qua, nhưng là chính là ngẫm lại mà thôi. Nàng như vậy nhân là tìm không đến người trong sạch còn không bằng luôn luôn hầu hạ phu nhân. Nhưng nếu không gả nhân, Người khác sau lưng nói như thế nào nàng, nàng kỳ thật cũng biết. Nàng thấp giọng hỏi, phu nhân, nhưng là cảm thấy nô tỳ hầu hạ không chu toàn đến. Cố Cẩm Chiêu cười lắc đầu, ta là sợ người khác nói ta khắc nghiệt. Huống chi ngươi nếu là nguyện ý, lập gia đình sau cũng có thể tiếp tục hầu hạ ta. Làm sao có thể ghét bỏ ngươi đâu, ngươi là cùng ta lớn lên, ta là hy vọng ngươi qua hảo. Thanh Bồ nghe xong an tâm không ít, lộ ra một cái tươi cười, nô tỳ hầu hạ phu nhân qua cũng rất hảo. Khác cũng không có cái gì xa cầu. Nghĩ đến muốn thành thân, trong lòng nàng vẫn là có chút kỳ quái, nàng không rõ chính mình là nghĩ như thế nào. Cố Cẩm Chiêu đã sớm tưởng cấp Thanh Bồ tìm tốt nhà chồng. Thanh Bồ lớn như vậy còn chưa có gả nhân, người khác xem nàng là đại nha hoàn, giáp mặt sẽ không nói, riêng về dưới lại hội nghị luận. Tựa như lúc trước vương mẹ nói Thanh Bồ những lời này, lúc đó chẳng phải tràn ngập hèn mọn. Một cái nữ tử đó là dù trọt đến tuổi không gả nhân, đại gia đều sẽ có phê bình kín đáo. Huống chi Cẩm Chiêu cũng không tưởng nàng lão không chỗ nào y. Nghe được nàng cũng không phản đối, Cẩm Chiêu liền cười hỏi nàng, ngươi xem là loại người nào thích hợp ta thị thì hoặc là trưởng quầy con, viện này lý hộ vệ quản sự con. Ngươi ngày thường có hay không cảm thấy tốt, nghĩ đến chính mình này thị thì nàng không quen thuộc còn nói. Không bằng ta nhường la trưởng quầy chọn thích hợp nhân, làm tập đưa đi lại. Thanh Bồ nghe được mặt đều hồng đứng lên, phu nhân, nô tỳ nơi nào có lớn như vậy mặt mũi. Còn cho nàng đi đến chọn lựa. Cẩm Chiêu cười cười, không có việc gì, cũng không phải liền quyết định. Cũng muốn hỏi một chút nhân gia ý tứ. Ngươi là của ta bên người nha đầu, nơi nào không có mặt mũi. Nói xong Hô Tú cứ tiến vào. Nhường nàng đi tìm đồng mẹ đi lại nói chuyện. Vài cái nha đầu đều biết đến Thanh Bồ phải lập gia đình, thực vì nàng cao hứng. Thanh Bồ chính mình nhưng là không cảm thấy, nàng cô độc quán thật là có điểm không thói quen. Tam trong phòng đầu quản sự đều là tam gia nhân, thích hợp nhân không nhiều lắm. Thanh Bồ về sau nếu thường tiếp tục ở bên người nàng hầu hạ kia khẳng định là xứng người trong phủ tương đối hảo. Nếu xứng trang đầu hoặc trưởng quầy con sẽ không phương tiện. Cẩm Chiêu nghĩ đến cái kia ban đầu cùng Thanh Bồ nói chuyện nhiều Lâm Viễn Sơn. Nàng trước nhường đồng mẹ đi cấp La Vĩnh Bình truyền tin, đem sửa sang lại tốt sổ sách giao cho nàng thu được trong thư phòng. Rất nhanh Trần Tam gia sẽ trở lại. Cẩm Chiêu, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Trần Tam gia nhường nàng ngồi xuống, ngữ khí ôn hòa. Cố Cẩm Chiêu vừa vặn cũng có sự cùng hắn nói, theo lời ngồi xuống. Tò mò xem hắn, Giang Nghiêm đến bẩm báo khẳng định là triều sự, chẳng lẽ Tam gia hiện tại nguyện ý đem việc này nói cho nàng nghe. Cẩm Chiêu cảm thấy không quá khả năng. Trần Tam gia nói là có quan tâm chăm sóc gia sự. Ngươi nhị bá phụ Cố Đức Nguyên, bởi vì tham ô bị tạm thời cách chức giam cầm, còn không có định tội, nhưng là đô sát viện cùng đại lý tự nhân đã bắt đầu tra hắn. Cố Đức Nguyên chính mình chính là Hữu Thiêm Đốc ngự sử thế nhưng trông coi tự đạo. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nhớ tới nàng ban đầu nghe lén Cố Đức Nguyên cùng Phùng Thị nói chuyện thời điểm. Phùng Thị nói hắn có phải hay không thu phủ đồng biết bạc. Cố Đức Nguyên khẳng định là không sạch sẽ, chẳng lẽ là sự việc đã bại lộ. Nhưng là Trần Tam gia nói cho chính mình làm cái gì. Trần Tam gia tiếp tục nói Cố Đức Nguyên vừa nhận thấy được muốn gặp chuyện không may thời điểm thác nhân cho ta dẫn theo tín tưởng cầu ta bảo hạ hắn. Hắn luôn luôn mặc kệ việc này. Bất quá đã người nọ là Cố Cẩm Chiêu nhị bá phụ, hắn vẫn là nói cho nàng một tiếng tương đối hảo. Hắn nhường nàng ngồi vào bên người bản thân đến cùng nàng nói Cẩm Chiêu. Ban đầu ta đi Cố gia thời điểm. Cảm thấy bọn họ đối với ngươi không tốt lắm, trong ngày thường ngươi nhị bá phụ cũng thường cho ta tặng đồ đi lại, quý trọng vật không ít ta đều lui về. Nhưng là ngươi có thai đến bây giờ Cố gia lại liên cá nhân cũng chưa phái đi lại. Hắn còn giúp nàng nhớ kỹ cừu sao. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Tam gia cười cười ta điều tra qua nhà các ngươi cũng biết ta nhạc phụ là thế nào phân ra đi. Trở về sau bọn họ đối đãi ngươi như thế nào, ngươi không gả cho ta phía trước, ở Cố gia cũng không chịu coi trọng, bên người đại a đầu đều thiếu chút nữa tùy ý xứng người. Có phải hay không, Cố Cẩm Chiêu trầm mặc một chút nguyên lai nàng ngày quả thật qua không tốt lắm. Mẫu thân còn tại thế thời điểm, nàng sẽ đối phó Tống Di Nương. Mẫu thân từ sau nàng trở lại Cố gia, vừa muốn thật cẩn thận lấy lòng Phùng Thị. Gả cho Tam gia sau nàng ngày sống được rất thư thái, nguyên lai này cũng không tính cái gì. Trần Tam gia nghĩ đến nàng chịu qua nhiều như vậy khổ trong lòng liền nhịn không được thương tiếc nàng, hắn còn nhớ rõ cái kia đại tuyết thiên lý khóc nữ hài. Hiện tại nàng hào hào ngồi ở bên người bản thân từ hắn bảo hộ hơn nữa đã trong lòng hắn đứa nhỏ, sẽ không bao giờ nữa bị người khác khi dễ. Hắn nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng, tiếp tục nói, nguyên lai chuyện ta không tính toán truy cứu, nhưng ta cũng không quá thích bọn họ. hắn cúi đầu hỏi nàng. Nhưng ta cũng hỏi một chút ngươi ý tứ, ta muốn là bỏ mặc ngươi sẽ tức giận sao? Hắn không thích đối Cố Cẩm Chiêu không tốt nhân, nhưng nếu Cố Cẩm Chiêu tưởng nhớ tình thân, nhường hắn ra tay cứu người, hắn cũng sẽ không phản đối. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, cảm thấy hắn ôm ấp ấm áp lại chắc chắn. Ngoại giới mưa gió, đều bị cách trở bên ngoài. Tiếp trước Cố gia cơ hồ khuynh đồi, nàng cùng phụ thân lại thường an vô sự. Nay ngẫm lại, nếu không có Tam gia âm thầm thi lấy viện thủ, là không thể nào nói nổi. Nàng cũng không phải cái gì người tốt, không có gì lấy ơn báo oán ý tưởng. Cũng không tưởng Tam gia ra tay bao che vốn còn có sai nhân, kiếp trước hắn vì Trương Cư Liêm làm chuyện cơ hồ nhường hắn gánh vác bêu danh, nàng không đồng ý nhìn đến. Trần Tam gia tuy rằng không phải lương thiện hạng người, nhưng hắn có nguyên tắc có tự tôn. Về tình về lý, nàng cũng không có nhường Tam gia bao che Cố Đức Nguyên tính toán. Cẩm Chiêu do dự một chút, thân thủ ôm lấy hắn thắt lưng, cảm giác được hắn thân mình cứng đờ, nghĩ rằng nguyên lai hai người đều giống nhau, đối lẫn nhau đụng chạm thực mẫn cảm. Nàng nói với hắn, Tam gia, ngài nghĩ như thế nào liền làm như thế nào đi. Nếu thật sự nhị bá phụ có sai, phạm sai lầm sẽ gánh vác, ta cảm thấy đúng. Nàng thanh âm hơi chút thấp chút, kỳ thật ta ở Cố gia thời điểm cũng chưa thế nào cùng nhị bá phụ nói chuyện nhiều. Cố Đức Nguyên cũng tuyệt sẽ không đối với các nàng như vậy ký sinh trùng nhân vật có cái gì hòa nhã. Trần Tam gia nở nụ cười. Cẩm Chiêu nếu thực nhường hắn hỗ trợ quả thật có chút phiền toái. Hắn thích hai người khó được nhất trí. Hắn thấp giọng nói, Cẩm Chiêu ôm ổn. Cẩm Chiêu còn chưa có phản ứng đi lại, lại bị hắn ôm ngang khởi. Nàng kinh hô một tiếng, gắt gao ôm hắn thắt lưng, Tam gia. Ngày này, này muốn làm gì? Nàng còn có thanh bồ chuyện không cùng Tam gia nói, hai người cũng còn chưa có ăn bữa tối đâu. Đừng sợ, rất nhanh. Trần Tam gia an ủi nàng sau ôm liền hướng La nội trướng đi đến. Hai người nói chuyện riêng tư, nội thất vốn liền không có nha đầu, nghe được động tĩnh sau thái phù lại nhẹ nhàng đem tấm bình phong khép lại. Mọi người đều nói tân hôn thời điểm, hận không thể mỗi ngày đều ôn tồn. Tam gia thông cảm nàng không hiểu tình hình, đại bộ phận thời điểm đều là hào hào ngủ, qua một tháng nàng thật vất vả thích ứng, có thể đáp lại hắn. Kết quả nàng lại mang thai, ngày còn muốn sau này tha. Cẩm Chiêu cảm thấy như vậy cũng không tốt, hắn cúi người hôn nàng thời điểm cũng thực thuận theo đáp lại. Nóng bỏng bàn tay to dọc theo thân thể di động thô ráp chỉ phúc đè lại tuyết trắng. Là hắn hàng năm cầm bút địa phương, hiện tại lại nắm nơi đó. Bản ứng phải là phong nhã thanh tịnh, hiện tại cũng bị tình dục xâm nhiễm. Cố Cẩm Chiêu thân mình nhuyễn thành một đoàn, hắn áp chế đến thời điểm, nàng nhịn không được có chút phát run. Hắn sợ đè nặng nàng, còn một tay chống giường. Vùi đầu ở nàng cổ gian, hô hấp nóng cháy, cảm giác được nàng run run, nhịn không được nói, Cẩm Chiêu, đừng nhúc nhích. Hắn còn muốn khống chế được không thương đến đứa nhỏ, khả trăm ngàn đừng nữa trêu chọc hắn. Cố Cẩm Chiêu nhỏ giọng nói, ta cũng không có biện pháp. Cảm giác được để ở bên hông kia này nọ vận sức chưa phát động, lại như vậy nóng, có thể không khẩn trương sao. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thủ đi xuống thân đi, nhanh chút gây xích mích nàng cảm xúc. Non nửa cái canh giờ sau, hai người mới kêu nha đầu đoan nước ấm tiến vào, Cẩm Chiêu mặc xong quần áo, nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, nhịn không được tưởng này quả nhiên là cái gì phương pháp đều có. Thế nhưng thật đúng sẽ không thương đến đứa nhỏ, mấy thứ này kết quả là ai nghĩ ra được. Nhìn đến Trần Tam gia đã thay đổi nhất kiện bụi màu lam áo cà sa xuất ra, lại là lịch sự nho nhã bộ dáng. Cố Cẩm Chiêu lại tổng nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, nghĩ đến chống tại chính mình bên cạnh người rắn chắc cánh tay. Đừng khai tầm mắt không dám nhìn hắn, cảm thấy người này áo mũ chỉnh tề kỳ thật cũng. Bị đói ngươi không có. Trần Tam gia hỏi nàng. Xem nàng xem một bên hoa hồ không nói chuyện liền cười. Ngươi tức giận, Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, thiếp thân không dám. Hắn cầm lấy chiếc đũa thay nàng gắp non nửa bát đồ ăn. Vậy mau chút ăn, đừng bị đói. So với bình thường tiến bữa tối chậm nửa canh giờ, hiện tại nhưng là hai người ở ăn, bị đói làm sao bây giờ. Cố Cẩm Chiêu theo lời cầm lấy chiếc đũa, nhìn đến đối diện thái phu cúi đầu, khóe miệng mân cười, trong phòng nha đầu người người đều là như thế. Càng cảm thấy ngượng ngùng, những người này ngày thường đều là hầu hạ nàng. Nàng nhường bọn nha đầu trước tiên lui đi ra ngoài cùng Trần Tam gia thương lượng thanh bồ chuyện. Tiếp thân muốn cho thanh bồ tìm người tốt ra gả cho, ngay tại Trần gia tìm người tương đối hảo. Nàng là ta xem trọng nhất nha đầu từ nhỏ liền cùng ta, người xem có hay không chọn người thích hợp. Khác cũng không trọng yếu, quan trọng hơn là đối thanh bồ hảo. Chương 265 tâm tư. Cố Cẩm Chiêu nói như vậy, Trần Tam gia tự nhiên liền thận trọng. Cùng nàng nói ta phụ tá là Giang Nghiêm quản, hộ vệ là Trần Nghĩa quản. không bằng đem hai người đi tìm đến, ngươi hỏi một chút có hay không thích hợp. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy như vậy trận trận liền thật sự lớn, lắc đầu, này quên đi, ta muốn là nhìn đến thích hợp lại cho ngài nói đi. Trần Tam gia gật gật đầu, ân, việc này ngươi quyết định, cảm thấy ai hảo liền theo ta nói. Ngày thứ hai La Vĩnh Bình liền thật sự đem tập đưa đi lại, có mấy cái thích hợp chính là cách xa, Thanh Bồ nếu gả xong, thế tất về sau sẽ không có thể ở bên người nàng. Cố Cẩm Chiêu chủ yếu vẫn là đem nhân tuyển hạn định ở Trần gia nội. La Vĩnh Bình so với trước kia càng béo chút, hắn năm trước nạp tiểu thiếp sinh con. Trung niên tử trên mặt hắn đều là cười hề hề. Loại sự tình này Cố Cẩm Chiêu sẽ không quản, hắn đem chính mình đỉnh đầu sinh ý chuẩn bị hảo là đến nơi. Cẩm Chiêu sẽ theo ý hỏi hắn vài cái con chuyện, hắn lớn nhất con đã ở trong tiệm nhân viên, ít nhất còn tại uống sữa, lại nói tiếp chính hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. La Vĩnh Bình khó được đi lại một lần, cùng nàng thương lượng muốn hay không ở Uyển Bình cũng khai ra tơ lụa cửa hàng, xem là bán lộ trù, trạch châu khăn vẫn là lâm thanh vải vóc hào. La Vĩnh Bình am hiểu luồn cúi kinh thương bản lĩnh Cố Cẩm Chiêu sớm có lĩnh hội, nàng hỏi kỹ, sao định khai một nhà lâm thanh vải vóc cửa hàng. La Vĩnh Bình cuối cùng nói, Tào tiên sinh nhường ta cho ngài dẫn theo tín, nói là người xem cho hắn hồi âm. Nói xong theo trong tay áo xuất ra một phong thơ, hàn phong mật sáp. Cố Cẩm Chiêu cùng Tào Tử Hành thông tín rất ít, dù sao nàng là một cái bên trong phụ nhân, hỏi thăm triều đình việc này tóm lại không tốt. Cố Cẩm Chiêu tiếp được tín, nhường Tú Cử đưa La Vĩnh Bình rời đi. Trần Hy đi lại cho nàng thỉnh an, sát có chuyện lạ đến sờ nàng bụng. Nàng mỗi ngày đều sờ, phán đoán chính mình đệ đệ lớn lên một điểm không có. Cẩm Chiêu làm cho người ta bưng nàng buổi sáng làm táo đỏ phục linh cao cấp Trần Hy ăn. Trần Hy ngồi ở bên người nàng ăn điểm tâm, cùng nàng giảng chính mình hôm nay học Âu Lộ quên cơ, còn có Ngọ Thiện ở Trần lão phu nhân nơi đó ăn cái gì. Lại hỏi Cẩm Chiêu, mẫu thân, ta vừa rồi nhìn đến cái mập mạp nhân đi ra ngoài, ta nguyên lai không thế nào chưa thấy qua. Cẩm Chiêu nói, là giúp ta thị tỳ, giúp ta quản cửa hàng. Trần Hy nga một tiếng, nhị bá mẫu có một nhà thức phô, hai nhà tạp hóa đi, còn có cái đánh giá y phô. Ban đầu ta qua sinh nhật, nhị bá mẫu liền cho ta chế qua hai thân xiêm y, là như vậy cửa hàng sao? Cẩm Chiêu cười gật đầu, đúng vậy, ta còn có mấy nhà tơ lụa cửa hàng, ở Bảo Trì có bán đường cửa hàng. Trần Hy nghe được nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi giữ chặt tay nàng. Mẫu thân, ngài còn có bán đường cửa hàng sao? Có cái gì đường, ta đáng mừng hoan đường. Cẩm Chiêu cùng nàng nói, có Ngẫu Thi đường, Hổ Phách đường, Hoa Hồng đường, Chi Ma đường, Hành đường. Lần sau ta làm cho bọn họ cắt cho ngươi bao một điểm đến đây đi. Trần Hy cười rộ lên, lộ ra một đôi đáng yêu hổ nha. Thái phù đi lại thông bẩm, nói thất thiếu gia đi lại. Từ lần trước Chu cũng huyên hòa giải hắn có tư đến bây giờ Cố Cẩm Chiêu còn không có gặp qua hắn. Trần Huyền Thanh cấp Trần Hy nói ra mấy hộp điểm tâm, trước cấp Cẩm Chiêu thỉnh an, mẫu thân mạnh khỏe, ta vốn là muốn đi xem Hy tỉ muội. Không nghĩ tới nàng ở ngài nơi này, nhưng là quấy rầy ngài. Cố Cẩm Chiêu tự nhiên nói không có gì, nghĩ rằng Trần Huyền Thanh này lại là như thế nào, nên sẽ không còn tại để ý Chu cũng huyên chuyện. Nàng vẫn là giải thích một chút đi, mấy ngày hôm trước khó được cùng hắn quan hệ hòa dịu điểm, hiện tại lại trở nên hàn băng giống nhau. Dù sao hắn là Trần Tam gia trưởng tử, về sau kêu nàng mẫu thân muốn hết vài thập niên. Nha đầu bưng ghế con đi lại, Trần Huyền Thanh mở ra hòm uy Trần Hy ăn điểm tâm. Trần Hy chính mình cầm khối nho nhỏ bánh đậu xanh, đi đến trên kháng, đem điểm tâm đút cho Cẩm Chiêu ăn. Hơn nữa thực chờ mong hỏi nàng, được không ăn? Nàng trên ngón tay còn có cổ táo đỏ hương vị, Cố Cẩm Chiêu nói ăn ngon, lại nói cho nàng, không có thể ăn nhiều lắm. Ngươi vừa rồi liền ăn vài khối phục linh cao. Trần Hy cười gật đầu, lại cùng Trần Huyền Thanh nói vài lời thôi. Trần Huyền Thanh đãi muội muội phi thường ôn nhu, bánh đậu xanh uy nàng ăn non nửa, Trần Hy nói không ăn hắn mới thu thập này nọ. Cố Cẩm Chiêu cùng An mẹ nói, mẹ mang Hy tỉ muội đi bên ngoài đi một chút đi, ăn nhiều như vậy điểm tâm, chỉ sợ muốn bỏ ăn. An mẹ ứng xuống dưới, dẫn Trần Hy về phía sau viện tiểu hoa viên chơi. Trần Huyền Thanh đứng dậy phải đi, Cố Cẩm Chiêu mới nói, ngươi trước ngồi đi, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Trần Huyền Thanh thản nhiên nói, mẫu thân có việc đã nói đi. Cố Cẩm Chiêu nhìn, trong nội thất chỉ có thái phù ở, mới vừa rồi cùng Trần Huyền Thanh giải thích nói, ngày ấy ta nhường Thanh Bồ đi theo các ngươi, ngươi xem đến đi. Ngươi khẳng định cho rằng, là ta hướng nương mật báo. Kỳ thật ta nhường Thanh Bồ đi theo Huyên tỉ muội, là vì nàng ở ta nơi này nói chút khác người ngôn luận, ta sợ nàng làm ra cái gì không ổn làm chuyện. Ngươi vì sao muốn giải thích? Trần Huyền Thanh lại đột nhiên nói đánh gãy Cố Cẩm Chiêu trong lời nói. Hắn khuôn mặt tuấn tú buộc chặt thoạt nhìn rất tức giận, vừa rồi lạnh nhạt bất quá đều là giả vờ thẳng tắp xem Cố Cẩm Triều, căn bản là không tín nhiệm nàng, nếu ngươi vô tâm hư cần gì phải giải thích. Dù sao ta cũng trên lưng cùng biểu muội có tư tình bêu danh, nói này đó lại có cái gì ý tứ. Cố Cẩm Chiêu không nghĩ tới luôn luôn lãnh đạm Trần Huyền Thanh cũng sẽ phát hỏa, trong lúc nhất thời chợt ngẩn ra. Hắn thế nào tức giận đến vậy? Việc này cùng nàng lại không có quan hệ. Ngươi làm gì kích động ta, là không nghĩ về sau đều ngươi lạnh mặt. Dù sao đều là tam phòng nhân. Đương nhiên ta cũng không thích người khác hiểu lầm ta. Cố Cẩm Chiêu nhíu chặt mi. Ngươi cùng Huyên tìm muội chuyện ta lúc đó không có thay nói chuyện với ngươi, là cảm thấy khó mà nói rõ ràng. Nhưng ngươi cùng nàng vốn là khác họ biểu huynh muội, mấy vấn đề này nàng không chú ý, ngươi cũng muốn chú ý. Nàng ngôn hành trong lúc đó khác thường dạng, chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra tới sao? Trần Huyền Thanh nghe xong hít sâu một hơi, mới bình tĩnh nói, vừa rồi là ta rất kích động ngượng ngùng. Đã việc này cùng ngươi không quan hệ, vậy ngươi liền không tất yếu nhiều lời. Ngươi là ta kế mẫu, ta nên thế nào đối với ngươi như trước là bộ dáng gì, không có cái gì quấy nhiễu. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy hắn kỳ thật vẫn là không quá tin tưởng, bất quá nàng đã nói đến nơi đây, Trần Huyền Thanh không tin thì không tin đi. Ta muốn nói đều nói, ngươi lui xuống đi đi. Cố Cẩm Chiêu nói xong, cầm lấy chưa xem xong sổ sách, không nghĩ lại để ý hội Trần Huyền Thanh. Tịch dương chiếu sáng ở nàng tóc đen thượng, có loại tơ lụa bàn sáng bóng, da thịt thắng tuyết nhu bạch. Cố Cẩm Chiêu diện mạo thật sự là rất làm cho người ta kinh diễm. Trần Huyền Thanh xem nàng, lẳng lặng đứng thật lâu. Hắn bán cho Hi tỷ muội ăn điểm tâm để lại ở trên kháng trác, vừa rồi Hi tỷ muội đi uy nàng ăn. Tịch dương bên trong hết thảy đều có tịch liêu mà thất lạc cảm giác. Hắn lại vẫn là có thể cảm giác được trong lòng một tia dị động. Lại thế nào phẫn nộ, ở thế nào lãnh đạm đều che giấu không được cảm giác. Tưởng tiếp cận nàng, nhu hòa đối đãi nàng, cùng nàng hào hào mà nói chuyện xúc động. Nếu không phải ngươi nói, tổ mẫu làm sao có thể biết ta cùng Chu Cũng Huyên nói gì đó. Trần Huyền Thanh nói. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu thở dài nói, đó là Huyên tỷ muội chính mình đi nói, nàng vờ ngớ ngẩn mà thôi. Tựa như ngươi giống nhau sao? Trần Huyền Thanh đột nhiên hỏi. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Cái gì cùng nàng giống nhau? Ta đây đi trước, ta hiểu lầm ngài cũng là sự ra có nguyên nhân. Có lẽ ta là đem chính mình nghĩ đến quá trọng yếu. Hắn lộ ra một cái tự giễu tươi cười. Thực xin lỗi, mẫu thân. Nói xong xoay người rời đi. Cố Cẩm Chiêu xem Trần Huyền Thanh rời đi, cảm thấy hắn bộ dáng có chút cổ quái. Bất quá sự tình vẫn là nói rõ ràng hảo, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tôn mẹ tiến vào cùng Cố Cẩm Chiêu thương lượng bữa tối chuyện. Thái phủ lặng lẽ rời khỏi Tây Thứ Gian, Trần Huyền Thanh đi được rất nhanh, nàng chạy chậm mới miễn cưỡng vượt qua hắn. Thất thiếu gia, nô thì có chuyện cùng ngài nói. Trần Huyền Thanh dừng lại, nhìn đến là Cố Cẩm Chiêu bên người nha đầu, nhíu nhíu mày. Chuyện gì? Thái phù cũng cảm thấy như vậy, vội vàng ngăn lại hắn, bất hòa cấp bậc lễ nghĩa, nàng lại bất chấp nhiều như vậy. Nàng do dự một chút mới ủy khuất nói, nô thì chỉ có một câu. Qua lại chuyện phu nhân đã buông xuống, phu nhân gả đến Trần gia là vì tam lão gia, không có nguyên nhân khác. Cho nên ngài cũng buông đi. Ta không có buông sao? Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Thái phù cười khổ, nô thì không dám lắm miệng. Trước tiên lui hạ. Nàng rất nhanh lui về, Trần Huyền Thanh thủ phát run, hắn nắm chặt thủ khắc chế. Thái phù đã nhìn ra, nếu lại như vậy đi xuống, ai đều có thể nhìn ra. Chính hắn cũng phát hiện chính mình không bình thường, dù sao hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nhắm chặt mắt lại mờ thời điểm bình tĩnh rất nhiều. Đã cách Mộc Tê đường rất xa, hắn xem xa xa gió thu thổi lạc bạch quả diệp lặng im. Kỳ thật hắn biết hẳn là không phải Cố Cẩm Chiêu, nếu Cố Cẩm Chiêu thật sự muốn hại hắn kia chuyện này khẳng định hội huyên mọi người đều biết. Hắn luôn luôn coi trọng chính mình thanh danh, bình thường thủ nghiêm lễ tiết tửu sắc không dính thân. Nếu muốn phá hủy một người tự tôn, không phải theo hắn chú ý nhất địa phương bắt đầu nhanh nhất sao? Nhưng là chuyện này chỉ có tổ mẫu cùng phụ thân biết. Hơn nữa rất nhanh đã bị khống chế. Chấm. Kỳ thật hắn chính là muốn tìm một loại cảm xúc đến áp chế chính mình, là cái gì đều không gọi là, hận nàng là tốt nhất. Cố tình trong lòng hắn minh bạch vô luận thế nào đều hận không đứng dậy. Trần Huyền Thanh vừa mới bắt đầu minh bạch tâm tình của bản thân khi cảm thấy thực sợ hãi. Hắn từ nhỏ sẽ không làm ra cách chuyện, lại càng không cho phép chính mình tư tưởng chỗ vấn đề gì, vài cái đường huynh bắt đầu cùng hắn nói nữ nhân thời điểm, hắn cảm thấy việc này rất sơ bẩn, cho tới bây giờ khinh thường thông đồng làm bậy. Không thể thường được hiện tại, hắn thế nhưng có so với này càng đáng sợ gấp trăm lần ý tưởng. Thế nào có thể không làm hắn khủng hoảng? Nếu lúc trước Cố Cẩm Chiêu thích hắn thời điểm, hắn cũng vừa đúng thích nàng, sau đó cưới nàng. Tâm tư của hắn hiện tại cũng không cần giống như bây giờ phức tạp hỗn loạn. Cố tình phải chờ tới nhân gia khinh thường nhất cố, hắn mới nhận thấy được chính mình có lẽ có chút thích nàng. Lúc trước hắn là thế nào nhục nhã Cố Cẩm Chiêu, hiện tại nhớ tới cảm thấy thập phần buồn cười. Tuy rằng khi đó Cố Cẩm Chiêu lớn mật lại không biết kiểm điểm, nhưng nàng là thích hắn. Nhưng tựa như Cố Cẩm hôm nay nói Chu Cũng Huyên trong lời nói, bất quá là vờ ngớ ngẩn mà thôi. Nàng câu nói đầu tiên đem nàng qua lại hoàn toàn phủ định. Về sau cách Cố Cẩm Chiêu rất xa đi, Trần Huyền Thanh bình tĩnh trở lại tiếp tục ra bên ngoài viện đi đến. Chương 266, nghi ngờ. Chờ Trần Huyền Thanh ly khai, Cố Cẩm Chiêu mới xuất ra Tào Tử Hành cho nàng tín cẩn thận nhìn. Tào Tử Hành tín chung nói chính là Cố Đức Nguyên tham ô chuyện tương đối cho Tam gia giấu giếm, hắn muốn nói rõ ràng một ít. Cố Đức Nguyên bị tha xuống nước là vì Ứng Thiên phủ phủ đồng biết đã xảy ra chuyện, bị khảo vấn thời điểm đem hắn cung xuất ra. Ứng Thiên phủ phủ đồng biết làm quan mấy năm, tham ô thành tánh, cũng bởi vì tham ô làm qua không ít muội lương tâm chuyện. Cố Đức Nguyên làm đô sát viện thiêm đều ngự sử, bao che phủ đồng biết mấy năm nay đô sát viện luôn luôn đều không có tra được Ứng Thiên phủ phủ đồng biết trên người, cũng là Cố Đức Nguyên âm thầm che chở hắn. Biết rõ Cố Phạm, Cố Đức Nguyên lần này chỉ sợ không tốt thoát thân. Cho dù không phải thức chức điều tra, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi biếm chuốt. Cố Đức Nguyên biết phủ đồng biết gặp chuyện không may thời điểm, trước hết nhường Phùng Thị tìm Diêu gia xin giúp đỡ, nhưng là Diêu đại nhân đang nội các sống yên không sâu, không tốt ra tay giúp việc. Mà Trường Hưng Hầu ra hắn lại không nghĩ Trường Hưng Hầu là sẽ không giúp hắn. Tào Tử Hành phòng trừng hẳn là cũng xin giúp đỡ Trần Tam gia, nhưng kết quả thế nào hắn không rõ ràng. Này Cố Cẩm Chiêu nhưng là biết Trần Tam gia hôm qua còn cùng nàng thương lượng tới. Tào Tử Hành còn nói khởi Vương Huyền phạm chuyện, từ liên lụy tiến quan muối đầu cơ trục lợi án từ sau, hắn địa vị đại không bằng tiền. Nghe nói gần nhất lại điện tiền thất nghi, bị hoàng thượng miếm chốt vì Dương Châu chi phủ, đương chiều thế nhưng không ai vì hắn cầu tình. Cố Cẩm Chiêu sau khi xem xong thiêu giấy viết thư, suy nghĩ hồi lâu. Nếu nơi nơi tác cầu vô môn, Phùng Thị nhất định hội cầu đến trên đầu nàng đến. Cố Đức Nguyên là nàng duy nhất con, nàng sẽ không nhường Cố Đức Nguyên gặp chuyện không may. Nếu Cố Đức Nguyên không có làm muội lương tâm chuyện, Cố Cẩm Chiêu cũng là không phải sẽ không băng, dù sao nhất bút không viết ra được hai cái cố tự. Nhưng là hiện tại phát triển đến nước này, Cố Cẩm Chiêu không nghĩ Trần Tam gia bởi vì nàng liên lụy tiến vào, đồ tăng bêu danh. Chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn. Bất quá Tào Tử Hành nhưng là nói rất trọng yếu một sự kiện. Nguyên lai Vương Huyền Phạm bị biếm vì Dương Châu chi phủ, chẳng phải bởi vì Trần Tam gia, mà là bởi vì điện tiền thất nghi. Đường Kim Hoàng thượng hiện tại 13 tuổi, tuy rằng vẫn là cái ngây ngô thiếu niên. Nhưng là hắn nên biết khẳng định đều đã hiểu. Biếm chuốt Vương Huyền Phạm là người khác gợi ý hắn. Hay là hắn tận lực vì này. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới kiếp trước lý, này thiếu niên hoàng đế tại vị thời kỳ Giang Sơn củng cố, tuy rằng triều đình dung chuyển không nghỉ, nhưng là dân chúng an khang, thiên hạ phồn vinh hưng thịnh. Theo một cái con rối đến anh minh quân chủ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chuyện. Tam gia kiếp trước từ kết quả là ai ở sau lưng hại hắn đâu. Cố Cẩm Chiêu không thể không tại đây cái danh sách càng thêm cái hoàng thượng, trừ bỏ Trương Cư Liêm, Trần Tam gia còn rõ ràng bị quản chế cho hoàng thượng. Nàng suy nghĩ rất nhiều, theo sau bưng đế nến đi lại thiêu giấy viết thư. Mà Trần Tam gia lúc này đang ở Hạc Diên trong lâu cùng Trần Tứ gia nói chuyện. Nói chuyện với nhau trên sinh ý chuyện, dệt nổi trù, in hoa trù, liễu lăng đều là theo Thiệu Hưng nhập hàng, số lượng rất lớn. Là thông qua Kỳ Gia Thương Tuyền Hóa đi, tiền mấy tháng kênh đào trứng thủy ngừng vận, cửa hàng lỗ lã rất lớn, tháng này mới dần dần tốt lắm chút. Trên sinh ý chuyện luôn luôn là Trần Tứ gia quản, Trần Ngạn Doãn không làm gì nhúng tay. Âm tình tròn khuyết khó tránh khỏi có lỗ lã thời điểm. Này đó không cần cùng ta nói. Trần Tam gia cười nói. Người ta còn là yên tâm. Trần Ngạn Doãn cũng cười cười, ta cuối cùng là muốn cùng ngươi nói, chúng ta dù sao cũng là nhất mẫu đồng bào huynh đệ. Phụ thân ở thời điểm đã nói huynh đệ đoàn kết hòa thuận quan trọng nhất, cho dù nhị ca, lục đệ cùng chúng ta không phải nhất mẫu đồng bào, đều giống nhau. Trần Tam gia cận là cười cười, người tâm tư tế lo lắng nhiều lắm, quản mấy thứ này so với lão lục hào. Nói đến lão lục, hắn gần nhất buồn ở bảo tướng tự cũng khó chịu, người có rảnh đi xem hắn. Trần Ngạn Văn gật đầu ứng, ta có lẽ lâu chưa thấy qua hắn, lại hỏi Trần Tam gia, nghe nói tam tẩu nhị bá đã xảy ra chuyện, ân. Đã giam cầm, Trần Tam gia tà dựa vào ghế bành, bưng chén trà nóng uống. Ngươi không tính toán ra tay giúp việc sao? Ta nghe nói hắn lần này chỉ sợ không được thiện. Đến lúc đó lại nói ta hiện tại dưỡng bệnh, không tốt nhúng tay việc này. Trần Tam gia ba phải sao cũng được trả lời hắn. Trần Ngạn Văn đã nói đến dưỡng bệnh ta giúp ngươi làm nhất lâu thì ngư đã sai nhân đưa đi ngươi nơi đó. Lúc này, bên ngoài Trần Nghĩa đi lại đáp lời. Trần Ngạn Văn trước hết ly khai Hạc Diên lâu, bị vài thứ nhìn Trần Lục ra. Hai cái công bộ thị lang thuộc hạ đều tra qua Quý Thu Bình là làm quan 20 năm, thờ phụng Trung Dung chi đạo. Hiện tại năm gần hoa giáp, ở công bộ đức cao vọng trọng. Mà Phạm Huy là gia tĩnh 40 năm tiến sĩ, so với ngài thấp hai khoa, năm đó là nhị giáp thứ tư danh. Hiện tại cũng bất quá 36 tuổi. Vương Huyền Phạm rời khỏi nội các sau tân nhậm công bộ thượng thư thực khả năng chính là nội các đại thần. Người này tuyền càng trọng yếu. Trần Nghĩa nói, Giang tiên sinh cảm thấy Quý Thu Bình thăng nhiệm khả năng đại chút. Cũng không bài trừ có khác nhân hội nhập các. Cẩn thận chú ý Trương đại nhân động tĩnh. Trần Tam gia nói với hắn tạm dừng một chút. Trần Nghĩa nhìn đến Trần Tam gia trầm tư không nói, liền hỏi, như thế nào, ngài cảm thấy có cái gì không ổn? Ta suy nghĩ, Vương Huyền Phạm điện tiền thất nghi là tốt là xấu. Trần Tam gia khóe miệng nhếch lên. Ban đầu cảm thấy không tốt lắm, hiện tại cẩn thận ngẫm lại cũng là không phải không có lợi. Công bộ hai cái thị lang cũng không là bọn hắn Trương Hệ Nhân, đối với cân bằng nội các thế lực rất ưu việt. Trần Tam gia ẩn ẩn cảm thấy Trương Cư Liêm ở phòng bị chính mình. Mà loại này phòng bị Trương Cư Liêm chính mình đều không có phát hiện. Hiện tại có ngoại lai thế lực Trương Cư Liêm cảnh giác sẽ thả lỏng chút, sẽ đem tương đương tinh lực đặt ở tân nhậm nội các đại thần trên người. Trần Nghĩa do dự một chút nói với hắn, đúng rồi, ngài nhường thuộc hạ phái nhân ám thủ Mộc Tê Đường, nếu có cái gì tình huống liền cùng ngài nói. Thuộc hạ không biết này có nên hay không nói. Trần Tam gia chính mình gặp chuyện sau, ngay tại Mộc Tê Đường an bày hộ vệ, sẽ ngủ ở tiền tiến nhà chính nhà kề Lý Cố Cầm Chiêu đều không biết. Hắn sợ nàng đã biết sẽ cảm thấy không được tự nhiên, bất quá hắn là lo lắng Cầm Chiêu an nguy. Vốn đang tính toán tiếp qua vài ngày khiến cho hộ vệ trở về. Hắn gật đầu, ngươi nói đi, chuyện gì? Thất thiếu gia hôm nay nhìn tứ tiểu thư, ở phu nhân nơi đó lưu lại, ở giữa tựa hồ có điều tranh chấp. Bất quá cách xa, hộ vệ cũng không quá xác định nói là cái gì, thất thiếu gia tựa hồ đối phu nhân ngôn ngữ trong lúc đó không quá tôn kính. Trần Nghĩa nghe được hộ vệ nói sau, cũng không quá xác định muốn hay không nói cho Trần Tam gia nghe. Bất quá ngẫm lại, nếu phu nhân cùng thất thiếu gia lén có cái gì bất khoái, Trần Tam gia cũng hẳn là biết. Ra ngoài hắn dự kiến, Trần Tam gia nghe xong thế nhưng hơi nhíu khởi mi, trầm tư thật lâu. Theo sau hắn hỏi Trần Nghĩa, lúc đó, trong phòng có ai ở? Trần Nghĩa nói, giống như chỉ có phu nhân một cái bên người nha đầu tứ tiểu thư nhường mẹ mang đi ra ngoài. Tam gia, có phải hay không thất thiếu gia có chuyện gì cùng phu nhân huyên không thoải mái? Ta xem thất thiếu gia đi ra thời điểm đi được rất nhanh. Đình tức giận bộ dáng. Trần Tam gia đạm mạc nói cho dù lại thế nào sinh khí cũng quả quyết không có hướng kế mẫu động khí đạo lý. Trần Huyền Thanh vài lần nhìn đến Cố Cẩm Chiêu cũng không tự tại, hắn nguyên lai tưởng bởi vì Cố Cẩm Chiêu thân phận nhường hắn xấu hổ. Nhưng là theo Chu Cũng Huyên sự tình đến xem Trần Huyền Thanh tựa hồ. Xa không phải bởi vì giới đam, hắn một cái thờ phụng quân tử chi giao đảm như nước nhân, làm sao có thể đối kế mẫu không tôn kính đâu. Mà lấy Cẩm Chiêu tính tình cũng không khả năng làm cái gì khác người chuyện nhường hắn phẫn nộ. Trừ phi, hắn cùng Cố Cẩm Chiêu vốn liền nhận thức, nhưng hắn thế nhưng cho tới bây giờ đều không biết hai người này nhận thức. Tam gia lời này là cái gì ý tứ? Trần Nghĩa không quá minh bạch nhưng hắn rõ ràng phát hiện chính mình nói chuyện này sau Trần Tam gia biểu cảm lập tức sẽ không giống nhau. Hắn không khỏi có chút hối hận, loại này bên trong việc tư vẫn là không nói tương đối hảo. Ai biết Tam gia là tính thế nào? Tam gia, này cũng coi như không được chuyện gì. Nói không chừng là vì tứ tiểu thư đâu. Trần Nghĩa vội nói, cảm thấy chính mình cái trán đổ mồ hôi lạnh. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng vậy. Thất thiếu gia cùng phu nhân cũng không như là tỳ khí không tốt nhân. Làm sao có thể không duyên cớ khởi tranh chấp đâu. May mắn trong phòng còn có cái nha đầu, bằng không khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ nhiều. Nhưng này nha đầu, lại là phu nhân bên người nha đầu. Nói chuyện làm việc khẳng định đều là hướng về phu nhân. Nếu không thủ hạ đi cha xem xét. Trần Nghĩa thử thăm dò hỏi. Trần Ngạn Doãn trong lòng tránh qua vài loại ý niệm, bất luận nói như thế nào Cố Cẩm Chiêu khẳng định có sự gạt chính mình. Hắn không thích nàng có việc giấu giếm hắn, cũng không thích có liên quan nàng sự tình siêu thoát chính mình nắm trong tay. Điều này làm cho hắn cảm thấy nôn nóng. Nhưng là hắn cũng hẳn là tôn trọng nàng. Tin tưởng việc này đều là hiểu lầm, là hắn suy nghĩ nhiều. Một cái kế mẫu một cái con riêng, có thể có cái gì đâu. Hắn nhắm mắt lại, qua một lát mới mở thản nhiên nói, không cần, việc này coi như không có phát sinh qua. Buổi tối hắn hồi Mộc Tê Đường thời điểm, Cố Cẩm Chiêu không ở trong phòng. Chính hắn đi thịnh phòng thay đổi quần áo xuất ra, cầm quyển sách xem, bên ngoài sắc trời đều đen, Cố Cẩm Chiêu còn không có trở về. Trần Tam gia buông thư, phát hiện nàng làm tú công khay đan liền các ở trên kháng trác. Bên trong còn có chỉ không có Khâu Hoàn đứa nhỏ hài. Hắn cầm tiểu hài từ giày xem, tưởng nhỏ như vậy gì đó, nàng thêu lão hổ đầu còn trông rất sống động. Nhà đầu phùng chén quân sơn ngân châm đi lên, Trần Tam gia uống một ngụm cảm thấy không có ngày thường nước trà hương, đặt ở một bên sau hỏi nhà đầu kia phu nhân đâu. Nhà đầu trở lại, nô tỳ không phải bên người hầu hạ, không rõ lắm. Thanh bồ tỷ tỷ vừa rồi đi ngoại viện châm tuyến phòng lĩnh này nọ. Trần Tam gia nhường nàng đi xuống, lại đợi hai khắc chung, mới nghe được Cẩm Chiêu cùng nha đầu nói chuyện thanh âm, hơn nữa càng ngày càng gần. Nha đầu đẩy ra phía sau rèm, Cẩm Chiêu liền vào được, nhìn đến Trần Tam gia ngồi ở la hán trên giường, cười hỏi hắn, ngài đã về rồi, thế nào hôm nay không thấy thư? Cố Cẩm Chiêu phát hiện Trần Tam gia xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, hắn không có trả lời, nhưng là vẻ mặt của hắn thật bình tĩnh. Chờ nàng đi đến la hán bên giường ngồi xuống, còn chưa có tới kịp nói cái gì nữa, lại đột nhiên bị Trần Tam gia bắt lấy thủ đoạn, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy lực nắm của hắn lớn chút, lạc cổ tay nàng phát đau, nàng từ chối một chút, ta đi nương nơi đó, nàng nói nhường ta giúp đỡ đi tuyển vài cái đa dạng. Tam gia, ngài làm đau ta, nguyên lai là đi mẫu thân nơi đó. Trần Tam gia buông ra nàng, mới phát hiện nàng thủ đoạn quả nhiên bị chính mình chảo đỏ. Thủ hạ không chú ý, ngươi làn da thế nào như vậy yếu ớt? Nhẹ nhàng sờ liền đỏ, Trần Tam gia giúp nàng lại thổi lại nhu. Ngài chờ lâu, giận ta sao? Cố Cẩm Chiêu cười tủm tỉm nói. Nương nói cho đứa nhỏ làm tã lót gì đó, không được hào hào thuyền thuyền sao? Trước kia ngài muốn việc nội các chuyện còn không phải nhường ta chờ. Thế nào, đám người tư vị không dễ chịu đi. Trần Tam gia xem nàng hồi lâu, đem nàng ôm sát trong lòng, nhẹ giọng nói ta làm sao có thể giận ngươi đâu. Cố Cẩm Chiêu mặc hắn ôm, trong lòng lại còn thường tao tử hành lá thư này. Qua một lát đột nhiên nghe được Trần Tam gia hỏi nàng, Cẩm Chiêu, hôm nay ngươi cùng Hy tỷ muội ngoạn được không, có hay không phát sinh cái gì thú vị chuyện? Cố Cẩm Chiêu mới lấy lại tinh thần, không biết, ngài nói cái gì thú vị? Hắn vuốt Cẩm Chiêu tóc cười cười, không có gì, tùy tiện hỏi hỏi. Chương 267, xin giúp đỡ. Nhớ Thương xe ngựa vừa đứng ở ảnh bích, nhị phu nhân lập tức liền nghênh đón. Nhớ Thương trước bị phù mẹ xuống dưới, sau đó là hầu hạ nàng vài cái nha đầu ôm này nọ xuống dưới. Nhị phu nhân vừa thấy liền cảm thấy không tốt, cho mày, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn đến Nhớ Thương hốc mắt hồng hồng, trong lòng nàng căng thẳng. Có phải hay không thông gia không đồng ý hỗ trợ? Nhớ Thương nói, cũng là không phải phụ thân chuyện, ta chính là sinh khí. Nhị phu nhân kéo nàng vào nhà, mới biết được Nhớ Thương đây là cùng Diêu Văn Tú chí khí. Bất quá là việc nhỏ, Diêu Văn Tú biết nàng thích ăn mang cốt bảo loa, làm cho người ta dẫn theo mấy hộp trở về, phân nhất hộp cấp Cố Lan còn lại cho nàng. Nhớ Thương nói xong còn không chịu bỏ qua, Cố Lan nếu không là thông đồng hắn, bọn họ hai người lưng ta cầu thả, nàng có thể gả đến Diêu gia làm thiếp sao? Ta chịu lớn như vậy ủy khuất, hắn còn muốn hướng về nàng. Nhớ Thương hít sâu một hơi, ta bất quá nói đúng là hắn hai câu, hắn liền tức giận. Ngã môn đi thư phòng ngủ, ta đều không có phát hỏa, hắn dựa vào cái gì phát hỏa? Ta mấy ngày không hề để ý hắn, hắn cũng không để ý ta. Ta đã nghĩ trở về trụ một đoạn thời gian. Nhị phu nhân nghe xong tức giận đến huyết khí dâng lên, phụ thân ngươi hiện tại gặp chuyện không may đúng là yêu cầu Diêu gia thời điểm, ngươi thế nào còn như vậy không hiểu chuyện? Không phải là nhất hộp băng cốt bảo loa sao? Cùng hắn xử tiểu tính tình, ngươi cho là ngươi vẫn là Cố gia tứ tiểu thư? Nhớ Thương không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng cùng nàng nói nặng như vậy trong lời nói, giật mình đã quên khóc. Qua một lát mới nói ta không thích hắn đối Cố Lan hảo. Hắn không lo lắng ta cảm thụ, mẫu thân, ngài thế nào còn muốn nói ta. Nhị phu nhân vẫy tay nhường mẹ đi lại, nàng muốn trở về, ngươi liền không có ngăn đón. Mẹ cười khổ, tam phu nhân kiên trì trở về. Nàng bất quá là cái vú già, Nhớ Thương cao hứng nghe nàng, mất hứng đá đến góc mốc meo cũng xong. Nhớ Thương ở nổi nóng, nàng thế nào ngăn cản được. Nhị phu nhân thở dài, biết này nữ nhi là bị chính mình làm hư, mọi việc đều phải người khác nhường nàng sủng nàng. Nàng trước không nói Nhớ Thương cùng Diêu Văn Tú chuyện, mà là hỏi nàng, ta cho ngươi hỏi một chút cha ngươi chuyện có rơi xuống sao. Nhớ Thương cúi đầu nói, ta đều mấy ngày không thấy được Diêu Văn Tú, thế nào hỏi hắn. Bất quá ta hỏi bà bà nói gần nhất công công bề bộn nhiều việc, nàng cũng cố không lên cùng công công nói chuyện. Nói muốn là có thể bang, cũng khẳng định hội bang. Lời này thật sự là rất có lệ. Nhị phu nhân nhíu chặt mi suy xét thật lâu, Nhớ Thương xem mẫu thân không nói chuyện, trong lòng cũng có chút không yên. Mẫu thân phụ thân sẽ không thật sự có việc gì. Ngài không phải nói tứ thúc nhìn qua phụ thân rồi sao, hắn thế nào? Ta cũng không biết, người tứ thúc buổi sáng mới đi. Mẹ con lượng uống trà, nhị phu nhân giáo huấn Nhớ Thương một lát, nhường nàng trở về cấp Diêu Văn Tú phục cái nhuyễn nhận cái sai, Nhớ Thương có lệ gật đầu đáp ứng rồi. Lúc này, Phùng thị bên người Phục Linh đi lại thỉnh các nàng đi qua, nói Cố Đức Chiêu đã trở lại. Đồng khóa trong viện, Phùng thị chính hỏi Cố Đức Chiêu, ngươi nhị ca có hay không chịu hình? Nhân gầy sao? Cố Đức Chiêu còn chưa có tới kịp nghỉ xả hơi, uống ngụm trà mới nói, hắn chính là bị câu cấm, lại không có chính thức thẩm vấn. Làm sao có thể chịu hình đâu? Khác đồ vẫn là, hắn chính là lo lắng cho mình bị giáng chức. Cố Đức Tú lại hỏi, kia nhị ca cảm thấy chính mình bị giáng chức khả năng đại sao? Cố Đức Chiêu thở dài, nhị ca làm cái gì không tốt thế nhưng cùng Vương Đức kia này nọ thông đồng làm bậy, Vương Đức mấy năm nay làm không y tác. Năm đó không phải là thu La gia kia đại thiếu gia tiền. Bao che hắn đánh chết vài cái bình dân chuyện sao, huyên rất lớn. Loại này quan lại bao che cho nhau kiêng kỵ nhất, bất quá nhị ca nói may mắn Đô Sát viện cùng hắn giao hảo, Tả Đô ngự sử hội bảo hắn, không đến mức quang quan. Phùng thị mặt trầm như nước, đều giờ phút này, cũng đừng trách cứ ngươi nhị ca. Hắn làm cái gì còn không phải là vì này ra. Cố Đức Chiêu ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì hảo, cúi đầu mãnh quán nước trà. Phùng thị lại thở dài, hiện tại các ngươi nhị ca gặp chuyện không may. Trong nhà liền các ngươi hai cái nam đinh dùng được, lúc này cần phải xuất ra cái chương trình đến, xem có thể hay không bảo trụ các ngươi nhị ca quan chức. Nhiều năm như vậy các ngươi nhị ca vì trong nhà làm không ít chuyện, đây đều là chúng ta nên làm. Hỏi Cố Đức Tú nói, ngươi đi gặp qua đời Tử gia sao, thế Tử gia có thể có nói chuyện? Cố Đức Tú nói, hắn tính cách ngài cũng không phải không biết. Chỉ đáp ứng ở hắn quản hạt nội, tận lực không nhường nhị ca chịu khổ. Hắn hiện tại vội vàng chính mình việc hôn nhân, lại có nửa tháng sẽ thân đón, nói gần nhất không rảnh gặp ta. Phùng thị nghĩ nghĩ, đem ánh mắt đặt ở Cố Đức Chiêu trên người, thật sự không được ngươi đi cầu cầu Trần Tam gia đi. Cố Đức Chiêu nghe xong cảm thấy thực không thoải mái, khó xử nói, mẫu thân ta dù sao cũng là Trần Tam gia nhạc phụ, này đi cầu hắn không tốt lắm đâu. Huống chi Trần Tam gia khẳng định đã biết đến rồi nhị ca đã xảy ra chuyện, lại đều không có phái người đến nói một tiếng, rõ ràng chính là không giống nhúng tay. Chẳng lẽ nhường ta một phen lão xương cốt tới cửa đi cầu? Phùng thị trừng mắt nhìn Cố Đức Chiêu liếc mắt một cái. Cố Đức Chiêu đành phải không ra tiếng. Các ngươi vài cái huynh đệ, liền trông cậy vào Đức Nguyên tối có tiền đồ, làm chính tứ phẩm đại quan. Hắn quan chức nếu không bảo đảm, nhà chúng ta ở rầm rộ còn nói như thế nào được với nói. Phùng thị tận tình khuyên bảo khuyên Cố Đức Chiêu nửa ngày. Chi thứ hai khả luôn luôn đều giúp đỡ các ngươi tứ phòng, ngươi nói ngươi gặp chuyện không may thời điểm, lão nhị có hay không giúp ngươi bôn tàu. Các ngươi tứ phòng ở Cố gia kia không phải sành ăn cung, ta đối với ngươi vài cái tử nữ như thế nào, ngươi cũng là xem ở trong mắt. Chiêu nhi xuất giá thời điểm, chúng ta cho các ngươi thấu bao nhiêu thể diện. Hiện tại khiến cho nàng giúp một việc, nàng cũng không chịu sao. Cố Đức Chiêu vốn sẽ không thiện lời nói, bị Phùng thị than nửa ngày càng nói không nên lời nói. Bên ngoài tiểu nha đầu đi lại nói nhị phu nhân đã tới, Phùng thị mới nhường Cố Đức Chiêu đi xuống cẩn thận suy nghĩ. Hai người trước tiên lui ra Tây Thứ Gian, nhị phu nhân hỏi trước Cố Đức Nguyên tình huống, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn nói khởi Nhớ Thương cùng Diêu Văn Tú giận dỗi chuyện. Phùng thị nhíu chặt mi, nàng này không phải đi theo thêm phiền. Quên đi, hiện tại cũng đừng quản nàng. Ta xem việc này còn phải đi tìm Cố Cẩm Chiều, trông cậy vào nàng gả đến Trần gia. Không phải là chờ Trần gia có thể giúp đỡ chúng ta. Hiện tại cũng đến nàng Cố Cẩm Chiêu hồi báo chúng ta lúc. Ngươi ngày mai liền mang theo Từ thị. Quên đi, Từ thị trong lòng khẳng định không đồng ý, âm thầm làm trở ngại chứ không giúp gì sẽ không tốt lắm. Vừa vặn Liên tỷ muội đã trở lại, mang theo Liên tỷ muội đi xem nàng, nói là đi đưa dưỡng thai gì đó. Lại nhường Liên tỷ muội đi cầu tình bán nguyễn, nhất định phải đem Cố Cẩm Chiêu cấp thuyết phục. Nhị phu nhân gật gật đầu, lại có chút chần chờ, Trần Tam gia hội nghe Cố Cẩm Chiêu sao? Hiện tại việc này đại gia cũng không thường dính vào người. Phùng thì có chút do dự, ta xem Trần Tam gia đối nàng vô cùng tốt, ngươi thả đi thử thử đi. Nếu lão nhị giáng chức về sau Cố gia nhưng chỉ có tứ phòng làm chủ, đến lúc đó không chỉ có chi thứ hai bị tứ phòng chế, liên tỉ muội ở Diêu gia cũng không tốt qua. Nhị phu nhân đồng ý trở về cùng Nhớ Thương đem sự tình nói. Nhớ Thương thật đúng muốn đi xem Trần gia là bộ dáng gì, Cố Cẩm Chiêu kết quả qua ngày mấy. Nghe được mẫu thân nói nhưng chính mình chịu thua, còn có chút không đồng ý, nàng bất quá là thứ phòng xuất gia, gả cho người tốt gia liền đem chính mình trở thành cái gì. Nàng xuất giá thời điểm, nhà chúng ta cho nàng đặt mua bao nhiêu đồ cưới, nhưng nàng phong cảnh thể diện xuất giá, hiện tại giúp chúng ta kia không phải hẳn là sao. Nhị phu nhân thở dài, người nếu muốn cho cha ngươi quan phục nguyên chức liền cho ta phục cái nguyễn, đem ban đầu chuyện đều nói lời xin lỗi. Là nhân đều thích nghe lời hay, trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, ngươi liền nhặt dễ nghe nói. Biết không, kia Trần Tam gia còn không nhất định nghe nàng đâu, ai biết Trần gia là bộ dáng gì. Chúng ta đừng uổng phí khí lực, Nhớ Thương nói, bị mẫu thân chừng liếc mắt một cái, nàng rất nhanh sẽ nhỏ giọng. Ngài yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định nhặt dễ nghe nói, ta biết nặng nhẹ. Nhị phu nhân nghe được nữ nhi nói như vậy, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng lập tức gọi người chuẩn bị rất nhiều này nọ, tính toán ngày thứ hai liền hướng Nguyền Bình đi. Cố Đức Chiêu trở về cùng Từ Thị thương lượng, Từ Tĩnh Nghi cùng ý tứ của hắn giống nhau. Việc này Liên Diêu đại nhân cũng không chịu hỗ trợ, nói vậy khó giải quyết thật sự. Người đi cầu tình nói không chừng nhường Trần Tam gia khó xử, Cẩm Chiêu ở nhà chồng trên mặt mũi cũng khôn dễ nhìn. Mẫu thân vừa rồi cũng tìm ta đi qua nói nhường nhị tẩu đi trước thám khẩu phong. Ngài nếu không liền xưng công vụ bận rộn, chờ nhị tẩu trở về lại nói. Cố Đức Chiêu cũng cảm thấy hắn không đi tốt nhất, cùng Từ Tĩnh Nghi nói, nhị ca phạm hạ đại sai, giáng chức chính là tốt. Mẫu thân cố tình còn tưởng nhị ca bảo trụ quan chức này không phải ép buộc sao. Từ Tĩnh Nghi gật gật đầu, an ủi hắn, thiếp thân biết, ngài vẫn là ăn trước điểm này nọ đi, ta cho ngài đôn cá quả canh. Ngài đại lý tự đến lúc này một hồi, hẳn là còn chưa có ăn cơm đi. Cố Đức Chiêu mới lộ ra vài phần bì thái, hướng Từ Tĩnh Nghi gật gật đầu. Cẩm Chiêu ngày thứ hai thức dậy rất sớm, chuẩn bị cùng Tam gia cùng đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Tam gia đã thần luyện đã trở lại, chính biên đọc sách biên chờ nàng. Cẩm Chiêu sợ hắn chờ nhàm chán, liền sơ đơn giản viên kế, quanh thân cũng không có dư thừa phụ tùng. Trần Tam gia buông thư nhìn nàng một lát rất là xuất thần. Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn, như thế nào, có cái gì không ổn làm sao? Thủy màu xanh bạch lan biên chiết chi văn vải bồi đế dày, nghệ sắc tố đoạn tương đàn. Tuy rằng nước trong gia phù dung cũng là loại đẹp mắt nhưng là rất trắng trong thuần khiết. Trần Tam gia lập tức đi đến trang trước đài, nhìn một lát cầm hai cái khảm bạch ngọc điêu khắc hoa lan kim châm, nhường nàng ngồi xuống, hắn cho nàng châm thượng. Ngươi xem như vậy được không? Cố Cẩm Chiêu đoan trang chính mình, cảm thấy này hai cái châm cài tuyển quả nhiên hảo, gật đầu nói hảo. Trần Tam gia cũng thực vừa lòng, cười hôn hôn trán của nàng. Tôn mẹ rất nhanh tiến vào cầm một phong thư cấp Cố Cẩm Chiêu, là rầm rộ Cố gia bên kia đưa tới được. Cố Cẩm Chiêu nhìn mở ra tín nhìn, là nhị phu nhân Chu Thị viết. Chu Thị cùng Nhớ Thương nghe nói nàng mang thai, muốn đi lại xem nàng. Nếu nói muốn đi lại xem nàng, Từ Tĩnh Nghi đi lại không phải rất tốt. Cố Cẩm Chiêu rất nhanh liền đoán được nhị phu nhân là vì Cố Đức Nguyên chuyện tới được. Trần Tam gia không tốt quản nàng nhà mẹ đẻ chuyện, bất quá vẫn là cùng nàng nói, Cẩm Chiêu, nếu có cái gì muốn ta hỗ trợ, nhất định phải cùng ta nói. Hắn xem nàng, ngữ khí nghiêm túc nói. Không cần một người buồn suy nghĩ, biết không? Cố Cẩm Chiêu cười cười, gật đầu nói biết. Chương 268, khảo học. Đến Trần lão phu nhân nơi đó khi chi thứ hai nhân đã qua đến. Trần lão phu nhân đang ở hỏi Trần Huyền An cùng Trần Huyền Bình công khóa. Dư tiên sinh giảng khóa, các ngươi nghe được thói quen sao? Hai người nguyên lai ở biệt viện đọc sách Tây Tịch, về nhà vội về chịu tang sau liền cùng Trần Huyền Tân cùng nhau đọc sách. Trần Huyền Tân lão sư là Từ Quốc Tử Giám về hưu một cái thị đọc học sĩ. Trần Huyền An cười trả lời, dư tiên sinh cấp 11 đệ giảng bài mới giảng đến đại học thượng, đuổi kịp là không có vấn đề. Trần Tam gia cùng Cố Cẩm Chiêu vào được, hai người cấp Trần lão phu nhân hành lễ, mấy tiểu bối lại cho bọn hắn hành lễ. Trần Tứ gia thế nhưng đã ở nơi này, Cố Cẩm Chiêu ở bên trong viện rất ít nhìn thấy Trần Tứ gia. Hắn mặc nhất kiện xanh ngọc sắc hàng chủ áo cà sa, tuy rằng nhân gần trung niên, nhưng là không hiện lão, nhân hiện ra vài phần thanh tú. Hắn cùng Trần Tam gia nói ngày hôm qua đi bảo tướng tự vấn an Trần Lục gia chuyện. Lão Lục hiện tại mỗi ngày nghe giám minh đại sư tụng kinh, không dính đồ mặn, nhìn qua nhân đều tinh thần rất nhiều. Ta nhìn hắn cũng tĩnh quyết tâm đến, không bằng sớm một chút tiếp hắn trở về, dù sao sắp bắt đầu mùa đông, đến lúc đó trên núi càng kham khổ. Trần Tam gia lắc đầu, ta cũng biết hắn kia tính tình không đổi được, chính là muốn cho hắn ăn chút khổ, về sau làm việc biết cân nhắc mà làm sao. Chờ thêm năm thời điểm chấp thuận hắn trở về một chuyến đi, bất quá một năm kỳ hạn sẽ không có thể sửa. Trần lão phu nhân nghe xong liền dặn Trần Tứ gia, người nhiều đưa điểm áo bông, ngân xương than đi qua, đừng đông lạnh hắn. Trần Tam gia an ủi nàng, ngài đừng lo lắng, bảo tướng tự lý ta nhân nhiều đến là, sẽ không đông lạnh hắn. Trần Huyền Thanh cùng Trần Huyền Tân đi lại thỉnh an. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Tam gia đã ở, Trần Huyền Thanh ngẩn người, Cố Cẩm Chiêu có thai sau, rất ít sớm như vậy vội tới Trần lão phu nhân thỉnh an. Trần lão phu nhân nhường Trần Huyền Thanh ngồi vào bên người nàng, cười hỏi hắn, tiếp qua nửa tháng, ngươi sẽ thành thân, trong lòng cao hứng sao? Trần Huyền Thanh không biết thế nào trả lời là hào. Hắn dư quang lý chú ý tới Cố Cẩm Chiêu chính xem hắn, kỳ thật tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn. Trả lời càng hàm hồ, xem như đi. Vương thị cười nói, ngài hỏi lại thất thiếu gia nên mặt đỏ. Trần lão phu nhân lôi kéo hắn tả khán hữu khán, nói thật là có điểm mặt đỏ. Trần Huyền Thanh nhếch môi, nghĩ rằng hắn nơi nào mặt đỏ. Trần Tam gia thấy hắn nhân không được tự nhiên, liền hỏi hắn Trần Huyền Tân công khóa, ngươi dạy ngươi đệ đệ công khóa, hiện tại thế nào? Học được đại học thế nào nhất thiên? Trần Huyền Thanh trả lời, học được chương 5, này chương là Minh Thiện Chi muốn ta đã nhường hắn thế đọc. Trần Tam gia liền vẫy tay nhường Trần Huyền Tân đi lại, phụ thân khảo khảo ngươi học được như thế nào. Trần Huyền Tân ở phụ thân trước mặt một điểm không dám dô củ, đứng thẳng tắp trả lời, hữu truyền chi ngũ chương. Cái tích truy nguyên chi nghĩa, lúc này vong hỷ. Nhàn thường đánh cắp lúc chi ý, lấy bộ chi viết, cái gọi là chi biết ở truy nguyên giả, ngôn dục tới ngô chi biết, sắp tới vật mà cùng này lý cũng, cái nhân tâm chi linh, ai cũng có biết, mà thiên hạ vật, ai cũng hữu lý. Duy vô lý có chưa cùng, cố này biết không hề tẫn cũng, cái gọi là chi biết ở truy nguyên giả, ngôn dục tới ngô chi biết, sắp tới vật mà cùng này lý cũng. Ngươi làm gì giải, Trần Tam gia thuận miệng hỏi hắn. Trần Huyền Tân xem Trần Tam gia còn có điểm khẩn trương, trả lời nói là truy nguyên cùng lý. Truy nguyên cũng chính là tới vật, cùng sự vật trực tiếp tiếp xúc mà cùng cứu trong đó chi lý, cùng lý là truy nguyên mục đích, đối mặt không thể đếm thiên địa vạn vật ký muốn xem đến từng ngọn cây cọng cỏ nhất côn trùng chi vi. Cũng các hữu lý, cùng lý tất nhiên có này thói quen lâu ngày giai đoạn. Trần Tam gia cười cười, không cần khẩn trương, đáp thượng khả. Trở về lại cẩn thận đọc tứ thư chú giải. Đem chua tử nói muốn nghĩa nhớ kỹ. Trần lão phu nhân liền lôi kéo Trần Huyền An, khó được ngươi tam bá phụ ở, mau nhường hắn cũng chỉ điểm ngươi một phen. Lại cùng Trần Tam gia nói, Huyền An đại học là học xong rồi, ngươi cũng hỏi một chút hắn học được như thế nào đi. Có thể có tam bá phụ chỉ điểm, đó là một rất khó cơ hội. Nghe nói hắn nguyên lai ở chiêm sự phù thời điểm, còn tham dự qua thi hội ra đề mục. Trần Huyền An vừa rồi đứng ở bên cạnh còn không biết Trần Huyền Tân đối mặt chính mình phụ thân chột dạ cái gì. Chờ đi đến Trần Tam gia trước mặt mới cảm thấy cổ họng phát nhanh, tam bá phụ đối nhân rất ôn hòa, nhưng chỉ cần vừa thấy ánh mắt hắn, liền nhịn không được cảm thấy hoảng hốt. Đã là mẫu thân nói, Trần Ngạn Doãn cũng không tốt cự tuyệt, trừ chương 6 bên trong lời nói, cái gọi là thành này ý giả, vô dối gạt mình cũng, như ác tanh tửi, như hào hào sắc. Này chi vị khiêm tốn. Ngươi hẳn là nhìn tứ thư chú giải đi, nói như thế nào cho thỏa đáng. Trần Huyền An ấp úng nói đại khái ý tứ, lại giảng không ra cái kết quả. Tứ thư chú giải hắn cũng không xem qua, trong lúc nhất thời mặt chướng đỏ bừng. Vừa rồi mới ở tổ mẫu trước mặt khoa xuống biển khẩu nói cùng được với dư tiên sinh giảng bài, hiện tại lại liên tam bá phụ một vấn đề đều trả lời không được. Trần Huyền An tâm lý cũng biết chương 6 giảng thành thân gốc rễ, cùng Trần Tam gia hỏi Trần Huyền Tân vấn đề so sánh với đơn giản hơn. Trần Tứ gia thấy hắn trả lời không được, sắc mặt cũng khôn dễ nhìn. Trần Ngạn Doãn đã nói có thể là học lâu lắm quên, trở về nhìn lại chính là. Trần Huyền An nhìn đến hai cái đệ đệ đều xem hắn, trong lòng cảm thấy thực mất mặt, mặt đỏ tai hồng lui về Vương thị bên người. Lúc này nha đầu bưng kỳ bàn điểm tâm đi lên, Trần lão phu nhân tiếp đón đại gia ăn điểm tâm. Trần Huyền Tân lôi kéo Trần Huyền Thanh tay áo, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện. Một mâm toan táo cao đặt ở Trần Huyền Thanh bên người, Trần lão phu nhân liền nói với hắn, đem toan táo cao đưa cho ngươi mẫu thân, nàng hiện tại thích ăn toan. Trần Huyền Thanh từ đầu tới đuôi cũng chưa hướng Cố Cẩm Chiêu phương hướng xem qua. Nghe vậy trong lòng thở dài, không thể không bưng lên kia bàn toan táo cao đưa cho nàng, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu mỉm cười nói lời cảm tạ, mặt ánh ánh mặt trời, bạch như ánh ngọc. Hắn rất nhanh lại quay đầu, cùng Trần Huyền Tân nói ta đây cùng ngươi cùng đi xem đi, miễn cho một lát nhìn không tới. Trần Huyền Tân thật cao hứng, kia đi, chúng ta hiện tại phải đi. lôi kéo Trần Huyền Thanh cáo lui ly khai. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Trần Huyền Thanh cổ quái, cho rằng trong lòng hắn còn sinh khí, cũng không có để ý đến hắn. Kỳ thật nàng mang thai đến bây giờ, khẩu vị biến hóa không lớn, vẫn là không thích toan gì đó, sợ phất Trần lão phu nhân mặt mũi, mới thiếu ăn ít hai khối. Trần Tam gia xem ở trong mắt, thấp giọng cùng nàng nói, không thích ăn cho dù, đừng miễn cưỡng. Đem toàn táo cao phóng tới một bên, đưa cho nàng một phen vừa bắc tốt hạch đào, còn mang theo hắn lòng bàn tay độ ấm. Kia bàn toàn táo cao cũng không có nhân lại động qua. Theo Trần lão phu nhân nơi đó trở về, Trần tứ gia liền bắt đầu lạnh mặt. Vương thị hỏi hắn như thế nào, Trần tứ gia nhịn không được liền bắt đầu kể lể nàng, nói nàng không có đem Trần Huyền An giáo hảo. Vương thị vừa mới bắt đầu hay là nghe hắn kể lể, đến cuối cùng nhịn không được cũng trả lời lại một cách mỉa mai, này cũng có thể trách ta sao? Ta sớm nói qua nhường hắn đi theo hắn nhị ca ở quốc tử giám đọc sách, ngươi không chịu. Ta nói nhường hắn đi theo tam phòng thỉnh tây tịch đọc sách, ngươi lại không chịu. Cố tình muốn chính mình ở trong biệt viện tìm tiên sinh dạy hắn. Ta quanh năm suốt tháng đều khó được nhìn đến hắn, hắn thế nào học ta làm sao mà biết. Trần tứ gia cười lạnh, hắn là ngươi sinh con, ngươi sẽ không biết. Đọc không tốt thư cho dù còn nhường ta ở tam ca trước mặt rơi xuống mặt mũi. Ngươi không phải liên ta ở Vưu Di Nương nơi đó ăn cái gì đồ ăn đều biết đến sao. Vương thị không cam lòng yếu thế, ngươi liên Hùng trưởng Lộc Nhung đều hướng nàng chỗ kia đưa, ta có thể không biết. Ngươi cũng là đường đường hai bảng tiến sĩ, nhị gia tam gia đều tại triều làm quan, cố tình ngươi phải làm hơi tiền sinh ý, ngươi có năng lực thế nào không đi làm quan đâu. Trần tứ gia nghe xong nhíu chặt mi quát lớn nàng, ngươi câm miệng, lời này truyền ra đi ngươi nhường nhị ca tam ca nghĩ như thế nào. Chấm. Ầm ĩ, Vương thị nha đầu đều cảm thấy chột dạ, vội vàng lui ra ngoài, nhường chung quanh thủ nhân tránh đi. Vương thị tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, ta gạt, ta cái gì đều giúp ngươi gạt. Bên người ngươi nha đầu kia cùng gã sai vặt ám thông khúc khoản, ngươi ngại dọa người, còn không phải ta đem nhân làm gia phủ. Trong lòng ta ủy khuất, còn ai cũng không có thể nói. Trần Ngạn Văn không muốn cùng nàng nhiều lời, lạnh lùng xem nàng, làm vợ người tam tòng tứ đức, trong lòng ngươi rõ ràng sao? Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngươi xem ngươi, hận không thể có chuyện gì nhường khắp thiên hạ đều biết đến. Ta nhường Trần Huyền còn đâu biệt viện đọc sách, còn không phải tưởng hắn có thể khảo tốt công danh, ta cả ngày ở bên ngoài việc, trong nhà cũng chỉ có ngươi xem rồi. Hắn không đọc hảo thư, ngươi chẳng lẽ liền không trách nhiệm. Chính mình hảo hảo nghĩ rõ ràng. Nói xong không hề để ý tới Vương thị, đi ra cửa phân phó nha đầu, đem Trần Huyền An đi tìm đến. Vương thị nằm ở nghênh trên gối ô ô khóc lên. Qua một lát kêu Lựu tiến vào, múc nước rửa mặt. Lựu thực lo lắng an ủi nàng nói, phu nhân, đừng để ý nha đầu kia chuyện, dù sao nhân đều đã chết. Ngài lại thế nào sinh tứ gia khí cũng phải theo hắn a. Tứ gia cả đời này khí, khẳng định vài tháng không để ý ngài a. Vương thị chỉ cảm thấy trước mắt sương mờ mịt, có loại đầu nặng bước nhẹ cảm giác, sợ là phong hàn. Ủng hãn khăn đánh cái hát xì, nàng mới quay đầu hỏi Lựu, ngươi nói. Bảo Nguyệt đã chết. Lựu gật gật đầu, chính mình thắt cổ tử, ngài nói người này cũng là. Vừa mới bắt đầu khóc hô muốn sống, đi ra ngoài liền chính mình thắt cổ. Vương thị mi tâm nhíu chặt, không biết thế nào liền cảm thấy trong lòng mạo hàn khí. Lựu nhỏ giọng nói, ngài biết tứ gia tối mang thù. Ai nói hắn một câu không tốt đều phải nhớ vài năm. Vẫn là đừng tìm tứ gia chí khí. Vương thị vô ý thức gật gật đầu, trong lòng không khỏi hiện lên Trần Ngạn Văn kia trương hơi vài phần âm nhu mặt. Cố Cẩm Chiêu buổi sáng thu được rầm rộ đến tín, cùng lão Trần phu nhân nói. Nhị phu nhân cùng Nhớ Thương cũng là ngày thứ hai mới đến Nguyền Bình. Nhớ Thương là lần đầu tiên đến Trần gia, không nghĩ tới Trần gia thế nhưng sự lớn như vậy, cửa thủ cũng không phải hộ viện mà là Mặc Lúc Y thị vệ. Đó không phải là Kim Ngô vệ người sao, nên là hầu hạ hoàng thượng. Làm sao có thể ở Trần gia đương sai? Nhớ Thương muốn hỏi tới đón các nàng tôn mẹ, lại sợ có vẻ chính mình không kiến thức, vẫn là nghẹn không nói chuyện. Xe ngựa vào cửa Thủy Hoa, lại còn không có dừng lại, tôn mẹ cười giải thích nội viện lộ quá dài, miễn cho hai vị khó đi. Xe ngựa dọc theo rộng lớn bằng phẳng tảng đá lộ hướng bên trong đi, đầu tiên là đi qua Thái Hồ Thạch xếp núi giả, có thanh tuyền tự thượng lưu nhập ao nhỏ tử, trải qua ao thượng cầm thạch cầu hình vòm, mới nhìn đến xa xa một tòa tam tiến sân. Dọc theo bức tường màu trắng hướng bên trong chạy tới, trên đường cảnh sắc thập phần lịch sự tao nhã, cùng bắc thẳng lệ truyền thống kiến trúc vận mệnh không quá tương tự. Nhớ Thương xem trong lòng đã có điểm không phải tư vị. Chương 269, bái phỏng. Trần Hy sáng sớm liền đi qua xem nàng, hỏi nàng, mẫu thân, ngài nói hôm nay ngài muội muội muốn đến xem ngươi. Cố Cẩm Chiêu nói, Đúng vậy, một lát nhớ được kêu nhân. Tuổi trẻ là tiểu di, lớn tuổi là bà bác. Trần Hy gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, còn nói, mẫu thân tiểu di cùng bà bác hội mang ăn ngon sao? Hội, người ăn ít điểm ngọt, đúng là thay răng thời điểm, nhưng đừng đem thân nhà ăn hỏng rồi. Cẩm Chiêu nhéo nhéo mặt nàng, Trần Hy mấy ngày hôm trước mới rớt một viên nha, An mẹ đã bắt đầu hạn chế nàng ăn đường. Trần Hy ngoan ngoãn ừ một tiếng, đứa nhỏ này ít sẽ ở phương diện này làm ầm ĩ đại nhân. Cố Cẩm Chiêu nắm Trần Hy đi Mộc Tê đường ngoại chờ, xa xa nhìn đến xe ngựa cằn nhằn đã chạy tới. Ở Mộc Tê đường cửa dừng lại, ba từ thà kiệu đắng, phủ nhớ thương cùng Chu thị xuống xe ngựa. Nhớ thương sơ phụ nhân búi tóc khác cũng chưa cái gì biến hóa. Nhớ thương cũng rất mau đánh lượng Cố Cẩm Chiêu, nàng bị nhất chúng nha đầu bà tử vây quanh, mặc thiền hồng nhạt bảo tướng hoa văn trường thân vải bồi đế dày, đỏ tươi sắc tương đàn oản ngã ngựa kế, đeo vàng dòng bảo kết cùng khảm màu vàng bích tỳ thạch khắc hoa châm cài. Lại nhìn nàng trên tay khiên tiểu cô nương, một thân bạch đệ anh đào văn vải bồi đế dày, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài có song hắc nho giống nhau ánh mắt. Trên cổ đeo cái kim dây xích, mặt trên khảm khóa cơ hồ có long nhãn đại chân châu. Như thế đại chân châu giá trị xa xỉ, này tiểu cô nương hẳn là chính là Trần Tam gia đích nữ Trần Hy. Chu thị trước cười đi lên phía trước Cẩm Chiêu cho nàng hành lễ. Trần Hy nhỏ giọng hô bà bác, Cố Cẩm Chiêu ánh mắt dừng ở nhớ thương trên người. Nhớ thương khóe miệng có thế này xả ra một cái tươi cười, đi lên phía trước cùng nàng chào, nhị tỷ nơi này chân khí phái tiến cửa thủy hoa cũng muốn dùng xe ngựa. Cố Cẩm Chiêu biết nhớ thương chính là này tính tình, chính là mỉm cười cũng không để ý, nhường Trần Hy kêu nàng tiểu di. Nhớ thương ôn nhu nói, đây là tứ tiểu thư đi, bộ dạng thật đáng yêu. Nói xong muốn đi khiên Trần Hy thủ. Trần Hy vừa rồi còn cùng Cẩm Chiêu nói cho cùng tốt, hiện tại đã có điểm sợ người lạ nhân, khiếp sinh sinh tránh ở Cẩm Chiêu mặt sau. Thủ sau này co rụt lại, nhỏ giọng cùng Cẩm Chiêu nói, mẫu thân, bên ngoài phong lãnh, Hy tỷ muội thường đi vào. Nhớ thương sừng sốt này vật nhỏ cùng Cố Cẩm Chiêu như vậy thân mật thế nào còn có thể sợ người lạ đâu. Cố Cẩm Chiêu xin mời các nàng tiên tiến ốc nghỉ tạm uống trà, nghỉ ngơi một lát lại đi bái kiến Trần lão phu nhân. Cố Cẩm Chiêu biết các nàng là muốn thuyết phục nàng cứu Cố Đức Nguyên. Bất quá nhị phu nhân cũng là khôn khéo nhân tự nhiên sẽ không vừa tới liền đề. Mà là trước chúc mừng Cố Cẩm Chiêu có thai chuyện, nói chính mình dẫn theo cái gì bổ dưỡng gì đó cho nàng. Sau đó mới nhắc tới Cố nhị gia bởi vì tham ô bị nắm chuyện. Người nhị bá bị nhốt tại đại lý thự lý, chưa ăn không uống. Nhân gầy bất thành bộ dáng. Nói đến thương tâm chỗ, Chu thị theo trong lòng lấy ra khăn lau nước mắt. Phụ thân ngươi vì cứu hắn, cũng là cả ngày bôn ba, mẫu thân sầu bên miệng khởi vết bỏng rộp lên. Trách chúng ta này đó phụ nhụ vô năng a. Nhớ thương cũng khóc lên, nhị tỷ, ban đầu đều là ta không tốt. Khi đó ta là không hiểu chuyện a, kỳ thật ta cũng không tai hại ngươi ý tứ. Ngày xưa ân oán đều quên đi, hiện tại cha ta bị câu cấm, ngươi nên giúp đỡ một chút a. Mẹ con hai nhất thời khóc thật sự thương tâm, tôn mẹ ở bên ngoài nghe được, nhường nha đầu đi tiểu phòng bếp đem điểm tâm đoan đi lại. Nàng tự mình bưng đưa lên đi, cười nói, phu nhân sớm khiến cho nhân đem điểm tâm bị hạ, ngài nhị vị nếm thử này đó điểm tâm. Cố Cẩm Chiêu luôn luôn không nói gì, lúc này mới nói, đến. Đừng khóc, nếm thử này nói cua xác hoàng đi. Sau đó thở dài tiếp nói. Nhị bá chuyện ta cũng biết. Bất quá đã sự tình đều như vậy, chỉ sợ ngươi nhóm còn muốn ngẫm lại kế tiếp làm như thế nào. Ta nghe nói đô sát viện tả phó đô ngự sử là nhị bá phụ hảo hữu, lại là nhị bá phụ thủ trưởng. Nhị bá phụ có hắn giúp, hẳn là không đến mức quang quan đi. Chu thị sừng sốt Cố Cẩm Chiêu làm sao mà biết phó đô ngự sử chuyện. Cho dù có thể bảo xuống dưới, cũng chỉ có thể làm cái 6-7 phẩm tiểu quan. Người cũng biết người nhị bá người nọ, nhất hảo mặt mũi. Chu thị thở dài, chỉ sợ là cả đời đều thăng không lên đi, chúng ta Cố gia. Về sau liền khó khăn, Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng nếu ngươi có biết kiếp trước Cố gia cơ hồ cửa nát nhà tan, chỉ biết có thể bảo cái tiểu quan làm là nhiều may mắn chuyện. Nàng cảm thấy bọn họ có chút lòng người không nên rắn nuốt voi. Cố Đức Nguyên tham ô trước đây tưởng hoàn toàn bảo trụ chức quan, đó là khẳng định không có khả năng. Các ngươi khó được đến xem ta, nói này đó đồ tăng thương tâm. Ăn trước điểm tâm, một lát ta mang bọn ngươi đi bái kiến thái phu nhân. Cố Cẩm Chiêu cười cười nói. Nói xong kêu tiểu nha đầu đi lại an bày hai người ở tại Tây Sương phòng. Nguyên lai chuyện đều đi qua, nàng cũng không phải cùng chi thứ hai có thâm cừu đại hận, đã sớm không thèm để ý các nàng làm qua cái gì. Cố Cẩm Chiêu dắt hai người đi bái kiến Trần lão phu nhân, trở về sau nàng trước nghỉ tạm, nhớ thương cùng Chu thị bị tiểu nha đầu dẫn đi Tây Sương phòng nghỉ ngơi. Nhớ Thương nhỏ giọng cùng Chu thị nói chuyện, kia Trần lão phu nhân thế nào một điểm cái giá đều không có, giống cái Bồ Tát dường như. Như vậy thế nào lấy được con dâu? Không giống nàng ở Diêu gia, Diêu phu nhân còn muốn nàng mỗi ngày đi hầu hạ đồ ăn sáng, trừ bỏ thân thể yếu đuối đại con dâu, khác hai cái con dâu thay phiên đến. Chu thị nói, cũng không phải từng cái gia đều phải đắn đo con dâu, ngươi chính là nhìn ngươi tổ mẫu xem hơn. Giống Trần gia như vậy đại gia tộc đều chú ý lấy hiếu trị gia. Tử nữ không nặng hiếu đạo chính là tối kỵ, cũng không cần phải đắn đo. Nhớ Thương nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu nơi đó tùy tiện dùng chén trà đều là nhân trị bạch từ, kháng trác là chỉnh khối tơ vàng lim. Hầu hạ nhân nha đầu huấn luyện có tố, không lẫn nhau nói chuyện đi đều không có nửa điểm thanh âm. Ở Trần lão phu nhân nơi đó ăn cơm quy củ sẽ không cần nói, thậm chí bên cạnh còn có chuyên môn chọn xương cá nha đầu, sau khi ăn xong dùng chuyên môn canh làm súc miệng thủy. Đây mới là đại gia tộc nên có bộ dáng. Nếu lúc trước Trần Tam gia cầu hôn chính là nàng, mà không phải Cố Cẩm Chiêu, như bây giờ cuộc sống chính là nàng. Nhớ Thương nghĩ nghĩ có chút xuất thần, lúc trước nàng nghe được khả năng phải gả cấp Trần Tam gia, còn mọi cách không đồng ý. Nàng đang nghĩ tới, lại nghe đến mẫu thân gọi lại dẫn đường tiểu nha đầu, đệ bạc cho nàng. Vì tiểu cô nương này, ta muốn hỏi ngươi nói mấy câu. Tiểu nha đầu cầm bạc cười tủm tỉm nói, ngài hỏi chính là... Chu thị liền hỏi, không phải nói Trần Tam gia có ba cái di nương sao, ta thế nào không gặp các nàng? Tiểu nha đầu hồi đáp, di nương nhóm ở tại Tiện Ngư Các xa thật sự, chỉ có mồng 1/15 mới đi lại cấp phu nhân thỉnh an. Chu thị lại hỏi, đã là di nương, tổng yếu hầu hạ lão gia trụ xa như vậy phương tiện hầu hạ sao? Tiểu nha đầu cười hì hì nói, không cần phải di nương hầu hạ, chúng ta hầu hạ phu nhân hầu hạ tam lão gia, nhân đã đủ. Nói xong đã đến tây xương phòng, bên trong đã có hai cái nha đầu mở cửa chờ các nàng. Chu thị thực kinh ngạc, di nương nhóm cũng không thị tẩm sao? Tiểu nha đầu lắc đầu, tam lão gia sẽ ngủ ở Mộc Tê đường, nơi nào đều không đi, di nương thế nào thị tẩm? Tiểu nha đầu cầm bạc đi rồi, Chu thị còn sợ run thật lâu. Nhớ Thương cũng chợt ngẩn ra, này không phải tương đương với không có di nương, ta nói Cố Cẩm Chiêu thế nào nhanh như vậy mang thai, khó trách a. Trong lòng nàng cảm thụ thập phần quái dị, không phải nói thiên hạ nam tử đều quản không được chính mình sao, thế nào nhường Cố Cẩm Chiêu nhặt được một cái giữ mình trong sạch. Chu thị lại thản nhiên nói, đây mới là tốt, chứng minh nàng đích xác có thể nói động Trần Tam gia. Nếu mẫu thân ở thì tốt rồi, cố tình là chúng ta đến, tưởng áp nàng lại không có thân phận. Chu thị hạ quyết tâm, ngày mai còn phải hào hào du thuyết nàng, thật sự không được còn muốn nâng ra Phùng thị đến, Cố Cẩm Chiêu dù sao cũng là Cố gia nhân, trưởng bối trong lời nói tổng yếu nghe. Cố Cẩm Chiêu ngủ ngủ chưa đứng lên, dựa vào đại nghênh trầm đọc sách. Tôn mẹ cầm một thỏi bát phân bạc đi lại, đem Chu thị hỏi tiểu nha đầu trong lời nói thuật lại cấp Cố Cẩm Chiêu nghe. Cố Cẩm Chiêu sau khi nghe xong trầm tư một lát, phân phó Tôn mẹ thưởng nha đầu kia nhất túi ngân lóa tử đi, việc này cho dù. Tôn mẹ xác nhận đi. Cố Cẩm Chiêu tiếp tục đọc sách, nàng mới mặc kệ hai người hỏi thăm cái gì, dù sao vô luận nói như thế nào, nàng là cắn chết sẽ không hỗ trợ. Chu thị có năng lực lấy nàng như thế nào? Buổi chiều Trần Tam gia theo ngoại viện trở về, nhìn đến nàng đang nhìn thư. Cả ngày không phải đọc sách chính là làm tú công, ngươi cẩn thận thương ánh mắt. Trần Tam gia đem nàng thư thủ đi, phóng tới đa bảo các chỗ cao, nàng thân thủ đủ không đến địa phương. Ta cùng ngươi đi đi một chút, mang thai cũng không thể không đi động. Cố Cẩm Chiêu ngửa đầu xem hắn, ngài bồi thiếp thân đi nơi nào đi lại, đúng là gió thu thổi lá rụng thời điểm, lại không có gì hay xem. Trần Tam gia cười lắc đầu, càng ngày càng lười, mau đứng lên, bằng không ta ôm ngươi dậy. Hắn cúi người xuống dưới, làm bộ muốn ôm nàng. Cố Cẩm Chiêu vội vàng ngồi dậy, đáng sợ hắn ôm nàng. Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Tam gia đi bên ngoài đi rồi một vòng trở về, Tôn mẹ đã ở cửa chờ nàng. Nhìn đến nàng liền chào đón. Cố nhị phu nhân nói muốn gặp ngài ở tây xương phòng chờ. Cố Cẩm Chiêu liền cùng Trần Tam gia nói, bằng không ngài đi về trước, ta đi cùng nhị bá mẫu nói một lát nói. Trần Tam gia mỉm cười, không tha cự tuyệt nói, ta cùng ngươi đi. Cố Cẩm Chiêu có chút do dự, nàng cảm thấy chuyện này nàng xử lý là tốt rồi, không cần thiết Trần Tam gia tham gia, hắn tham gia ngược lại phiền toái. Trần Tam gia lại dẫn đầu đi tây xương phòng đi đến. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể đi theo hắn phía sau, Trần Tam gia thân thủ đến khiên nàng, Cố Cẩm Chiêu liền cái gì cũng chưa nói, xem hắn cao lớn bóng lưng, trong lòng cũng rất an tâm. Chương 270 cự tuyệt. Nhà đầu đi lại nói Trần Tam phu nhân rất nhanh liền đi qua, Chu thị lại dặn dò Nhớ Thương vài câu, ngươi tận lực đừng mở miệng ta mà nói là tốt rồi. Nhớ thương không biết mẫu thân ra sao dụng ý, hỏi nàng tổ mẫu không phải nói nhường ta cũng hỗ trợ khuyên sao. Ngươi vừa nói phải tội nhân. Chu thị nhìn đến nhớ thương bộ dáng, đã nghĩ khởi nàng cùng Diêu Văn Tú chuyện, trong lòng một trận phiền muộn. Nàng bên người nha đầu rất nhanh đi vào đến, ngữ khí có chút khẩn trương, phu nhân ta nhìn thấy một cái nam tử cùng nhị tiểu thư đi lại, bộ dạng rất cao lớn. Có thể là Trần Tam gia. Theo lý thuyết nàng là trưởng bối, đi lại chiếu cố Cẩm Chiêu Trần Tam gia hẳn là gặp một lần. Nhưng đây chính là Trần Tam gia, cho dù hắn từ đầu tới đuôi không để ý tới các nàng, Chu thị cũng không dám có phê bình kín đáo. Nghe nói khoảng thời gian trước Trần Tam gia ngoài ý muốn bị thương, liền luôn luôn tại trong nhà tĩnh dưỡng, hẳn là cùng cố Cẩm Chiêu tới được. Kia nàng những lời này trước mặt Trần Tam gia mặt nói ra không phải rất tốt. Nhớ thương cũng rất cao hứng, nương, đã Trần Tam gia đi lại chúng ta trực tiếp cầu hắn không phải tốt lắm, miễn cho còn muốn chiếu cố Cẩm Chiêu sắc mặt. Chu thị nói, người biết cái gì, nên khóc thời điểm khóc, khác sẽ không cần sáp chùy. Dặn dò nhớ thương những lời này, nha đầu đã đánh mạnh. Đã Trần Tam gia đi lại khẳng định không thể vây quanh kháng nói chuyện. Chu thị ngồi xuống bên cạnh một cái tiểu đại sảnh, này tiểu sảnh xiêm áo lục đem ghế bành, đối diện tấm bình phong trên tường treo bức Khổng Tử giống cùng một cái lưu kim lư hương. Cố Cẩm Chiêu đi trước tiến vào, theo sau quả nhiên đi theo một người cao lớn nam tử. Nhớ thương đây là ba lần nhìn đến Trần Tam gia, một lần là Trần Tam gia đến Cố gia cầu hôn, còn có là hắn đến trong phủ tiếp Cố Cẩm Chiêu trở về. Nhưng là hai lần đều chính là xa xa xem, chưa từng có gần xem. Lại vừa thấy nàng cũng không từ ngây ngần cả người, người này liếc mắt một cái xem qua đi, đổ không phải liền cảm thấy anh tuấn, mà là nhìn xem càng lâu càng cảm thấy hắn thật sự đẹp mắt. Nho nhã tuấn tú, lắng đọng lại một loại trí giả khí chất. Điều này làm cho bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua hắn. Chu thị việc lôi kéo nhớ thương đứng lên cấp Trần Tam gia hành lễ. Trần Tam gia ý bảo các nàng ngồi xuống, bá mẫu không cần khách khí, chính là Cẩm Chiêu này có thai còn không đến bốn nguyệt. Ta không yên lòng nàng, mới đi theo tới được. Đại phu nói nàng tiền mấy tháng không nghỉ ngơi tốt, nay muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Như thế không giả, cố Cẩm Chiêu này thai mang thai tuy rằng không nôn mửa, lại ăn không vô này nọ, ép buộc đến tháng 10 mới hơi chuyển biến tốt chuyển. Chu thị khóe miệng xả ra vẻ tươi cười, nghĩ rằng người này quả nhiên là khôn khéo, đổ lời của nàng cũng không động thanh sắc. Lôi kéo Cẩm Chiêu ngồi xuống nói, ngài yên tâm, ta chính là muốn cùng Chiêu Nhi tán gẫu chút việc nhà. Nàng cũng mấy tháng không đi trở về. Trần Tam gia cười cười, các ngươi nói đó là ta chờ nàng. Kéo đem ghế bành ngồi xuống, bắt đầu uống trà. Cố Cẩm Chiêu lại phát hiện nhớ thương vô ý thức trong tay quyện đầy mồ hôi khăn, không biết nàng đang nghĩ cái gì. Nàng chủ động hỏi trong nhà chuyện y tỷ muội cập kê lễ làm tốt lắm sao. Đáng tiếc khi đó ta vừa biết chính mình mang thai, không thể đi tham gia, lễ vẫn là nhường tôn mẹ sao đi qua. Chu thị nói, mẫu thân ngươi thỉnh Hoè Hương phố nhỏ Tào phu nhân thay nàng sáp kê, Võ Thanh Đỗ gia phái nhân tặng trọn vẹn vàng dòng đồ trang sức làm được rất tốt. Hiện tại hai nhà bắt đầu thương lượng hôn kỳ, chờ định xuống lại cho ngươi phát thiệp mời. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi Cố Cẩm Vinh, hắn lần trước thi hương không khảo qua. Còn viết thư cùng ta nói, hiện tại đọc sách nghiêm cần sao. Chu thị cười cười, ít bằng ngày đó hãy thu thập này nọ đi quốc tử giám, mẫu thân ngươi nói hắn đọc đắc dụng công, ban đêm khêu đèn đều đọc sách. Nghĩ đến thi hương trong lòng nàng còn có điểm không thoải mái, Cố Cẩm Hiền không chung trước không nói. Nhưng là đại gia cảm thấy nắm chắc Diêu Văn Tú thi hương thi rớt. Cố Cẩm Vinh thi rớt tình có thể nguyên, dù sao hắn tuổi còn nhỏ. Nhưng là Diêu Văn Tú đã muốn 18 tuổi, hơn nữa là Diêu gia con trai trưởng, cử nhân không khảo chung. Về sau thế nào đi thi được sĩ? Nghe nói ít bằng ngày đó, Diêu đại nhân phát ra hắn lừa thật lớn, nói hắn nghiệp tinh cho cần hoang cho đùa. Chính là chính mình lười nhác mới khảo không trúng. Nghe được thi hương chuyện, nhớ thương nhịn không được muốn nói cái gì, Vinh Nhi khảo bất quá cũng đang thường, dù sao Liên Văn Tú đều không có khảo qua đâu. Văn Tú nói là năm nay đề rất chật không tốt khởi cổ. Chu thị nghe được cái chán gân xanh thẳng khiêu, thân thủ đem một mâm đào tô thối lui đến nhớ thương trước mặt, ngươi không phải mới vừa nói đói bụng, ăn điểm tâm đi. Nhớ thương cảm thấy chính mình vừa rồi câu nói kia chưa nói sai à, thế nào sẽ không nhường nàng nói chuyện, thở phì phì đem đầu chuyển hướng một bên. Cố Cẩm Chiêu như trước mỉm cười, dù sao Chu thị nói là tán gẫu việc nhà, nàng liền cùng nàng tán gẫu à. Cùng Cố Cẩm Chiêu tha nửa ngày trong lời nói, Chu thị trong lòng có chút nóng nảy, thế nào đều bị Cố Cẩm Chiêu mang theo nói đi, chính sự một câu đều không có đề. Vừa vặn Trần Tam gia ở trong này, có chút nói hiện tại nói mới tốt. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi khởi 11 tiểu thư Cố Cẩm Đường, nàng hiện tại có thể nói sao? ta nhớ được lần trước xem nàng, đã có thể ngồi dậy. Chu thị cảm thấy như vậy tiếp đi lên cũng quá đông cứng, nhưng nàng bất chấp lại như vậy tán gẫu đi xuống sẽ trời tối ăn cơm. Thở dài, Chu thị hốc mắt ửng đỏ. Lại việc lấy ra hãn khăn lau ánh mắt xem ta, hào hào nói chuyện, lại nghĩ đến ngươi nhị bá phụ chuyện, nghĩ đến hắn ở đại lý tự lý ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trong lòng ta không dễ chịu a. Cố Cẩm Chiêu khóe miệng vừa kéo, Chu thị này cũng quá rõ ràng. Chu thị giữ chặt Cẩm Chiêu thủ, tiếp tục nói, nghĩ ngươi xuất giá thời điểm, ngươi nhị bá phụ còn nhường ta đưa cho ngươi quà cưới nhất định phải hảo, sợ ngươi bị ủy khuất, riêng muốn nương cho ngươi nhiều phong mấy đảm đồ cưới. Các ngươi theo thích an trở lại tổ gia, ngươi nhị bá cũng là tận tâm tận lực chiếu cố các ngươi, phụ thân ngươi lần trước gặp chuyện không may, thiếu chút nữa đã đánh mất quan. Lúc đó chẳng phải ngươi nhị bá hỗ trợ mới tránh thoát. Cẩm Chiêu, hiện tại ngươi nhị bá phụ gặp nạn, về tình về lý, ngươi cũng không thể không bang a. Nâng ra ân tình đến áp nàng, nàng nếu không đáp ứng không phải thành bất nghĩa người. Huống chi là ở Trần Tam gia trước mặt, Chu thị tiếp tục nói, ngươi tổ mẫu dặn dò ta nhất định phải đem lời truyền đến, ngươi nếu không đáp ứng, nàng lão nhân gia sẽ tự mình đi lại, nàng tuổi lớn, ngươi cũng không nhẫn tâm xem nàng ép buộc đi. Ngươi cũng biết ngươi tổ mẫu tính tình, ai, hiện tại cả nhà cao thấp đều vội vàng tưởng cứu ngươi nhị bá, đáng tiếc hữu tâm vô lực a. Tại như vậy đi xuống, ngươi tổ mẫu khí ra nguy hiểm, nhà chúng ta lại muốn luống cuống tay chân. Nhớ thương nhịn không được tưởng xen mồm, bị dưới bàn Chu thị chân gắt gao thải trụ. Chỉ có thể không cam lòng cúi đầu cắn môi chờ Chu thị nói. Chu thị nhìn đến Cố Cẩm Chiêu không nói chuyện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cố Cẩm Chiêu có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt chính là bất hiếu bất nghĩa, Trần Tam gia còn ngồi ở chỗ này, nàng sẽ không như vậy trực tiếp. Chính là Trần Tam gia nghe được cũng không tốt ý tứ không đáp ứng. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thẳng muốn cười, Chu thị việc này cũng dám chuyển ra. Đã nói đồ cưới chuyện. Phụ thân gia nghiệp sung công, hàng năm tiền lời gần vạn lượng bạc đều là Cố gia. Nàng đồ cưới ở trong đó không tính là cái gì, huống chi nếu không là nàng phải gả đến Trần gia, Phùng thị sẽ cho nàng nhiều như vậy đồ cưới. Nàng ở Cố gia một năm, Phùng thị muốn bắt nhiết nàng, nhớ thương xem nàng không vừa mắt, làm bao nhiêu đối nàng không tốt chuyện. Phùng thị tưởng đem thanh bồ chỉ cho từ hậu mới, nhớ thương muốn cho nàng bang chính mình gánh tội thay. Hiện tại những người này đều tới hỏi nàng muốn ân tình. Cũng là phụ thân nguyên lai gặp chuyện không may, nhị bá phụ cũng bang qua hắn. Nhưng nhất mã về nhất mã, nàng sẽ không tha Trần Tam gia xuống nước. Huống hồ phụ thân lần đó thoát tội chẳng phải nhị bá phụ hỗ trợ mà là Trần Tam gia âm thầm tương trợ. Chu thị này đổi trắng thay đen chỉ sợ là liên sự tình cũng chưa hỏi rõ ràng. Nhị bá phụ nếu bị người hãm hại Cố Cẩm Chiêu cũng sẽ không thật sự không hỗ trợ. Nhưng hắn không phải cái này không có gì hay để nói. Nhị bá phụ khó xử ta minh bạch, nhưng là nhị bá mẫu cũng biết rõ Cố phạm chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhị bá phụ tưởng hoàn toàn bảo trụ chức quan là không có khả năng. Huống hồ ta cũng là cái bên trong phụ nhân, tưởng bang cũng không biết thế nào bang a. Cố Cẩm Chiêu nói, Chu thị yết hầu nhất ngạnh, nàng không biết thế nào bang, nàng không biết Trần Tam gia biết a. Dư quang hướng bên cạnh thoáng nhìn, phát hiện Trần Tam gia chính nhắm mắt dưỡng thần, giống như căn bản không có nghe đến các nàng nói chuyện. Này Trần Tam gia thế nào không ấn bài lý ra bài. Nàng lau thu hút lệ đến Chiều Nhi. Người tâm không thành a. Người vuốt lương tâm nói có nên hay không giúp ngươi nhị bá phụ. Cẩm Chiêu, Trần Tam gia đột nhiên kêu nàng một tiếng. Cố Cẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, Trần Tam gia trong tay vuốt ve chén trà cái. Người buổi chiều còn có nhất chản dược muốn uống. Cần phải trở về. Lại nhìn về phía Chu thị cười nói. Nàng hiện tại thân mình chiều chuộng chịu không nổi mệt. Bá mẫu thứ lỗi, nói xong liền đứng lên, khiên Cố Cẩm Chiêu đứng lên. Chu thị hoàng thần, vội nói, Trần Tam gia. Này, ngài không nói câu sao. Trần Tam gia không thích nàng này minh ám áp chế Cố Cẩm Chiêu trong lời nói, hắn ở bên cạnh luôn luôn nhẫn nại nghe xong. Hắn xoay người thẳng xem Chu thị, nhị bá phụ là đô sát viện quan viên, ta đã tìm Phùng trước luôn nói qua, hắn hội bảo nhị bá phụ không đến mức quang quan. Nhị bá mẫu muốn nhường nhị bá phụ quan phục nguyên chức phải đi hỏi một chút kia vài cái tươi sống bị La Thái đánh chết nhân gia nhân, hoặc là đến hỏi hỏi bị hắn hại An Tư cùng gia, xem bọn hắn có đồng ý hay không đi. Hỏi Cẩm Chiêu ngươi cũng hỏi không ra cái gì đến. Chu thị trợn mắt há hốc mồm, Phùng Trước Luân chính là Tả Đều ngự sử Cố Đức Nguyên người lãnh đạo trực tiếp. Trần Tam gia đã cùng hắn nói qua. Trần Tam gia nắm Cố Cẩm Chiêu đi tới cửa, lại quay đầu thản nhiên nói, đúng rồi, nhạc phụ lần đó gặp chuyện không may là ta cứu, nhị bá phụ giống như cái gì cũng chưa làm qua. hắn lúc đó sợ đem chính mình liên lụy trong đó, đã sớm trước viết tốt lắm Trần Tình thư, chuẩn bị một khi sự phát liền lập tức thoát thân. Nhị bá mẫu trở về hỏi rõ ràng rồi nói sau, đem việc này nói cho nhạc phụ nghe cũng tốt, miễn cho việc Lý việc gia lại liên câu cảm tạ đều không đổi được. Cố Cẩm Chiêu đều nghe sừng sốt, Trần Tam gia là làm sao mà biết việc này. Đi thôi, hắn nhẹ giọng đối Cẩm Chiêu nói, theo sau nắm nàng đi ra tây sương phòng. Cố Cẩm Chiêu mới tránh thoát tay hắn, hỏi hắn, Tam gia, cha ta lần đó bị nhân hãm hại. Ngươi làm sao mà biết nhị bá phụ tính toán? Trần Tam gia sờ sờ đầu nàng, cười nói, người phu quân ta cái gì không biết. Lúc đó ta muốn giúp ngươi, tự nhiên muốn đem sự tình tra rõ ràng. Người nhị bá phụ làm người lên án nhiều lắm, ta chính là cảm thấy ngươi có biết đồ tăng phiền não, nên cái gì cũng chưa nói. Hắn đi trước ở phía trước, Cố Cẩm Chiêu xem Trần Tam gia bóng lưng, trong lòng đã có chút lo lắng. Hắn cái gì đều biết đến, chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt hắn, phỏng chừng hắn cũng từng tra qua Cố gia chuyện. Kia chính mình cùng Trần Huyền Thanh chuyện đâu, hắn có biết hay không chính mình nguyên lai từng thích qua hắn trưởng tử, nếu hắn đã biết nàng nên làm cái gì bây giờ. Cố Cẩm Chiêu cắn môi dưới, móng tay đều kháp tiến trong thịt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 15 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.